Đột nhiên, rất nhiều phóng viên nhớ tới trước đây từng có nghe đồn, nói chặt lại giờ thở dần giống như tính lãnh đạo. Các phóng viên đối diện, chặt lại giờ thở dần một tay che mặt, tựa hồ dị thường bi thương, ta làm qua cố gắng, lại thất bại, đối mặt loại này không thể điều hòa khác nhau, ta cuối cùng quyết định giải trừ hôn ước. Nói xong này mấy, chặt lại giờ thở dần cũng không quản các phóng viên phản ứng, trực tiếp ly khai, nàng người đại diện hỡi trẻ phẻ cũng tùy theo mà đi, chỉ còn lại có quan hệ xã hội quản lý một người ứng phó phóng viên. Bất quá, đại bộ phận phóng viên đã không có hứng thú lại hỏi vấn đề, vừa được đến tin tức cùng đáp án đầy đủ kinh bạo. Đối với tin tức nghiệp đến nói, thời gian chính là tiền tài, bọn họ một đám vội vã rời đi tin tức thính, lại lao ra hư tần khách sạn, phân phân chạy tới phần mình nhận chức báo xã hoặc là radio đài truyền hình. Tin tức sẽ chấm dứt, Helena ở cấp mặt thẻ đánh một cuộc điện thoại, sau đó chạy tới hòn nờ trang viên. Mặt thẻ tiếp đến Helena ở điện thoại bất quá chừng 10 phút, liền tại một ít trang web bên trên thấy được về tin tức tuyên bố hội đưa tin. Chắc lái giờ thờ dần tuyên bố cùng mặt thẻ hòn nờ giải trừ hiệp ước. Mặt thẻ hòn nở tại nam nữ phương diện tắc cầu vô độ, dẫn đến hai người khác nhau không thể tiêu trừ. Một hồi bắt đầu liền chú định sẽ chia tay đính hôn, mặt thẻ hòn nở nhiệt tình như lửa, chặt lại giờ thờ dần lãnh đạm như băng. Bởi vì nam nữ chi sự không hài hòa, chặt lại giờ thờ dần cùng mặt thẻ hòn nở chia tay. Như vậy tin tức cơ hồ tại các đại trang web giải trí trang thượng đồ bản, cơ hồ không có nhân quản trận này đính hôn vì sao vội vàng kết thúc, mọi người lực chú ý đều bị chuyển rời đến nam nữ sinh hoạt không hài hòa mặt trên. Trước đó, chặt lại giờ thở dần liền chuyện qua không ít lần lãnh đạm linh tinh nghe đồn, mặt thẻ lại bị tỷ như sở cắt lệt Johnson cùng Jessica Alban này mấy đồng dạng nhiệt tình như lửa nữ nhân ca ngợi qua, rất ít có người đối chặt lại giờ thở dần theo như lời lý do cảm thấy kỳ quái. Chờ một lát, hết lần hơ măng chạy đến hòn nở trang viên, thừa dịp cầu tử phóng viên còn không có vây công hòn nở trang viên, khiến mặt thẻ chuyển rời đến đọa bằng thiên sứ chủ tính công ty nhận hệ lệ nạ ở phỏng vấn. Mặt thẻ thông chi qua hệ lệ nạ bòi ở sau. Cùng hệ lần hờ măn cùng nhau, trực tiếp đi thiên sứ chủ tính công ty. Bọn họ tới thời điểm, hệ lệ nạ bờ đã chờ ở thiên sứ chủ tính công ty cửa. Đối mặt tờ MZ máy quay phim màn ảnh, mặt thẻ nói thẳng, đúng vậy, chặt lại giờ cùng ta giải trừ hôn ước, này cũng không phải giữa chúng ta có bất khả điều hòa mâu thuẫn, nguyên nhân ở chỗ chúng ta hai đối cảm tình biểu đạt phương thức tồn tại khá lớn khác nhau, ta thủy chung cho rằng yêu một người liền muốn lấy hành động đến tỏ vẻ, mà chặt lại giờ càng thêm hàm xúc. Tuy rằng trực tiếp lấy phương diện này để tải tại truyền thông phóng viên đàm luận, mặt thẻ còn có chứa đông phương thức tư duy tổng cảm giác không được tự nhiên, nhưng hắn cũng biết nơi này là tương đối mở ra Los Angeles, thân ở giới càng là Hollywood, đàm luận này mới không có vấn đề. Lúc trước hắn cùng hệ lần hờ mặn nói lên chặt lại giờ thở dần đề này đề nghị thời điểm, còn có điểm lo lắng, hệ lần hờ mặn minh lại cảm giác là hảo phương pháp, cho rằng phu thê sinh hoạt không hài hòa, dẫn đến cảm tình vỡ tan rất bình thường bất quá. Sự tình phát triển cũng giống hệ lần hờ mằn nói như vậy, đến ngày hôm sau buổi sáng, báo chí cùng trang web giải trí trang thượng, hắn cùng chặt lại giờ thở dần giải trừ hôn ước chia tay sự tình, cướp được rất nhiều đầu bản đầu đề, cơ hồ sở hữu truyền thông chú ý tiêu điểm, đều đặt ở sinh hoạt không hài hòa mặt trên. Báo chí, trang web cùng trên blog, nơi nơi đều là về mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần tin tức. Có vài nhân không thể tránh khỏi đứng ra chủ động bạo liêu. Gia treo ấm cả đạm liền tại một lần thông cáo thượng chủ động hướng phóng viên nhắc tới. Nói nàng cùng mặt thẻ là biểu diễn trường học đồng học, giữa hai người từng có rất ngắn ngủi kết giao, mặt thẻ kia phương diện năng lực thật là nổi bật. Giống sở cắt lệt Johnson cùng Jessica Alba như vậy mọi người đều biết cùng mặt thẻ từng có ngắn ngủi giao tập nữ tinh, cũng trở thành truyền thông phóng viên truy đuổi mục tiêu. Hai người bị phóng viên hỏi khi, cũng có một đợt nhiệt độ, nói mặt thẻ tại kia phương diện tuyệt đối một cấp đồng. Ngắn ngủi vài ngày thời gian, giải trừ hôn ước hâm nóng, liền chuyển hướng gió. Rất nhiều tiểu báo cùng trên trang web văn chương đều tại thảo luận, mặt thẻ mạnh như thế nào. Thế nhưng có thể khiến chặt lại giờ thở dần chịu đựng không được mà giải trừ hôn ước. Theo sau, có đến từ SCT Fernando Cốc đặc thù sản nghiệp người đại diện bạo liêu, nói mặt thẻ thiếu chút nữa bởi vì thiên phú dị bẩm quay chụp tình yêu lãng mạn động tác phim. Đáng tiếc, cái kia giới nhân nan đăng nơi thanh nhã, liên tiểu báo đều lười phản ứng, liền đem hắn trở thành đến cọ nhiệt độ nhàm chán nhân sĩ. Lần này giải trừ hôn ước phong ba. Không có khiến mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần thanh danh nhận đến ảnh hưởng, chặt lại giờ thở dần hoàn toàn không để ý truyền thông cùng công chúng nghị luận nàng tại phương diện nào đó lãnh đạm, tựa như mặt thẻ không để ý dư luận thảo luận hắn kia phương diện có bao nhiêu cường như vậy. Làm một nam nhân, mặt thẻ hận không thể truyền thông tại toàn thế giới tuyên dương hắn là siêu cấp cường hãn nam nhân. Bình thường nam nhân đều sẽ lấy đây là vinh, chỉ có đám ẻo là mới sẽ cảm giác việc này do người. Hơn nữa bở là Anderson nhằm vào hắn vài fan tổ chức làm qua điều tra. Nam phấn ti hâm mộ, nữ fan hảo kỳ, trên cơ bản không có nhân phản cảm. Nguyên bản Mạt Thẻ cho rằng sự tình sẽ ở vô số thảo luận hắn cường hãn trong thanh âm dần dần phục hồi, lại không nghĩ rằng một vị tiền chức nghiệp tài xế, hiện nay tiểu quỷ đột nhiên đối một nhà tiểu báo bạo liêu, nói Mạt Thẻ cùng hôm nay đã trưởng thành là Bọc Thiên Hậu Bờ Dịt Nì Sở Tờ ở từng có hơn một năm ổn định kết giao, còn giống như là lẫn nhau mối tình đầu. Này tin tức một khi khán ra, toàn mỹ chấn động, bởi vì thật sự là rất ngoài dự đoán mọi người. Mạt Thẻ tại bệ vỡ lý ở hòn nở trang viên cùng tại bóa bằng ngoài văn phòng, đều chen chúc hàng loạt phóng viên, vô số cái gọi là biết chuyện nhân sĩ vô căn cứ bạo liêu đùn, phảng phất năm đó tận mắt nhìn đến qua Mạt Thẻ cùng Bờ Dịt Nì kết giao như vậy. Năm đó Bờ Dịt Nì lại đây tìm Mạt Thẻ, xác thật đều là cưới cùng một tài xế điều khiển chiếc xe, sau này này tài xế bị Bờ Dịt Nì phụ thân khai trừ, mặc kệ hắn có hay không nhận đến bảo mật hiệp ước chế tài, hiện tại sự tình đã phát sinh, Mạt Thẻ không có khả năng làm như không thấy có thai như điếc. Hắn cùng Bờ Dịt Nì chủ động liên hệ một lần, sau đó khiến hệ lần hờ mặn cùng Bờ Dịt Nì người đại diện làm câu thông, hai phương diện nhanh chóng đạt thành nhất chi ý kiến, Mạt Thẻ cùng Bờ Dịt Nì bảo trì trầm mặc, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận, khiến truyền thông tiếp tục hâm nóng đi thôi. Hôm nay Mạt Thẻ sớm không phải năm đó không có tiếng tăm gì tiểu diễn viên, như vậy hâm nóng, đối với hắn cùng Bờ Dịt Nì tiếp tục mở rộng độ nổi tiếng, đều có nhất định chỗ tốt. Nay một hệ liệt hâm nóng đưa tin, lớn nhất kẻ được lợi ngược lại là Smith vợ chồng, Mạt Thẻ cùng chặt lại dở thở dần giải trừ hôn ước, chẳng những không có mang đến cự đại phản đối ảnh hưởng, còn bởi vì trong đó tồn tại vài đoạn kích tình hí, khiến không ít người sinh ra xem Mạt Thẻ hòn nở rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn ý tưởng. Đến Mạt Thẻ chuẩn bị đi theo cướp biển vùng cả dịch biển kịch tổ đi đổ mì nịp quay chụp cảnh quay bên ngoài khi Smith vợ chồng Bắc Mỹ buột office nhất cử đột phá 2 ước 5.000 vạn đô la đại quan, toàn cầu buột office tích lũy đạt tới 5 ước 1.250 vạn đô la. Hơn nữa này còn không phải trung điểm, bởi buột office xuất hiện bắn ngược Smith vợ chồng Bắc Mỹ chiếu phim dạp chiếu phim sổ cùng tỷ suất chiếu phim cũng co dâng lên, hậu tục còn có thể thu hoạch nhất định buột office. Đi đổ mì nịp phía trước, Mạt Thẻ tiếp đến Bờ Dịt Nì điện thoại, ước hắn gặp một mặt. Chương 375, gặp lại, Mạt Thẻ. Màu đen Benz xe Việt dã quải ra bà bằng, tiến vào Bắc Hollywood địa giới, xuyên qua lùi ở vạ ly bờ lờ vờ giờ sau, trên chỗ điều khiển bờ là Anderson đảo quanh phương hướng, xe rẽ lên thông qua mạ lỉ bù quốc lộ. Chiếc xe trở nên thưa thất lên, bờ là Anderson quay đầu nhìn phó điều khiển Mạt Thẻ liếc nhìn. Làm sao, bờ là? Mạt Thẻ chú ý tới nàng. Bờ là Anderson mặt hiện chần chờ, muốn nói lại thôi. Mạt Thẻ cười cười. Có chuyện liền nói đi, theo ta không cần khách khí. Ấn bở là Anderson chủ yếu tinh lực vẫn là đặt ở lái xe thượng, thừa dịp chung quanh không có mặt khác chiếc xe, nói, ta chính là có điểm hảo kỳ. Mạt Thẻ nhìn nàng, không có đi hỏi, mà là đợi nàng chính mình nói tiếp. Bở là Anderson nói ra mở đầu, cũng liền không có nhiều như vậy băn khoăn, còn nói thêm, ta mấy năm trước vẫn là bở dịt nỉ phan nhạc, đến hiện tại coi như là đi. Nàng lộ ra vẻ tươi cười, cẩn thận dè chừng hỏi, Mạt Thẻ. Trên báo chí tin tức sẽ không đều là thật đi. Nàng biết Mạt Thẻ hôm nay là đi gặp Bờ Dịt Nì sở tờ ở. Mạt Thẻ nhẹ nhàng gật đầu, là thật, ta cùng Bờ Dịt Nì kết giao có hơn một năm. Hắn lộ ra vài phần hồi ức thân sắc, nhớ rõ là Bờ Dịt Nì vừa được hoan nghênh năm ấy, ta là tại đảm nhiệm nàng MV nam chính khi cùng nàng nhận thức. Bờ là Anderson bỗng nhiên nghĩ tới, khi đó giống như có tiểu báo hâm nóng qua Bờ Dịt Nì cùng MV nam chính tương luyến, đúng vậy. Cái kia nam chính chính là ngươi. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đều là thật à. Mạt Thẻ lại cười cười, lại không có giải thích, trên thực tế hắn cùng với Bờ Dịt Nì là tại từ sau đó đi đến cùng nhau. Không đúng à, Bờ là Anderson hiển nhiên lại nghĩ tới cái gì, lúc ấy. Nói tới đây, nàng đột nhiên ngậm miệng lại. Lúc ấy không có tin tức xác định. Ta vì sao không lợi dụng việc này hâm nóng. Mạt Thẻ đoán cũng có thể đoán được Bờ là Anderson tưởng là cái gì, có lẽ bởi vì đó là của ta mối tình đầu tổng có bất đồng. Hắn thở dài một hơi, có lẽ khi đó ta còn là rất đơn thuần thiện lương nhân. Bỡ là Anderson liếc Mạt Thẻ liếc nhìn, không lại nói, liền nàng trong khoảng thời gian này chứng kiến hay nghe thấy, từ hễ lần hở mặn đến chặt lại dở thở dần lại đến Mạt Thẻ hòn nở, có một là chân chính hảo người sao. Có lẽ Hollywood có không ít người tốt, đáng tiếc đến hiện tại nàng còn không có gặp được qua. Bỡ là Anderson phi thường hảo kỳ, lúc ấy chỉ là một tiểu diễn viên Mạt Thẻ, như thế nào có thể truy kịp hồng đến phát tím Bờ Dịt Nì. Chẳng lẽ khi đó Mạt Thẻ đã giống hiện tại như vậy tâm hắc mặt dày? Bến xe Việt dã đi đến một nhà bãi biển hội sở phía trước, nhân viên bảo vệ mắt nhìn biển số xe, trực tiếp cho đi, vợ là Anderson vừa đỉnh hảo xe, Mạt Thẻ liền đẩy cửa xuống xe, hướng tới bờ biển đi, vợ là Anderson nhanh chóng theo đi lên. Bên bãi biển có một đạo thật dài mộc chế cầu tàu phía trước nhất chống lên đỉnh đầu đặc đại hào dù che nắng, tán phía dưới là một cái bàn cùng mấy tấm ghế dựa. Trừ đó ra, còn có hai người, một trung niên nữ nhân cùng một để thuận thẳng tóc vàng trẻ tuổi nữ nhân. Bỡ là Anderson làm phan nhạc, cách thật xa liền nhận ra, cái kia tuổi trẻ nữ nhân chính là bờ dịt nỉ sở tờ ở, trung niên nữ nhân hẳn là nàng người đại diện hoặc là quản lý nhân. Mặt thẻ sớm liền nhận ra bờ dịt nỉ, lập tức nhanh hơn cước bộ, đi qua, còn chưa tới phụ cận, liền chủ động chào hỏi, hải, bờ dịt nỉ. Bờ dịt nỉ cười cười, hải, mặt thẻ. Nàng quay đầu mắt nhìn bên cạnh trung niên nữ nhân khẽ gật đầu, ly khai dưới rủ che nắng, hướng tới mặt thẻ đến khi phương hướng đi. Vợ là Anderson cũng rất có ánh mắt, cứ việc có chút tò mò, lại cũng cùng trung niên nữ nhân ly khai nơi này. Đã lâu không gặp. Mặt thẻ lộ ra cùng qua lại như vậy sán lạn tươi cười, ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp. Ngươi biến hóa cũng không lớn. Bờ dịt nì ý bảo dưới ghế rửa, tùy tiện tọa. Mặt thẻ kéo ra một cái ghế, ngồi ở bờ dịt nì đối diện, đánh giá bờ dịt nì một phen. Bờ dịt nì lại đối mặt thẻ cười cười, nói, như thế nào, không biết ta sao. Ngươi thành thục. Mặt thẻ nói thẳng. Loại này thành thục không chỉ là ngoại tại, còn có sở biểu hiện ra ngoài hết thảy. Bờ dịt nỉ mang trà lên hồ, cấp mặt thẻ đổ một tách trà. Đây là ta lần trước đi Đông Phương diễn xuất, cố ý mua trà xanh. Nàng lại cho mình đổ một ly, học mặt thẻ phía trước giọng điệu, nói, ngươi theo ta nói qua, nhân tổng muốn học lớn lên. Tuy rằng hai người chia tay, thậm chí chia tay sau đều chưa lại liên hệ qua, nhưng nghĩ đến bờ dịt nỉ thuận buồm xuôi gió sự nghiệp, nhìn thấy bờ dịt nỉ hôm nay bộ dáng, mặt thẻ bỗng nhiên cảm giác có chút vui mừng. Hắn nói những lời này cùng làm được kia vài sự, chung quy không có uổng phí. Mặt thẻ nâng chung trà lên, uống một ngụm, sau đó nói, xác thật là hảo trà. Bờ dịt nỉ cũng nâng chung trà lên uống một ngụm, nói tiếp, ta đến hiện tại đều uống không quen đâu. Nàng thò tay thuận thuận tóc vàng, rất xin lỗi, mặt thẻ, bởi vì ta bên này công tác sai lầm, cha ta lung tung sa thải nhân, cho ngươi tạo thành một ít phiền toái. Không quan hệ. Mặt thẻ lắc lắc đầu, tự rêu nói, dù sao ta ở trên truyền thông bình xét cũng không hảo. Cứ việc kia đoạn cảm tình sớm liền là quá khứ thức, bờ dịt nì lại vẫn tại chú ý mặt thẻ động thái, hơn nữa theo tuổi gia tăng, qua lại mặt thẻ từng nói lời thường xuyên tại bên thai đảo quanh, hôm nay quay đầu nhìn, bởi vì mặt thẻ quan hệ, nàng né tránh bao nhiêu cảm bẫy. Mặt thẻ nhìn đối diện bờ dịt nì, này đã không phải trong trí nhớ tiểu điểm điểm. Bờ dịt nì trên người ngây thơ cùng đơn thuần dĩ nhiên rút sạch, có vẻ rất thành thục, ta hôm nay hẹn người, chủ yếu vẫn là muốn nói một câu cảm ơn. Tạ ta. Mặt thẻ kỳ quái hỏi. Vì sao? Ta khi đó phi thường vô tri, thậm chí ngu xuẩn. Bờ dịt nỉ trên mặt tất cả đều là thành ý, ngươi một lần lại một lần khuyên bảo ta, ảnh hưởng ta, đem ta từ ngu xuẩn bên cạnh kéo lại, khiến ta hiểu được rất nhiều nhân tình khôn khéo, minh bạch thế giới này tổng có người xấu. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nếu không có ngươi, ta sẽ không là như bây giờ. Mặt thẻ minh bạch nàng ý tứ, nói, ngươi khi đó là bạn gái của ta. Nếu bờ dịt nỉ lúc ấy không phải nàng bạn gái, hắn như thế nào sẽ đi quản kia vài lạ sự. Bờ dịt nỉ gật gật đầu, mặc kệ nói như thế nào, mặt thẻ, ta đều phải cảm ơn ngươi. Không cần khách khí. Mặt thẻ xuề tay, nói, chúng ta không lại là tình lữ, lại vẫn là bằng hữu. Lời kiểu này, ngay cả hắn chính mình đều không tin tưởng, hai người hòa bình chia tay, sau lại không lại liên hệ qua. Bờ dịt nỉ tựa hồ nói xong muốn nói lời nói, đột nhiên đổi đề tài, nói, đáng tiếc không có chuẩn bị rượu. Nàng nâng chung trà lên. Hướng mặt thẻ cử cử, mặt thẻ, chúc ngươi về sau càng thêm thành công. Mặt thẻ nâng chung trà lên, một ngụm uống sạch bên trong nước trà, lấy đồng dạng ngựa khi nói, ngươi nhất định có thể trở thành siêu Việt Madonna hoặc thiên hậu. Hai người uống xong một ly trà, mặt thẻ biết nên cáo tử, đứng lên nói, ta phải đi. Bờ dịt nì không có bất cứ giữ lại ý tứ, tái kiến, mặt thẻ. Mặt thẻ đối với nàng khẽ gật đầu, tái kiến, bờ dịt nì. Hắn xoay người, đi nhanh hướng tới đến khi phương hướng đi. Hôm nay bờ dịt nỉ đã không phải hắn nhận thức bờ dịt nỉ, này bờ dịt nỉ càng có hy vọng đạt được cự đại thành công. Nhân tổng hội trưởng đại, từng bờ dịt nỉ đi qua quá nhiều đường vòng sau mới lớn lên, hiện tại bờ dịt nỉ đã trưởng thành. Đánh gáy lòng nói, mặt thẻ vẫn là muốn nhìn thấy bờ dịt nỉ thành công, trở nên so phía trước càng xuất sắc. Hắn không phải thánh phụ thánh mẫu, đồng dạng cũng không có cái loại này theo ta chia tay liền muốn cả nhà xong đời tâm tính, từng chân tâm đối với hắn người tốt, sự nghiệp sinh hoạt có thể thuận buồm xuôi gió mà nói. Hắn sẽ cao hứng. Dưới dù che nắng, bờ dịt nỉ nhìn chằm chằm vào mặt thẻ bóng dáng, nàng không lại là phía trước vụng về vô tri tiểu cô nương, biết hai người không có khả năng trở lại phía trước, cũng không nghĩ tới muốn trở lại phía trước. Ngươi tưởng trở thành Hollywood siêu cấp cự tinh. Bờ dịt nỉ rõ ràng nhớ rõ mặt thẻ nguyện vọng, kia liền. Chúc ngươi trở thành Hollywood cao nhất cự tinh. Thu hồi ánh mắt, bờ dịt nỉ xoay người, nhìn về phía đối diện đại hải, không ở xem phía sau mà thẻ liếc nhìn. Theo tài xế Bạo Liêu cùng lần này gặp mặt, kia vài chuyện cũ vẫn là vĩnh viễn dừng lại tại hồi ức trong đi. Mặt thẻ hạ cầu tàu, nhìn thấy bỡ là Anderson đang một người nhàm chán đứng ở bên lan can, thò tay chào hỏi một tiếng, trước hướng về xe bên kia đi. Bỡ là Anderson nhanh chóng theo lại đây, đồng thời nhìn xem đồng hồ, lúc này mới gặp mặt mới 10 đến phút, chẳng lẽ mặt thẻ cùng bỡ dịt nì náo loạn không thoải mái. Lên xe, nàng vừa mới chuẩn bị phát động ô tô, trên phó điều khiển mặt thẻ mở miệng, bỡ lạ, về sau phàm là báo chí hoặc là truyền thông bên trên, có liên quan về bỡ dịt nì trọng đại tin tức, nhớ rõ thông chi ta. Hảo. Bỡ là Anderson nhẹ nhàng gật đầu. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, còn nói thêm, trở về ngươi cùng hệ lần hớ măng chào hỏi, liền nói ta đã thấy bỡ dịt nì. Bỡ là Anderson tiếp tục gật đầu, hảo. Nàng hỏi một câu, còn bảo trì tin tức im lặng. Không biến. Mặt thẻ ngữ khí rất bình thản, loại này trước kia chuyện cũ, lại không có bất cứ ảnh chụp hoặc là video làm chứng cứ, truyền thông hâm nóng một đoạn thời gian, tự nhiên liền sẽ ném tới một bên. Hắn đổi đề tài, ngươi trở về làm điểm chuẩn bị, theo ta cùng đi Dominican. Hậu thiên cướp biển vùng cả dịt biển kịch tổ liền sẽ từ Los Angeles bao máy bay đi Dominican ra ngoại cảnh, dựa theo phía trước ký kết diễn viên hợp đồng, mặt thẻ có thể mang tư nhân trợ lý đồng hành, hơn nữa tại quay chụp trong lúc, kịch tổ sẽ gánh vác trợ lý tiền lương. Đây cũng là Hollywood ngôi sao phổ biến hưởng thụ đãi ngộ. Hơn nữa mặt thẻ chỉ kế hoạch mang bợ là Anderson một người, so với Johnny Depp, tuyệt đối được cho là đê điệu. Johnny Depp không chỉ muốn dẫn trợ lý, còn có dinh dưỡng sư, tạo hình sư cùng massage sư lợi đã, vân vân, những người này tiền lương, đồng dạng đều là do kịch tổ tính tiền. Phổ thông diễn viên cùng ngôi sao tuyến đầu diễn viên, tuyệt đối là hoàn toàn bất đồng hai loại tồn tại. Gặp qua bờ dịt nỉ sau, mặt thẻ trở về thu thập hảo tất cả vật phẩm, đúng giờ cùng kịch tổ hội hợp, cưới bao máy bay đi biển cả dịt biển đảo quốc Dominican. Chương 376, không toàn trường cảnh thiết kế. Bích lam nước biển trong veo thấy đáy, màu vàng kim bờ cắt nhắn nhủi mềm mại. Thành phiến cây dừa cao ngất lâm lập, nơi này phong cảnh nhìn qua mị khó lấy tưởng tượng. Một chiếc thuyền tam bản vạch hướng bãi biển, đi theo thuyền tam bản là mắc máy quay phim cano. Mặt thẻ eo dắt bội kiếm, mặc một kiện mở miệng cơ hồ đến bộ ngực áo sơ mi trắng, ẩn ẩn lộ ra bên trong phát đạt cơ nhục, hắn ngồi ở thuyền tam bản mặt trên, hỏi đối diện chèo thuyền lâm thời diễn viên, vì sao dừng lại. Đối diện lâm thời diễn viên là đầu trọc hát nhân, lấy mang theo pháp thức khẩu âm tiếng Anh nói, ta không thể đi qua, chiếc thuyền kia bị nguyền rủa. Này liền đến bãi biển. Mặt thẻ tranh cãi, thêm sức lực. Hát nhân diễn viên thẳng lắc đầu, trên mặt còn mang theo rõ ràng sợ hãi, không, ta không thể đi qua. Mặt thẻ nhìn xa xa trên bãi biển đứng sừng sững màn xanh liếc nhìn, đang đứng lên, đầy mặt nghiêm túc bộ dáng. Tái kiến, thiên sinh. Hát nhân diễn viên còn nói thêm, chúc ngươi hảo xa. Trên cano mặt, đạo diễn gõ Verbinski đối nhiếp ảnh sư nói, đặc tả, chào sợ mặt thẻ cởi quần áo động tác. Nhiếp ảnh sư ngầm hiểu. Biết thuộc về hữu tụt nở khoe khoang dáng người thời gian lại đến, nhanh chóng dựa theo gõ vợ Binsky yêu cầu nhanh chóng thao tác. Thuyền tam bản mặt trên, mặt thẻ một phen kéo áo sơ mi, lộ ra cường tráng cơ nhục, thường niên kiên trì không ngừng rèn luyện, khiến hắn cơ nhục đặc biệt có hình, đường cong cũng đặc biệt tự nhiên lưu sướng. Hắn này một thân cơ nhục đều là tự nhiên rèn luyện hình thành, không giống kia vài cơ nhục khoa trương tráng hán sử dụng dược vật. Mặt thẻ cũng nghe nệ bổ giả nói qua, có chút Hollywood ngôi sao vì chế tạo bạo tạc thức cơ nhục tại kiện thân ngoài, còn sẽ tiêm vào dược vật, này mấy dược vật kích thích rèn luyện đi ra cơ nhục, lớn nhất đặc điểm chính là miệng cọp gan thỏ, tỉ như từng cùng hắn động qua tay một vị động tác ngôi sao, thoạt nhìn tráng như là đồng ưu, trên thực tế không chịu nổi một kích. Nghe nói này mấy dược vật chủ yếu lấy sở tờ do cùng tệ tổ tờ dần làm chủ, sẽ khiến nhân cơ nhục khối mặt tại rất nhỏ rèn luyện lượng dưới kịch liệt tăng trưởng, nhưng tác dụng phụ rất lớn, tỉ như đương đình chỉ dùng dược lúc ấy sử cơ nhục có trình độ nhất định héo rút. Hơn nữa kẻ tổ sở dần vẫn là nam tinh kia phương diện kích thích tố, duy trì liên tục sử dụng làm cho tự thân phân bố năng lực hạ xuống tới cực điểm, đình chỉ sau sẽ dẫn lên kia phương diện công năng hạ xuống, thậm chí héo rút. Cho dù như vậy, sử dụng nhân cũng rất nhiều, đặc biệt là kia vài trông cậy vào cơ nhục ăn cơm nhân. Máy quay phim màn ảnh quay chụp dưới, mặt thẻ trưởng thân mà đứng, tùy tay vứt bỏ áo sơ mi, lấy một phi thường duyên dáng tư thái, nhảy vào nước biển trong. Tập. Gorbinski hài lòng gật đầu. Đối với mặt biển hô, mặt thẻ, này qua. Mặt biển phát sinh ra rào rào tiếng nước, mặt thẻ từ trong nước biển chui đi ra, thò tay xóa bỏ trên mặt thủy châu, bơi tới cano bên cạnh, lập tức có người thò tay đem hắn kéo lên thuyền, lại đưa thảm lại đây. Tuy rằng Dominican thời tiết tương đương nóng bức, nhưng không ngừng có thổi qua đến, mặt thẻ tiếp nhận thảm, vẫn là bọc ở trên người, cano lúc này ra tốc, đi đến phụ cận một cầu tàu bến tàu bên cạnh, kịch tổ đại đội nhân mã tạm thời liền đóng quân ở trong này, chờ kế tiếp quay chụp. Có cùng trang sư lại đây cấp mặt thẻ bổ trang, Gorbinsky lập tức ngăn lại, không cần, cứ như vậy. Kịch tổ mã không ngừng nghỉ, đi đến trên bãi biển dựng đứng màn xanh phụ cận, tiếp tục quay chụp tiếp theo điều. Mặt thẻ tời thảm, ném cho bờ là Anderson, dựa theo trước đó bố trí, hướng về trong nước biển đi. Trên thực tế, trên mặt hắn đã không có trang, lần này quay chụp trong, Gorbinsky kéo dài đệ nhất bộ tạo hình phương án, bao gồm hắn, đẹp cùng cấy dạ nỉ tật lì ba người ở bên trong. Sở hữu thời gian dài chờ ở trên biển nhân vật diễn viên tạo hình, đều sẽ bày biện ra một loại thô lệ hiệu quả, cường điệu cái loại này trải qua gió thổi nhật sái sau bộ dáng. Đơn giản điểm đến nói, chính là nhân vật đều sẽ trở nên bẩn hề hề. Đặc biệt là cấy dạ nỉ tật lì, mặt thẻ từ nàng chỗ đó xem qua mấy phân Elizabeth sở hoàn tạo hình phương án, đảng Elizabeth sở hoàn tại trên biển trải qua nguy hiểm một đoạn thời gian sau, chẳng những kiểu tóc sẽ biến thẳng, liên làn da đều đem biến hắc biến thô ráp. Này mấy đối trên chi tiết đem không tương đương trọng yếu, nếu một đám tại trên biển kiếm ăn nhân, còn tế ra nộn đục, kia thuần túy chính là khôi hài. Vừa đi đến Dominican thời điểm, mặt thẻ, đẹp cùng cấy dạ nỉ tật lì còn kết hợp địa phương hải cảnh, quay chụp hoàn toàn mới nhân vật tuyên truyền Africa, trong đó Elizabeth sở hoạn có nhất trương giờ hải tặc loan đao Africa. Quay chụp thời điểm, chứ lợi dụng đánh quang cùng màn ảnh đem cấy dạ nỉ tật lì làn da biến hắc cùng phát thảo ra mặt bộ hình dáng hóa trang ngoài. Cây giả nỉ tất lì ở trước màn ảnh liên phấn nền cũng không có thượng, quay chụp hiệu quả cũng là đột xuất nàng trên biển mạo hiểm sau đầy mặt phong sương cùng trên làn da nguyên bản liền có vệt, cùng thường niên bị nước biển hủ thực hải tặc loan đao kim trúc cái hố thô ráp, hình thành phong cách thống nhất chỉnh thể. Nếu đặt ở mặt thẻ từng sinh hoạt qua bên kia, nhất định là khó có thể tưởng tượng, không có nào nữ diễn viên dám như vậy ra áp hích, nữ chính mặc kệ diễn nhân vật là cái gì loại hình, không phải đều là làn da bóng loáng như gương. Có lẽ cầm móng tay ở mặt trên cào một chút, sẽ đào ra một điều câu đều có khả năng. Đương nhiên, này cũng không khả chỉ trích, bởi vì bất đồng tạo hình đến từ bất đồng thụ chúng quần thể thẩm mỹ. Tạo hình khuynh hướng cảm xúc thứ này, rất khó giải thích, tỉ như nói mặt thẻ từng xem qua một ít 80-90 niên đại TVB võ hiệp phim truyền hình, cũng sẽ kỳ quái vì sao các đại hiệp xuyên đều như vậy hảo, đầy thân lăng la tơ lụa ra trường bào áo khoác, đánh nhau đến hay không sẽ không có phương tiện, nhưng luôn luôn đều không miệt mài theo đuổi, dần già cũng thành thói quen. Mà đến hắn tham gia đến phim hành động quay chụp khi, mọi động tác cảnh tượng bên trong, bao gồm thoạt nhìn như là thân sĩ Hugh Turner, đánh nhau khi đều là quần áo đơn giản lưu loát, sợ quần áo ảnh hưởng đến ra tay. Bất đồng thẩm mỹ tạo nên hoàn toàn bất đồng ảnh thị phong cách. Nếu Thái Bình Dương bờ bên kia chủ lưu thẩm mỹ, có khuynh hướng loại này thô lệ cùng lực lượng cảm, võ hiệp kịch các đại hiệp đánh nhau phía trước khẳng định sẽ trước cởi quần áo, thậm chí các đại hiệp không lại là lăng la tơ lụa hào hoa phong nhã thư sinh. Một đám đều đem hóa thân thành hắn như vậy cơ nhục to lớn trắng hán. Giống loại này 17-18 thế kỷ phim hải tặc, khẳng định muốn phù hợp Bắc Mỹ người xem thẩm mỹ, cho nên mặt thẻ, đẹp cùng cấy dạ nỉ tật lì nhân vật, trừ bỏ cá biệt cảnh tượng, tỉ như Elizabeth sở hoãn vừa lên sân quý tộc tiểu thư cảnh tượng ngoại, tuyệt đại đa số thời điểm, tạo hình đều tại phản ứng điển hình Tây phương thức thẩm mỹ nguyên thủy, thô ráp, giả tính. Nói trắng ra là cướp biển vùng cạ dịt biển theo đuổi cũng không tất là tà thực, mà là đón ý nói hùa thị trường nhu cầu. Tỷ như hải tặc hình tượng bản thân cũng rất lôi thôi, sạch sẽ liền không gọi hải tặc, kịch tổ còn tại này trên trụ cột càng tiến thêm một bước tiến hành khoa trương hóa, hí kịch hóa thiết kế, bởi vậy không thể đem đại bộ phận hải tặc tạo hình đơn giản định tính vi lôi thôi. Tuy rằng thật sự rất lôi thôi, thoạt nhìn còn có điểm tiện tiện, sát sát, thế nhưng lại xây dựng ra một loại khó có thể mô tả hài kịch hiệu quả. Kịch tổ đã tiến hành qua quay trụ bên trong, liền có rất nhiều não động tân kỳ không cách nào hình dung rất khác biệt tạo hình, tỉ như bạt bồ xạ thiếp kim một chân, béo gầy hải tặc một hói đầu một con mắt, còn có nữ trang ham thích cổ quái, David Jones có thể sử dụng dâu đạn nọt gẳng, phi dương Hà Lan nhân hào bên trên thuyền viên các loại ngư đầu, đầy thân trưởng mãn hải tảo. Thực ra nói lên, đạo diễn Gorbinsky là não động rất lớn đạo diễn. Hôm nay hắn cùng với rẻ gì bở rủ cậy mẹ mâu thuẫn bén nhọn, không chỉ là quyền lực chi tranh, còn có phim nội dung chi tranh. Gorbinsky tại đây hai bộ tục tắc quay chụp chung muốn nao động đại khai, gia tăng một ít hắn cảm giác rất thú vị trọng điểm. Nhưng rẻ gì bờ rủ cấy mẹ là người sản xuất, đối với bất cứ quá mức tân kỳ cùng mạo hiểm hành động, bao giờ cũng là thiên nhiên liền đứng ở người phản đối trên lập trường. Nước biển trong, không ngừng xông lại đây sóng biển, khiến mặt thẻ có chút đứng thẳng không ổn, cùng trang sư lúc này đuổi theo lại đây, cầm một bình phun hướng trên mặt hắn cùng trên người phun rất nhiều nước ấm, để thoạt nhìn càng như là vừa từ trong nước biển bỏ đi ra. Cùng trang sư vừa ly khai, quay chụp lập tức bắt đầu. Mặt thẻ khóa bội kiếm, chân chùi thân trên, từng bước hướng về trên bãi biển màn xanh đi, phảng phất đó chính là hắn tìm kiếm hát chân châu hào như vậy. Hắn đi đến cố định màn xanh một căn dây thừng bên cạnh, la lớn, rắc, rắc sở bạ rảo. Không ai đáp lại hắn, mặt thẻ tiếp tục đi về phía trước, lại kêu trên thuyền người khác danh tự, mạ tỷ, cô tông, có người sao? Lại vẫn không ai trả lời. Mặt thẻ không có đỉnh, một đường đi vào liên thành phiến ra rừng cây trong, đi đến một khỏa đánh gây ra thụ tiền, đột nhiên ngừng lại, nhìn ra thụ đánh gây địa phương, đối với không khí nói, ngươi là một gương mặt quen thuộc. Dựa theo kịch bản miêu tả, hắn ở trong này gặp được là hải tặc trung kia chỉ vẹn. Tạm dừng một hồi, mặt thẻ đối với đoạn thụ lắc lắc đầu, ta sẽ không ăn ngươi, ta không ăn vẹn. Nói xong, hắn đi nhanh đi về phía trước, ra màn ảnh quay chụp phạm vi. Đạo diễn gõ vợ Binsky thanh âm lại một lần vang lên, hảo, này qua. Hắn tiếp lại hô, khiến Dominican các diễn viên làm chuẩn bị. Mặt thẻ bên kia, động tác chỉ đạo cũng tìm lại đây, cùng hắn giải thích kế tiếp quay chụp vai diễn động tác thiết kế. Phía dưới muốn quay chụp, là hưu tụt nớ bị dân bản xứ bắt lấy màn ảnh, sắm vai dân bản xứ diễn viên, cơ bản đều là đến từ Dominican dân bản địa, có chút bản thân chính là địa phương bộ lạc thành viên. Người tìm kiếm rắc đám người động tác chỉ đạo phía trước dẫn đường nói hí, mặt thẻ theo ở phía sau, đi đến một cây đại thụ biên, người ở trong này phát hiện manh mối, sau đó trung dân bản xứ cạm bẫy, bị bắt. Mặt thẻ khe như mày, cứ như vậy. Động tác chỉ đạo gật đầu, động tác cảnh tượng chính là như vậy thiết kế. Mặt thẻ nhíu mày tự hỏi, kịch bản trong chỉ miêu tả hiệu tụt nớ bị dân bản xứ bắt đi, như thế nào bắt đi do đạo diễn cùng động tác chỉ đạo tổ tiến hành thiết kế, như vậy thiết kế không khỏi rất đơn giản. Hắn đối với này màn diễn không hài lòng, nói thẳng, ta cho rằng động tác cảnh tượng thiết kế có vấn đề. Mặt thẻ là nam chính trí nhất, hắn như vậy vừa nói, động tác chỉ đạo cũng vô pháp phản bác, chỉ có thể nói, này. Mặt thẻ, ngươi vẫn là cùng đạo diễn câu thông một chút đi. Chương 377, khôi phục tự do. Kịch tổ còn tại bận rộn tiến hành quay chụp phía trước chuẩn bị công tác, mặt thẻ, Gover Binsky cùng động tác chỉ đạo đến gần cùng nhau, ra rừng dựa, đi đến tương đối im lặng trên bãi biển. Gover Binsky cũng không nói lời vô nghĩa, nói thẳng, mặt thẻ, nói của ngươi cái nhìn đi. Theo Smith vợ chồng bột office siêu cấp đại bán, mặt thẻ đã không hề nghi ngờ bước vào đến nhất tuyến hàng ngũ, ngôi sao tuyến đầu tại trong kịch tổ đều sẽ có nhất định lời nói quyền, bất quá hắn cùng Johnny đẹp như vậy quái ca bất đồng. Nói chuyện làm việc càng chú ý phương thức phương pháp. Hữu tụt nở này bộ phận hí, có phải hay không cùng nhân vật thiết lập có điểm không quá phù hợp? Mặt thẻ ngữ khí rất tuyển chuyển, hiện tại gặp vấn đề, có thể tương đối bình thản giải quyết là lý tưởng nhất. Gò, ngươi cảm giác đâu? Loại này đối với công tác đồng bọn tôn trọng, khiến gò Vơ Binsky chẳng những không có sinh ra phản cảm, ngược lại rất chăm chú suy xét lên. Mặt thẻ rất rõ ràng hữu tụt nở xuất sắc nhất địa phương ở nơi nào, cũng biết chính mình ưu thế sở tại, lại hợp thời nói, gò. Đệ nhất bộ thiết lập chung, Hưu Tụt Nở can đảm cẩn trọng, thân thủ cao siêu, gặp được bất cứ nguy hiểm đều sẽ không kinh hoàng cùng sợ hãi, nếu cứ như vậy bị dân bản xứ một vô cùng đơn giản cạm bẫy bắt lấy, nhân vật tại thiết lập phương diện. Hắn đóng vai Hưu Tụt Nở, chẳng sợ đặt ở toàn bộ ba bộ khúc hệ liệt bên trong, trừ bỏ kia vài siêu tự nhiên nhân tố ngoài, cũng tuyệt đối là nhất đẳng nhất cao thủ, thoải mái liền bị dân bản xứ nhân bắt lấy, thật sự là có tổn hại nhân vật hình tượng. Hôm nay Hưu Tụt Nở nhân vật này đã cùng hắn cột vào cùng nhau, có thể nói vui buồn cùng. Gover Binsky tự hỏi vài giây, nói, ân, rất có đạo lý. Mặt thẻ thái độ rất tốt, hắn cũng nhanh chóng cấp ra đáp lại, là ta sơ sót, này đoạn hí chúng ta lâm thời điều chỉnh. Hắn đối với động tác chỉ đạo nói, đem ngươi tiểu tổ kêu lên đến, chúng ta một lần nữa thiết kế trận này động tác hí. Hảo. Động tác chỉ đạo không nói hai lời, nhanh chóng đi tìm người. Gover Binsky cười nhìn về phía mặt thẻ. Ngươi tham dự quay chụp qua rất nhiều động tác hí, lại là động tác chấp hành giả, không bằng như vậy đi, một hồi ngươi cũng tham dự động tác thiết kế. Loại này mời, mặt thẻ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hơn nữa hắn cũng tham dự qua phim động tác thiết kế, đặc biệt là lâm trường phát huy loại hình. Quay chụp tạm thời ngừng lại, đoàn đội tạm thời triệt đến trên bãi biển, mặt thẻ, Gover Binsky cùng động tác chỉ đạo đoàn đội, vẫn ghé vào cùng nhau thương nghị, ngẫu nhiên mặt thẻ còn sẽ cầm lấy bội kiếm. Cùng cầm trong tay một chế trường mâu động tác chỉ đạo khoa tay múa chân một phen, thẳng đến tiếp cận cơm trưa thời gian, mới cơ bản thu phục một đại khái tầm 3 phút động tác màn ảnh thiết kế. Đơn giản nếm qua cơm trưa, nhiều danh đặc kỹ diễn viên bị động làm chỉ đạo kêu lại đây, cùng đi mặt thẻ tiến vào rừng dừa quen thuộc hoàn cảnh, cộng thêm thích hợp diễn luyện thiết kế hảo lộ số. Diễn luyện qua 2 lần sau, kịch tổ rất nhanh chuẩn bị hoàn tất, quay chụp sắp bắt đầu. Trường quay chung, mặt thẻ cởi áo, lộ ra kiện mỹ cơ nhục. Trung quanh ẩn ẩn có thể nghe được mũi hừ hừ thanh, bởi là Anderson lập tức đi tới, cho hắn trên người phun chút đặc hiệu khu trùng thủy. Đợi đã. Bởi là Anderson vừa muốn đi, mặt thẻ gọi lại nàng, nói, cho ta tinh dầu. Nhìn thấy bỡ là Anderson có chút ngây người, hắn nhắc nhở nói, tiểu bình thủy tinh, màu xanh cái kia. Bỡ là Anderson mở ra công cụ bao, tìm ra tinh dầu, đưa tới. Mặt thẻ tiếp được, vặn mở một ít ngã vào trên tay, tiếp vẽ loạn đến quăng nửa người trên, lại khiến bỡ là Anderson lại đây, cho nàng đổ đến trên lưng. Lần này cần đến Dominican quay trụ, hắn riêng mua một đám tinh dầu, nhiệt đới địa khu mua ấy, có đôi khi rất khủng bố. Động tác chỉ đạo lúc này lại đi tới, nói, quay chụp khi ra tay người đều là của chúng ta đặc kỹ diễn viên, kia vài Dominican dân bản xứ chỉ biết bàng quan. Mặt thẻ gật gật đầu, tiếp nhận bỡ là Anderson đưa qua bội kiếm, mang ở trên đai lưng. Quay chụp khi động tác hí, đều có nhất định kỹ xảo, tối thiểu cũng muốn trải qua ngắn ngủi huấn luyện, nếu khiến kia bang dân bản xứ trực tiếp thượng, kịch tổ cũng sẽ không yên tâm. Đảng hóa trang xong đặc kỹ diễn viên đi đến trường quay, tàng đến bụi cỏ mặt sau, quay chụp lập tức bắt đầu. Mặt thẻ tách ra bụi cỏ, tiến vào rừng giữa chúng, tựa hồ nghe đến cái gì thanh âm, rút ra bên hông bội kiếm, một đường bảo trì cảnh giác hướng về rừng cây chỗ sâu đi, đi không bao nhiêu xa, phát hiện phía trước trên cây treo một bầu rượu, cẩn thận dè chừng xê dịch qua, dùng kiếm khơi mào bầu rượu. Dịch thân bầu rượu. Mặt thẻ lầm bầm lầu bầu một câu. Sau đó, hắn theo chói chặt bầu rượu dây lưng, từng bước hướng về phía trước đi, đi đến một cây đại thụ biên. Đột nhiên, đại thụ bên cạnh vang lên một tiếng quái gọi. Mặt thẻ lập tức hướng phía sau triệt một bước, một vòng dây thừng từ trước mặt hắn nhanh chóng bay lên, mặt thẻ tiếp quay đầu nhìn về phía đại thụ bên kia, hóa trang thành dân bản xứ đặc kỹ diễn viên đã cầm trường mâu vọt lại đây. Mặt thẻ huy kiếm ngăn cách hắn trường mâu, tay trái một quyền đem hắn đả đảo tại địa, nhưng càng nhiều dân bản xứ từ bốn phương tám hướng trong bụi cỏ xuất hiện, cách gần nhất mấy cái đã dương trường mâu đâm lại đây. Trên thực tế, trừ vòng trong cùng mấy cái đặc kỹ diễn viên đóng vai dân bản xứ, bên ngoài kia vài cách vừa xa, lại tại chậm rãi tới gần. Căn bản không có khả năng có xuất thủ cơ hội. Dựa theo trước đó thiết lập lộ số, mặt thẻ rất nhanh liền đem mấy cái đặc kỹ diễn viên đánh ngã xuống đất, liền tại hắn muốn đào tẩu thời điểm, trốn ở máy quay phim màn ảnh phụ cận đặc kỹ diễn viên đứng lên thân đến, cầm thổi tên nhắm ngay hắn bên này. Mặt thẻ che cổ, xoay người nhìn màn ảnh bên kia liếc nhìn, sau đó bội kiếm rơi xuống đất, ngã xuống ở trong bụi cỏ. Lập tức có mấy cái dân bản xứ lại đây, nâng lên hắn liền đi, còn có dân bản xứ nhặt lên hắn bội kiếm. Này động tác màn ảnh thuận lợi thông qua, tuy rằng Lưu Tụt Nớ bị dân bản xứ bắt đi kết cục không có biến, nhưng quá trình lại có biến hóa, không lại là phía trước thiết kế trung phi thường đơn giản ngu xuẩn mắc mưu, mà là lực đấu lúc bị người dùng thổi tên đánh lén. Hôm nay quay chụp đến đây kết thúc, mặt thẻ tiếp nhận bở là Anderson đưa tới thảm khoác ở trên người, trực tiếp hồi cầu tàu phụ cận trên xe kéo tẩy trang, tính toán đi trước phản hồi khách sạn. Toàn bộ trên bờ cát, dầm dạp dày đặc tất cả đều là vi kịch tổ công tác nhân viên. Kịch tổ đi đến Dominican nhân số nhiều, có thể nói khủng bố, vỏn vẹn từ Bắc Mỹ cùng đi đến kịch tổ thành viên liền có 600 nhân, tại địa phương lại thuê mướn 400 nhiều người. Đối với Dominican như vậy một đảo quốc đến nói cướp biển vùng cả dịt biển quay chụp có thể nói thịnh huống chưa bao giờ có, không nói khác, chỉ riêng ẩm thực chính là dị thường khổng lồ. Tại bình thường quay chụp công tác chung, ẩm thực bộ môn muốn vì 700 đến 900 nhân chuẩn bị một ngày ba bữa. Cận bữa sáng liền cần tiếp cận 2.000 mai trứng gà 100 chí 160 tờ ONG thịt muối 80 điều bánh mì 50 tờ ONG xúc xích, hơn 10 tương hoa quả đợi đã, vân vân. Hơn nữa vì ẩm thực an toàn suy xét, chứ hoa quả cùng mới mẻ rau dưa đẳng Dominican điền sẵn ngoài, sở hữu thực phẩm đều phải từ Mỹ quốc vận lại đây. Đương nhiên, làm kịch tổ diễn viên tam cự đầu trí nhất, mặt thẻ hưởng thụ là đặc thù đãi ngộ, ăn ở đều không ở này đó trong. Kịch tổ đại bộ phận nhân viên đều phân tán ở tại Dominican hơn 80 gia khách sạn lữ quán bên trong, chỉ có hắn, Tây Dạ Kỳ Tân Ly, Johnny Đẹp cùng Gõ Vơ Bình Kỳ, cùng với mặt khác một ít trọng yếu diễn chức nhân viên, ở tại sạn Tổ Đổ Mỹ Ngộ tối đỉnh cấp một nhà trong khách sạn. Mặt thẻ vừa trở lại khách sạn, liên tiếp đến Johnny Đẹp đánh tới điện thoại, hắn cùng với Tây Dạ Kỳ Tân Ly hôm nay không có vai diễn quay chụp, đang tại Lâm Hải khách sạn trên bờ cắt uống rượu, tiếp đón hắn cùng nhỏ qua. Loại này mời. Mặt thẻ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, đơn giản tắm rửa, thay một thân thoải mái hưu nhàn quần áo, cưới thang máy đi xuống lầu, rất nhanh liền đến trên bờ cát. Bởi đây là Dominican thủ đô sạn Tô Đổ Mì Ngộ tối đỉnh cấp khách sạn, và ở khách nhân không phải đặc biệt nhiều, khách sạn trên bờ cát cũng không có mấy người. Mặt thẻ vừa ra khách sạn cửa hông, liền thấy được ngồi ở dưới dù che nắng Johnny Đẹp cùng Tẩy Dạ Nị Tật Ly. Hai người không biết đang nói chuyện cái gì, vừa uống vừa cười, tựa hồ tâm tình phi thường không sai. Tây Dạ Nỉ Tất Lì cũng thấy được mặt thẻ, lập tức nâng tay tiếp đón, bên này, mặt thẻ. Mặt thẻ đi qua, kéo ra một cái ghế, ngồi ở Tây Dạ Nỉ Tất Lì bên cạnh, Johnny Đẹp lấy qua chén rượu, cho hắn đổ một ly chẳng bình. Không phải giữa trưa liền có thể chụp hoàn sao? Tây Dạ Kỳ Tất Ly hảo kỳ hỏi, như thế nào kéo đến hiện tại? Mặt thẻ bưng lên chẳng bệnh, uống một ngụm, nói, lâm thời sửa lại một màn diễn. Johnny đẹp đem chẳng bệnh đặt về thùng băng bên trong, nói, ta cùng Tây Dạ ước thật muộn thượng cùng đi trên đường chuyển chuyển, ngươi cùng nhau sao? Đương nhiên. Mặt thẻ gật đầu đáp, ta còn muốn kiến thức kéo xuống Mỹ các cô nương nhiệt tình đâu. Tây Dạ Kỳ Tất Ly cười nhạt, chứ nữ nhân, ngươi còn có thể nghĩ đến cái gì? Mặt thẻ nhanh chóng nói, a, xin lỗi. Hắn cười đối Cây Dạ Nỉ Tật Lì nói, tại cao quý Mỹ lệ Cây Dạ trước mặt, kia vài Latin nữ hài đều là một đám người quái dị. Johnny đẹp nhìn nhìn mặt thẻ, lại nhìn nhìn Cây Dạ Nỉ Tật Lì, quái thanh quái khí hỏi, cần ta cho các ngươi dành ra chỗ sao? Mặt thẻ người như thế Cây Dạ Nỉ Tật Lì không tiếp Johnny đẹp mà nói, ngược lại nói, vừa mới cùng người giải trừ hôn ước, lại đầy đầu nữ nhân khác. Nàng ghé sát vào một ít hỏi, ngươi hay không là thật bị nửa người dưới chi phối? Mặt thẻ tới gần Tây Dạ Nỉ Tật Lì bên hai, thấp giọng nói, ngươi không phải rất rõ ràng sao. Tây Dạ Nỉ Tật Lì trừng mắt nhìn mặt thẻ liếc nhìn, bưng lên trước mặt chẳng bệnh, một ngụm tất cả đều uống đi xuống, phảng phất này rượu chạm bệnh chính là mặt thẻ bản nhân như vậy. Johnny đẹp không khỏi lắc lắc đầu, các ngươi hai thật coi ta không tồn tại. Tuy rằng đối với mặt thẻ cùng chặt lại giờ thờ dần giải trừ hôn ước, hắn ít nhiều có chút tiếc nuối, nhưng chưa từng có nói qua cái gì, hắn vốn là Hollywood đại bài ngôi sao chung một thành viên. Biết này giới phân phân hợp hợp đều là bình thường tình huống. Mặt thẻ cầm lấy bình rượu, lại cấp Cây Dạ Nỉ Tật Ly đổ một ly, tiếp bưng lên ly, hướng hai người ý bảo một chút, nói, vì tự do, cùng ly. Chặt lại giờ thờ dần nhất hướng không hối hận rời đi, xác thật khiến hắn tiếc nuối, nhưng không có hôn ước trói buộc, hắn lại cảm giác phía trước tự do thoải mái lại trở lại. Chương 378, lại gặp tinh dầu. Dưới màn đêm, mặt thẻ, Cây Dạ Nỉ Tật Ly cùng Johnny đẹp kết thúc sẵn tô đổ mì ngô đầu đường chi lữ. Phản hồi khách sạn trong, cưới thang máy đi đến khách sạn thứ đỉnh tầng, Johnny đẹp phòng tối tới gần thang máy bên này, hắn tùy tay chiều mặt thẻ cùng Cây Dạ Nỉ Tật Lì huy huy, sau đó trở về phòng mình. Mặt thẻ cùng Cây Dạ Nỉ Tật Lì dọc theo thật dài hành lang đi về phía trước một đoạn, đi tới mặt thẻ phòng tiền. Thời gian qua thật mau. Mặt thẻ dừng lại cước bộ, lại không có mở cửa ý tứ, quay đầu nhìn về phía Cây Dạ Nỉ Tật Lì, đi ra ngoài mới như vậy một hồi liền kết thúc ca. Cây Dạ Nỉ Tật Lì cắn môi dưới. Gắt gao nhìn chằm chằm mặt thẻ, lại không có mở miệng nói chuyện ý tứ. Mặt thẻ thử mời nói, Cây Dạ, chúng ta đã lâu không có xâm nhập trao đổi qua, muốn hay không trắng đêm trưởng đàm một lần. Khi nói chuyện, hắn mở ra cửa phòng, lắc mình nhượng ra cửa khẩu, lại hướng Cây Dạ Nỉ Tật Lì làm một thỉnh thủ thế. Hai người cũng không phải lần đầu tiên, phía trước từng có rất nhiều lần xâm nhập trao đổi cùng trắng đêm trưởng đàm. Cây Dạ Nỉ Tật Lì chần chờ 2 giây, sau đó đi nhanh tiến vào mặt thẻ phòng, mặt thẻ theo sát mà vào. Thỏ tay ôm lấy Cây Dạ Nỉ Tật Lì đồng thời, xoay tay lại đẩy một chút cửa phòng lập tức đóng lại, phát ra phịch một tiếng nổ vang, triệt để ngăn cách trong phòng kia càng ngày càng cấp bách tiếng hít thở. Tới gần nửa đêm, mặt thẻ xa hoa phòng bên trong mới im lặng xuống dưới. Đến một ly sao? Mặt thẻ bưng 2 ly hồng tiểu, đi tới gần cửa sổ vị trí, Cây Dạ Nỉ Tật Lì khoác một điều mỏng manh thảm, đang đứng tại phía trước cửa sổ thưởng thức sạn tổ đổ mì ngộ cảnh đêm. Nàng tiếp nhận mặt thẻ truyền đạt hồng tiểu. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tiếp lại đem ly rượu nhét lại đây, nói, giúp ta lấy một chút. Không biết Cây Dạ Nỉ Tật Lì muốn làm cái gì, mặt thẻ vẫn là tiếp nhận chén rượu, quan tâm hỏi, làm sao? Cây Dạ Nỉ Tật Lì cúi lưng, thò tay tại trên bắp chân cào lên, tựa hồ phi thường dương, cào một hồi, nàng dứt khoát rời đi phía trước cửa sổ, đi đến trước sofa ngồi xuống, tiếp tục nhẹ nhàng cào, thỉnh thoảng còn sẽ lấy móng tay kháp vài cái. Mặt thẻ mượn dùng sofa phụ cận sáng sủa ngọn đèn. Nhìn thấy Cây Dạ Nỉ Tật Lì gãi cái kia trên đùi, có rõ ràng mấy cái nốt đỏ. Đáng chết muối ơi. Cây Dạ Nỉ Tật Lì mắng chửi nói, này đáng chết muối ơi. Nghe được nàng mắng chửi muối ơi, mặt thẻ lập tức nghĩ đến chính mình đến phía trước chuẩn bị gì đó, nhanh chóng buông xuống chén rượu, đi dương hành lý bên trong tìm kiếm, trừ vừa tới đến Dominican cấp vợ là Anderson mấy hộ, hắn còn chuẩn bị không thiếu. Nhất định là đêm nay ở trên đường bị đốt. Cây Dạ Nỉ Tật Lì phía trước bị cảm giác khác sở chi phối, còn không cảm giác thế nào. Lúc này cái loại này phiêu phù ở đám mây cảm xúc dần dần tán đi, ngược lại trên đùi càng ngày càng ngứa. Nàng kỳ quái nhìn về phía mặt thẻ, không biết hắn đang làm cái gì, hoán giận nói, muội ơi vì sao chỉ đình ta, lại không đốt ngươi như vậy người xấu. Mặt thẻ đã từ hành lý trung tìm đến tinh dầu, lấy ra tại Cây Dạ Nỉ Tật Lì trước mặt lung lay, nói, bởi vì ta có đối phó muội thần dược. Hắn đi đến Cây Dạ Nỉ Tật Lì bên kia, dỡ xuống hộp đóng gói, vặn mở tinh dầu nắp đậy, một cỗ thoáng có chút gây mùi hương vị. Lập tức chui vào Cây Dạ Nỉ Tật Lì lỗ mũi bên trong. Đây là cái gì? Cái kia chiếc hộp liền tại nàng trước mặt, Cây dạc nì tật lì như mày, hương vị như vậy gây mũi. Mặt thẻ ngồi ở cây dạc nì tật lì bên cạnh, ngã vào trên ngón tay một ít, không phải cùng ngươi nói sao, đây là đối phó muỗi đốt thần dược. Hắn thúc giục nói, đem tay lấy ra. Cây dạc nì tật lì nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng biết mặt thẻ sẽ không hại nàng. Lấy ra tay, mặt thẻ đem trên ngón tay tinh dầu nhẹ nhàng vẽ loạn đến cây dạc nì tật lì trên đùi. Cây dạc nì tật lì ánh mắt nháy mắt trừng lớn. Tiếp tục a, đừng đỉnh. Nàng cảm giác một trận mát lạnh, trên đùi dương lập tức tiêu thất thật nhiều, nhiều đến điểm. Mặt thẻ không nhanh không chậm, cây dạc nỉ tật lì có chút không kiên nhẫn, trực tiếp cướp lại đây, cầm lấy chai liền hướng trên đùi đổ, lại dùng tay nhanh chóng bôi lên, liên thảm từ trên người trượt xuống dưới đều không quản không để ý. Cẩn thận một chút. Mặt thẻ nhắc nhở nàng, đừng rơi xuống mẫn cảm địa phương. Cây dạc nỉ tật lì ngẩng đầu lên, kỳ quái hỏi, đây không phải chữa ngứa dược sao? Nàng tựa hồ phi thường hảo kỳ, đây là cái gì dược? Mặt thẻ sẽ không phiên dịch, chỉ có thể lấy phát âm nói, phong du tinh, đến từ đông phương cổ lão quốc gia thần kỳ phối phương. Hắn đứng lên, hỏi, khá hơn chút nào không? Tây dạc nì tật lì gật gật đầu, hảo nhiều. Mặt thẻ thò tay muốn về tinh dầu, lại bị tây dạc nì tật lì né tránh, tây dạc nì tật lì ngược lại vươn ra một bàn tay, cho ta nắp bình. Nàng một điểm đều không cùng mặt thẻ khách khí, sàn tô đổm mì ngộ mua nhiều lắm, này bình là của ta. Được rồi. Mặt thẻ đem nắp bình bỏ vào trong tay nàng, tẩy dạc nì tật lì tiếp nhận đến Ninh Hảo, nói, cảm ơn. Nàng đứng lên, nhặt lên trên mặt đất quần áo thay, mặt thẻ nhìn nàng, hỏi, không ở nơi này qua đêm sao? Tẩy dạc nì tật lì lắc đầu, ta nhưng không tưởng lời đồn truyền được nơi nơi đều là. Nàng quay đầu nhìn mặt thẻ liếc nhìn, ngày mai còn có Elizabeth sở hoản vai diễn quay chụp, ta muốn trở về Hảo Hảo nghỉ ngơi, lưu lại ngươi nơi này, thượng đế mới biết được mấy điểm có thể ngủ. Tuy rằng biết chặt lại giờ thở dần cùng mặt thẻ ở giữa đều là diễn trò, nhưng tại nàng nghĩ đến, dù cho hai người là thật đính hôn, phỏng chừng chặt lại giờ thở dần cũng sẽ cùng hắn giải trừ hôn ước, nàng có thực tế thể nghiệm, có mấy cái nữ nhân có thể chịu được mặt thẻ mỗi ngày buổi tối như vậy ép buộc. Đổi thành là nàng, khẳng định cũng muốn cùng mặt thẻ tên hôn đả này giải trừ hôn ước. Tây giạc nỉ tất ly mặc quần áo, còn không quên cất kia bình tinh dầu, đối mặt thẻ phất phất tay, hướng tới cửa phòng bên kia đi. Mặt thẻ nhớ tới nàng còn chưa rửa tay, nhắc nhở nói, trở về trước rửa tay, thứ đó ngàn vạn đường hướng mẫn cảm địa phương mạt. Tây giạc nì tật lì dừng ở cạnh cửa, quay đầu, lại hào kỳ hỏi, có độc? Lào sẽ chết đi. Ta đưa cho ngươi này nọ làm sao có khả năng có độc? Mặt thẻ tức giận thuận miệng đáp một câu, như là ánh mắt ta, mùi ác hoặc là mặt khác kia vài mẫn cảm địa phương, lào sẽ khiến nhân thích đến bay lên đến ngã chết. Thiết! Tây giạc nì tật lì cắn môi hừ một tiếng, kéo ra cửa phòng đi ra ngoài. Mặt thẻ nhìn thấy cửa phòng đóng lại, đơn giản thu thập phòng khách, đem một ít phòng hộ đồ dùng ném vào bồn cầu xung điệu, vừa chuẩn bị tắm rửa ngủ, di động đột nhiên vang lên. Hắn cầm lấy đến xem mắt dây số, là cây dạ Nì Tất Ly, vội vàng chuyển được, làm sao, cây dạ? Mau! Mau cây dạ Nì Tất Ly thanh âm nghe vào thai rất kỳ quái, nhanh lên! Nhanh lên! Đến ta bên này, ta! Muốn chết! Mặt thẻ không biết phát sinh cái gì, cho rằng tẩy giả nỉ tật lì gặp ngoài ý muốn, nhanh chóng chụp vào quần áo, xông ra phòng, dọc theo hành lang hướng bên trong chạy đi, vừa chạy còn vừa đối điện thoại hô, tẩy giả, kiên trì, ta này liền đến. Hắn còn chưa chạy đến địa phương, tẩy giả nỉ tật lì cửa phòng liền từ bên trong mở ra, mặt thẻ rõ ràng nhìn thấy, tẩy giả nỉ tật lì lộ ra cửa phòng một bàn tay cùng nửa căn cánh tay, đang dọc theo khung cửa nhanh chóng trượt xuống, giống như là cánh tay chủ nhân sắp ngã xuống đất như vậy. Mặt thẻ mấy cái đi nhanh vọt tới trước cửa phòng, dương mắt hướng bên trong nhìn lại, tây giạc nỉ tật lì khoác khăn tắm, quỳ sát tại cửa, một bàn tay ôm bụng, một tay còn lại nắm chặt thảm, tựa hồ tại chịu đựng thật lớn thống khổ. Làm sao? Mặt thẻ nhanh chóng đi vào, ngồi xổm tây giạc nỉ tật lì bên cạnh, hỏi, tây giạ, người không sao chứ? Mau! Tây giạc nỉ tật lì mà nói phảng phất từ trong kẽ răng chen ra đến, đóng cửa lại. Mặt thẻ ngần người. Không rõ nàng đây là cái gì ý tứ. Tây giạc nì tật lì thúc giục nói, nhanh lên đóng cửa lại. Nghe nói như thế, mặt thẻ nhanh chóng đóng lại cửa phòng vừa phát ra phanh tiếng vang, tây giạc nì tật lì phiên thân nằm ngửa ở trên thảm trải sàn mặt, phát ra phi thường áp lực tiếng kêu. Mặt thẻ làm không rõ ràng trạng huống, nhìn tây giạc nì tật lì nằm trên mặt đất xoay đến xoay đi, hỏi, đến cùng làm sao? Tây giạc nì tật lì vươn ra một ngón tay, chỉ hướng gian phòng bên trong một phương hướng, mặt thẻ lập tức nhìn qua. Trước sofa trên bàn trà, phóng một màu xanh tiểu bình, rõ ràng là cây dạc nỉ tật lì từ hắn chỗ đó lấy đi tinh dầu. Ngươi mặt thẻ nháy mắt minh bạch lại đây, chỉ cây dạc nỉ tật lì, nói, ngươi điên rồi sao? Tây Dạ Nỉ Tất Lì tựa hồ tại chịu đựng phi thường lớn kích thích, trầm thấp thanh âm, dùng lực cắn môi, hàm hồ nói, mau, nhanh lên giúp ta. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, ôm lấy Tây Dạ Nỉ Tất Lì, chạy tới trong phòng 8, vặn mở vòi hoa sen. Chừng 40 phút sau, mặt thẻ mới đem Tây Dạ Nỉ Tất Lì ôm đi ra, Tây Dạ Nỉ Tất Lì tựa hồ cũng khôi phục bình thường. Ta không phải cùng ngươi nói sao? Mặt thẻ đem Tây Dạ Nỉ Tất Lì đặt ở ghế xạ lòn trên, nói, thứ đó không thể hướng mẫn cảm địa phương mạn. Ta không có cây giả Kni Tật Lì phân biệt nói. Mã khoát tay, tính, ta lười hỏi. Cây giả Kni Tật Lì cắn cắn môi, rốt cuộc nói, từ ngươi chỗ đó trở về, ta liền chuẩn bị đi tắm rửa, vừa tắm rửa thời điểm, tại ngươi bên kia bôi chân ngón tay không cẩn thận chạm đến, sau đó. Nàng giống như có điểm ngượng ngùng, nhìn trộm nhìn nhìn mặt thẻ, quay đầu đi nằm trên sofa, sau đó cảm giác rất đặc biệt, liền với ngươi nói như vậy, thích muốn bay lên đến. Mặt thẻ hết trôi nói rồi, lui ra phía sau một bước. Ngồi xuống một khắc trương trên sofa. Ta cảm giác còn không kém. Tây Dạ Nỉ Tất Lì u u nói, liền từ phòng tắm đi ra, lại bôi lên một ít, kết quả. Kết quả liền biến thành ngươi xem đến như vậy. Ngươi như thế nào không đem cả một bình đều bôi lên. Mặt thẻ thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt, ta không phải cùng ngươi nói sao. Tây Dạ Nỉ Tất Lì xoay người lại, phân biệt nói, ta không phải cố ý. Nàng gục đầu xuống, được rồi, ta thừa nhận, lần thứ hai là cố ý. Nhưng ai có thể nghĩ đến sẽ là như vậy. Được rồi. Mặt thẻ đứng lên, hướng về cửa phòng bên kia đi, ngươi sớm điểm nghỉ ngơi đi. Chương 379, 1VS2. Ngày hôm sau, Thái Dương vừa mới dâng lên đến, kịch tổ liền đến sạn Tô Đổ Mì Ngộ 35 hải trung ngoại trên một hòn đảo nhỏ, chuẩn bị quay chụp một hồi đại hình động tác hí. Từ năm trước 8 tháng phân bắt đầu, Disney ảnh nghiệp liền ở nơi này thuê hạ một tòa có màu trắng bờ cắt tư nhân tiểu đảo, tiến hành ngoại cảnh cải tạo. Để thích hợp ý ẩu man ép chẹt ngoại cảnh quay trụ, sớm ở năm trước cuối năm, cải tạo cũng đã hoàn thành, nhưng đạo diễn Gõ Vỡ Bình Kỳ còn yêu cầu nơi này thảm thực vật có thể bao trùm kịch tổ dựng cảnh trí, để càng thêm phù hợp cái loại này cũ nát cùng thô lệ khuynh hướng cảm xúc. Mặt thẻ tại kịch tổ thuê một chiếc chừng trên trăm thước anh trưởng trên du thuyền hóa trang song, cùng Johnny đẹp cùng nhau đi lên cano đi tới tiểu đảo trên bến tàu. Lên bến tàu, hai người mang theo phần mình trợ lý, không nhanh không chậm hướng về đang tại quay trụ bạch sa bãi bên kia đi. Tối hôm qua cởi dạ ra chẳng hướng. Johnny đẹp hảo kỳ nhỏ giọng hỏi, ta như thế nào nghe được ngươi tại hành lang bên trong gọi điện thoại, lớn tiếng hỏi cởi dạ làm sao? Loại sự tình này, như thế nào cùng Johnny đẹp giải thích, mặt thẻ không tiện nói thẳng, nghĩ nghĩ, nói, ra điểm ngoài ý muốn tình huống. Johnny đẹp cũng không phải ngây thơ thiếu nam, đại khái đoán được là mặt thẻ cùng cởi dạ Nỉ Tất Lì lại làm cùng một chỗ, cũng liền không có lại nhiều hỏi. Đứng ở trường quay bên ngoài, mặt thẻ nhìn về phía trước. Tây Dạ Nỉ Tất Lì đang tại biểu diễn một hồi kịch một vai. Đạo diễn Gõ Vỡ Bình Kỳ ra lệnh một tiếng, Tây Dạ Nỉ Tất Lì ném xuống mũ, giả bộ một bộ bị sái hôn mê bộ dáng, bóp chán lung lay, một đầu ngã quỵ ở trên bờ cát. Tây Dạ Nỉ Tất Lì đến hiện tại cũng bất quá 20 tuổi, có thể nói là Hollywood nữ diễn viên người may mắn chung người may mắn, bất quá lần này quay chụp tới nay, mặt thẻ cũng có thể cảm giác được, Tây Dạ Nỉ Tất Lì trừ cắn môi đẳng thói quen tính động tác còn tại ngoại, kỹ xảo biểu diễn tiến bộ thực ra rất rõ ràng. Nay một điều màn ảnh một lần chụp qua, kịch tổ nhanh chóng điều chỉnh nơi sân, một danh phó đạo diễn cũng đi tới, thông chi mặt thẻ cùng Johnny đẹp làm chuẩn bị. Tây Dạ Nỉ Tất Lì lúc này cũng đi tới. Mặt thẻ đến gần nàng bên hai, thấp giọng hỏi, không có việc gì đi. Không có việc gì. Tây Dạ Nỉ Tất Lì mất tự nhiên đè thấp xuống biển đạm bạo, lần sau không cần lại cho ta loại này thứ linh tinh. Mặt thẻ tương đương vô tội, không phải ta cấp, là ngươi chính mình muốn. Làm vừa câu nói kia trả thù, hắn nói, tây ra. Ngươi có thể pha loãng một chút lại dùng nha. Tây Dạ Nỉ Tất Lì quay đầu đến, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Đợi không vài phút, đạo diễn Gõ Vỡ Bình Kỳ tiếp đón diễn viên tiến quay chụp nơi sân. Mặt thẻ, Tây Dạ Nỉ Tất Lì cùng Johnny đẹp tất cả đều đi tới bạch sa bãi thượng. Mặt khác, tham dự quay chụp còn có đóng vai Jem nọ gì tỉnh tổng giác đạ vẹ nọt. Gõ Vỡ Bình Kỳ trước đem Tây Dạ Nỉ Tất Lì đưa đến một bên, nói, ngươi ở trong này bằng quan, nhớ rõ muốn sốt ruột kêu lên đến. Tây Dạ Nỉ Tất Lì gật đầu. Nàng lại không ngu ngốc, biết chính mình nhân vật thực ra đã biến thành nữ phụ. May mà nàng mục đích chỉ là lợi dụng này hệ liệt soát độ nổi tiếng cùng kiếm tiền, cũng không rất để ý nhân vật vai diễn, nàng hiện tại chủ công phương hướng là văn nghệ loại hình phim. Giải thích hoàn cây giả Nỉ Tất Lì, Gõ Vỡ Bình Kỳ đi tới làm quay chụp trung tâm điểm ba vị nam diễn viên bên này, khiến mặt thẻ, Johnny đẹp cùng rắc đạ vẹ nọt vây quanh đạ vị Jones trái tim trình hình tam giác đứng thẳng. Hắn trước đối mặt thẻ nói, Will Turner mục đích rất minh xác. Đâm rách đạ vì Jones trái tim, cứu trở về phụ thân ngươi, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cả ngươi. Minh bạch. Mặt thẻ nói. Tiếp, Gorbinsky lại đối giác đạ vẹ nọt nói, mục đích của ngươi là lấy đến trái tim, chìa khóa tại ai trong tay, ai chính là của ngươi địch nhân. Giác đạ vẹ nọt không nói gì, chỉ là dùng lực gật đầu. Cuối cùng, Gorbinsky đứng ở Johnny đẹp đối diện, trọng điểm nói, đẹp, của ngươi thái độ quyết định trận chiến đấu này thắng bại. Johnny đẹp bước lên lan hoa chỉ, khoa trương há to miệng, hoa. Gorbinsky cũng coi như lý giải hắn, không có để ý, tiếp tục nói, ngươi quen thuộc Hugh Turner, biết đan luận võ lực mà nói, và Turner là tối cường, cho nên ngươi tưởng lấy đến đạ vị Jones trái tim, tất yếu liên hợp nọ dị tỉnh tổng đối kháng Hugh Turner, đồng thời ngươi lại muốn phòng bị nọ dị tỉnh tổng cướp đi trái tim, ngươi muốn lập tức ứng biến. Yên tâm. Johnny đẹp nhăn nhăn nhò nhò nói, với ta mà nói tiểu ý tứ. Gorbinsky rời khỏi quay chụp nơi sân, tự mình khống chế một đài máy quay phim, tham dự lần này quay chụp. Mánh liệt dương quang từ không trung rải xuống, chiếu xạ tại mặt thẻ, Johnny đẹp cùng giác đạ vẹ nọt trên người. Chuyện của chúng ta về sau lại nói. Giác đạ vẹ nọt trong tay kiếm chỉ hướng Johnny đẹp, ta muốn trước giết này hủy của ta nhân sinh ti bị hải tặc. Johnny đẹp đột nhiên nói, đợi đã. Chúng ta có phải hay không hẳn là trước xác minh một chút thuyết pháp này. Hắn chiều mặt thẻ bên kia cười cười, đối giác đạ vẹ nọt nói, đến cùng là ai, tại người đem ta đây xú danh rõ ràng hải tặc, yên tâm nhốt vào ngục giam thời điểm. Thừa cơ thả chạy hải tặc, lại đem ngươi người trong lòng làm của riêng. Hắn nhíu nhíu lông mày, là ta sao? Cho nên, đến cùng là ai lỗi? Là ai khiến ngươi trở thành say rượu đê đẳng thủy thủ, còn muốn nghe lệnh với hải tặc? Johnny đẹp đột nhiên lượng ra khơi đạo luân đao, chỉ hướng mặt thẻ, là hắn. Hắn đôi giác đạ vẹ nọt hô, ngươi không tưởng báo thù sao? Ngươi một người đánh không lại hắn, thêm ta mới có phần thắng. Mặt thẻ rút ra bội kiếm, chỉ hướng Johnny đẹp. Ta muốn cảm tạ ngươi. Hắn đầy mặt tâm trầm, nhìn qua phi thường phẫn nộ, cho dù ngươi gạt ta lên đạ vị dân thuyền, khiến ta thay ngươi đi trả nợ. Johnny đẹp rất thản nhiên nói, không cần khách khí. Giác đạ vẹ nọt lúc này nói, không may, tốt nợ tiên sinh, hắn vừa nói đều là đúng. Johnny đẹp nở nụ cười, ta sớm liền biết ngươi sẽ đứng ở ta bên này, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể đối phó hữu này cường đại quái vật. Hoa! Giác đạ vẹ nọt hét lớn một tiếng, dẫn đầu động thủ, trong tay hải tặc loan đao trực tiếp chém lại đây. Mặt thẻ lắc mình tránh đi, bên kia Johnny đẹp công kích cũng đến, bất quá trong tay hắn đao, nhắm ngay là mặt thẻ cầm chìa khóa tay kia. Mặt thẻ huy kiếm đi chán, thanh thúy tiếng đánh trùng, Johnny đẹp trong tay hải tặc luân đao, thiếu chút nữa bay đi ra ngoài. Nhưng bên kia giác đả vẹ nọt đao lại chém lại đây, mặt thẻ né tránh, bắt lấy hắn thủ đoạn, dựa theo trước đó thiết lập hảo lộ số, một cước đá vào giác đả vẹ nọt trên ông, giác đả vẹ nọt thất tha thất thể hướng phía trước vọt vài bước, thiếu chút nữa ngã sấp xuống ở trên bờ cát. Thừa dịp lúc này, Johnny đẹp khom lưng đến cướp mặt thẻ trong tay chìa khóa, mặt thẻ huy động bội kiếm, cùng hắn chiến ở một hối. Tiếp, giác đả vẹ nọt lại tới, mặt thẻ lấy một địch hai, dù cho không có động tác lộ số, ứng đối lên đến cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng động tác như vậy màn ảnh không có khả năng kéo dài, chính hắn hoàn hảo, biểu hiện thoải mái tự nhiên, Johnny đẹp cùng giác đả vẹ nọt đùa giỡn mấy chiêu sau, động tác liền bắt đầu trở nên tán loạn. Tập. Gorbinsky thừa dịp trong trường quay đánh nhau còn tại trong khống chế. Nhanh chóng kêu ngừng quay chụp, nói, này qua. Hắn tiếp đối với động tác chỉ đạo nói, phía dưới quay chụp động tác đoạn màn ảnh. Động tác hí màn ảnh dài quay chụp lên đến, độ khó sẽ gấp bội gia tăng, đặc biệt là trong đó còn có Johnny đẹp như vậy lực lượng cùng thân thể linh hoạt độ đều khiếm khuyết ra hỏa. Lấy đoạn màn ảnh quay chụp, hậu kỳ lại lấy sắc bén cắt nối biên tập chắp nối, không thể nghi ngờ là tốt nhất quay chụp phương thức. Quay chụp tạm dừng, mặt thẻ thu hồi kiếm, Johnny đẹp liền đi lại đây và hắn giận. Ngươi thiếu chút nữa lại khiến đao của ta rời tay phi điệu. Mặt thẻ trước đối cầm ly tới được bờ là Anderson khoát tay, ý bảo chính mình không cần uống nước, tiếp đối Johnny đẹp nói, ta đã thu lực đạo. Hắn đi qua ôm lấy Johnny đẹp bả vai, đẹp, ngươi cần rèn luyện, từ ngày mai sáng sớm bắt đầu, theo ta cùng nhau chạy bộ buổi sáng đi. À Johnny đẹp ngẩng đầu nhìn thiên không, mặt thẻ, ngươi có hay không cảm giác hôm nay Thái Dương rất tốt à? Gần nhất ngày nào đó Thái Dương không tốt. Mặt thẻ lắc lắc đầu, cũng không lại nói cái gì. Đây là Johnny đẹp việc tư, nếu hắn không tưởng đi làm, cũng không ai có thể miễn cưỡng. Giống như là đầu tư thượng sự, mặt thẻ từng nhắc nhở qua Johnny đẹp, còn không chỉ một lần, nhưng Johnny đẹp vẫn là tại quản lý nhân giật dây bắc cầu dưới, cùng mặt thẻ trong mắt một nhà không phải rất đáng tin đầu tư cơ cấu hợp tác. Giống như loại này sự tình, đừng nói là bằng hữu, cho dù là thân huynh đệ đều không thể can thiệp. Thẳng thắn giảng, loại này công tác bên trên sự tình, Johnny đẹp càng tín nhiệm khẳng định là hắn người đại diện cùng quản lý nhân. Chẳng sợ đổi thành mặt thẻ, cũng đồng dạng là như thế. có một số việc, hắn chỉ có thể nói là tận lực hỗ trợ, nhưng có thể hay không đạt tới hiệu quả, căn bản không ở hắn khống chế trong phạm vi, chung quy hắn chỉ là Hollywood ngôi sao mà thôi. Chẳng sợ thượng đế, cũng không phải chỉ tại bảng quan thế giới này sao. Động tác chỉ đạo lúc này tiến vào quay chụp nơi sân, tiếp đón mặt thẻ cùng Johnny đẹp quá khứ, bắt đầu chi tiết giảng giải làm mẫu kế tiếp động tác phân giải lộ số, hơn nữa tại quay chụp phía trước, khiến mặt thẻ ba người lại tiến hành thích hợp diễn luyện. Quay chụp trở nên chậm lại, đại bộ phận màn ảnh đều là 2-3 giây chiều dài, qua 5 giây màn ảnh đều rất ít, bất quá NG số lần ngược lại là không phải nhiều, mặt thẻ một người ứng phó rắc đạ vẹ nọt cùng Johnny đẹp hai người công kích, ngược lại cũng rất nhẹ nhàng. Bất quá, tại không có ngay mặt màn ảnh động tác hí chung, tất cả đều do kỹ năng đặc biệt thế thân lên sân quay chụp, liên mặt thẻ cũng không ngoại lệ. Trận này động tác hí vô luận là màn ảnh số lượng, vẫn là quay chụp quy mô, đều có thể nói cự đại, nhân tinh lực cùng thể lực đều có hạn. Mặt thẻ không có khả năng một ngày quay chụp liền đem chính mình mệt mỏi nằm sấp xuống. Huống chi, còn có một đoạn động tác hí là tại cần cầu điều động cự hình mộc chế trên bánh xe triển khai. Này trên đảo quay chụp dùng lực tiếp cận 10 ngày thời gian, sau đó kịch tổ chuyển tới mặt khác trên đảo, quay chụp thực nhân tộc vai diễn. Chương 380, kiên quyết không thay đổi. Lùi ra phía sau. Lùi ra phía sau. Phong cảnh tú lệ nguyên thủy đảo nhỏ bên trên, mặt thẻ một tay bắt lấy Johnny đẹp. Một tay còn lại bắt lấy hôm nay đến xem phong cảnh tẩy dạ Nỉ Tất Ly, lặng yên không một tiếng động lui vào đến kịch tổ đám người trong. Liên tại bọn họ ngay phía trước, mấy chục danh địa phương dân bản xứ đảm nhiệm lâm thời diễn viên, cầm đạo cụ trường mâu, đổ ở phía trước, từng cái nói nghe không hiểu địa phương thổ ngữ, một bộ dị thường kích động bộ dáng. Kịch tổ phiên dịch cùng tại Dominican thuê người trung gian, đang tại cùng bọn họ khẩn cấp thương lượng, tình huống thoạt nhìn không quá rượu. Mặt thẻ mặc kệ kịch tổ kia vài xem náo nhiệt nhân. Kéo cầy giả Nỉ Tất Lỉ cùng Johnny đẹp tiếp tục lui về phía sau, đồng thời quay đầu xem phía sau, xem mặt sau có hay không đường có thể rời đi, vạn nhất phát sinh cái gì chẳng hướng, cũng hảo có thể đào tẩu. Đây không phải quay chụp, hắn cũng không phải hiệu tụt nở, đối diện kia vài dân bản xứ trắng hán, hắn lấy một địch hai phòng trường vấn đề không phải quá lớn, lại nhiều mà nói, cũng chỉ có bị quần đầu phân. Không sai, kịch tổ lâm thời đột phát chẳng hướng, vừa quay chụp giác sở bạ giật thuyền trưởng muốn bị thực nhân tộc nướng ăn luôn vai diễn thời điểm. Từ địa phương thuê kia vài dân bản xứ diễn viên đột nhiên bãi công, hơn nữa tập thể vây quanh kịch tổ này quay chụp. Mặt thẻ nhanh chóng từ địa phương một danh hội tiếng Anh dẫn đường trong miệng hiểu rõ trạng huống, vừa quay chụp hí là Johnny đẹp sắm vai rắc thuyền trưởng không cẩn thận bị một thực nhân bộ lạc bắt đi, hắn bị đặt ở một đống lửa trại bên cạnh, chung quanh đặt đầy rau dưa cùng hoa quả, rắc thuyền trưởng suýt nữa trở thành bộ lạc tộc nhân một đạo đại tiệc. Chính là như vậy một màn ảnh, gợi ra một vị bộ lạc lãnh tụ phẫn nộ. Bọn họ cho rằng kịch tổ xuyên tạc bọn họ tổ tiên, đem bọn họ lầm cho rằng là thực nhân tộc, cho nên lại đây thảo một thuyết pháp. Đụng tới loại sự tình này, đương nhiên là kịch tổ người phụ trách cùng cao đỉnh lên đi, giống mặt thẻ loại này nhân, tuyệt đối sẽ không ngốc hồ hồ xuất đầu, đầu tiên nghĩ đến chính là vạn nhất có chuyện gì, như thế nào mới có thể an toàn đào tẩu. Đương nhiên, hắn không có quên tại kịch tổ hai vị bằng hữu, kéo còn tưởng xem náo nhiệt cầy dạ Nỉ Tất Lỉ cùng Johnny đẹp thối lui đến kịch tổ đám người mặt sau. Sẽ không đánh lên đi. Johnny đẹp nhìn cách đó không xa hơn 10 vị dân bản xứ, vô tâm vô phế nói, giống như chúng ta người nhiều. Chỉ mong sẽ không. Mặt thẻ nhắc nhở nói, đừng quên, đây là tại dân bản xứ trên địa bàn, bọn họ nói không chừng đã đi ở trong bộ lạc gọi người. Tây giả Nỉ Tất Lỉ một bàn tay nắm chặt mặt thẻ cánh tay, chúng ta làm thế nào? Mặt thẻ quay đầu nhìn thoáng qua, bọn họ đã thối lui đến này tòa núi nhỏ bên cạnh, mặt sau là đại khái 45 độ sườn dốc. Xuyên thấu qua trên sườn dốc thấp bé thảm thực vật, có thể nhìn thấy kịch tổ chiếc xe, lấy hắn thân thủ, đi xuống không phải việc khó. Vạn nhất dân bản xứ động thủ. Mặt thẻ chỉ sườn dốc, thấp giọng nói, chúng ta từ nơi này đi xuống. Tây giả Nỉ Tất Lỉ cũng quay đầu nhìn thoáng qua, hỏi, hay không sẽ có xà. A Johnny đẹp đi lên nói một câu, nói như vậy địa phương khẳng định có xà. Tây giả Nỉ Tất Lỉ theo bản năng đến gần mặt thẻ một ít, tựa hồ sợ có xà lại đây. Mặt thẻ lười để ý tới Johnny đẹp ăn nói khủng điên, nhắc nhở hắn cùng thấy giả Nỉ Tất Lỉ, một hồi tình huống không đúng, các ngươi nhất định phải theo sát ta. Hắn vẫn đang quan sát phía trước động tĩnh, tình huống rõ ràng không quá rượu, kia vài bộ lạc dân bản xứ tựa hồ càng ngày càng kích động, đạo diễn Gõ Vỡ Bình Kỳ cùng một vị người sản xuất đã khiến kịch tổ nhân viên bảo vệ đứng ở phía trước, nhưng ai cũng không nghĩ tới sẽ ra như vậy ngoài ý muốn, đi đến nơi này nhân viên bảo vệ bất quá ít ỏi 7-8 nhân. Vẫn là phía trước lại đây xua đuổi khả năng tồn tại xà cùng mặt khác động vật. Kịch tổ ở trong này nhân ngược lại là không phải thiếu, chừng 5-60 hào, nhưng thật muốn phát sinh chuyện gì, trừ động tác chỉ đạo tiểu tổ mấy cái đặc kỹ diễn viên, người khác phỏng chừng ngăn không được kia vài dân bản xứ trắng hán. Đào đồ lạ a. Johnny Đẹp rốt cuộc có điểm chính hành, nhanh chóng bỏ tiền xong việc. Tây Dạ Nỉ Tất Lì kiêng chân, từ nhân phùng trong hướng phía trước xem, kỳ quái hỏi, chẳng lẽ kịch tổ trước đó chưa cùng này mấy dân bản xứ diễn viên câu thông? Tình huống rất rõ ràng, mặt thẻ nói, xem ra, căn bản không có câu thông. Johnny Đẹp lại đột nhiên nói, này chỉ là quay phim, cũng không phải thật sự muốn bọn họ làm thực nhân tộc, loại này vấn đề nhỏ còn cần câu thông sao? Kịch tổ tới nơi này quay chụp là thanh toán tiền, chụp cái gì là của chúng ta tự do. Nghe được luôn luôn quái ngôn quái ngữ Johnny Đẹp nói ra lời như vậy, mặt thẻ khe khẽ thở dài. Tây Dạ Nỉ Tất Lì gật gật đầu, tiếp đẹp lời nói, bọn họ cũng quá lấy này coi trọng, lung tung can thiệp kịch tổ. Rất rõ ràng, này hai vị đều cho rằng dân bản xứ các diễn viên tại cố tình gây sự, thậm chí có Hollywood quay chụp cái gì nội dung, đều là Hollywood tự do ý tứ. Mặt thẻ cũng thấy cũng không ngạc nhiên, trong giới 99% nhân, e đều là cùng loại ý tưởng, liên Johnny Đẹp loại này có danh quái ca đều không ngoại lệ. Cái gọi là chủ nghĩa tự do, tại Hollywood căn bản không thể dùng tràn lan đến hình dung. Một mang ánh mắt, để đại phân đầu trung nhân nhân, đột nhiên từ đám người trong lui đi ra. Sau đó phát hiện mặt thẻ, đẹp cùng tẩy dạc Nỉ Tật Ly. Mặt thẻ bọn họ cũng thấy được hắn, rời khỏi người đến chính là đạo diễn Gò Vờ Bình Kỳ. Song phương hiểu lòng không tuyên khẽ gật đầu, đều làm tốt ném xuống kịch tổ tùy thời khai chạy chuẩn bị. May mà sự tình không có hướng không thể nghịch chuyển ác liệt trạng thái phát triển, kịch tổ thuê một danh địa phương công tác nhân viên, trải qua gần nửa giờ nói chuyện cùng khuyên giải, rốt cuộc khiến kia vài đám dân bản xứ cảm xúc dần dần bình phục xuống dưới, tiếp địa phương chính phủ đám cảnh sát cũng chạy tới. Tuy rằng không có xua tan dân bản xứ các diễn viên, nhưng cũng tại dân bản xứ cùng kịch tổ nhân viên ở giữa xếp lên một đạo cách ly nhân tường. Không có việc gì. Tây Dạ Nỉ Tất Lì thở ra nhẹ nhõm một hơi. Mặt thẻ khẽ gật đầu, Dominican chính phủ người đến, tình huống hẳn là sẽ không lại chuyển biến xấu. Kịch tổ tại Dominican tiêu phí vượt qua $1 ức, hơn nữa thuê 400 nhiều dân bản xứ công tác, đối với thất nghiệp tỷ lệ vượt qua 70% Dominican chính phủ đến nói. Như vậy đầu tư quy mô tuyệt đối được cho là cự đại. Hơn nữa điện ảnh một khi phát hành, đối với Dominican du lịch sản nghiệp cũng là một tuyên truyền cùng xúc tiến. Trận này phong ba rất nhanh giải quyết, kịch tổ phương diện cũng hiểu được biến báo, tại kia vị dân bản xứ phối hợp dưới, cấp địa phương mấy cái dân bản xứ bộ lạc từng cái bộ lạc cung cấp 100 tương Coca-Cola. Sau đó, kia vài đám dân bản xứ hoan thiên hỉ địa lui lại, để người rất hoài nghi bọn họ động cơ có phải hay không vì lừa gạt kịch tổ. Đương nhiên, kịch tổ quay chụp kế hoạch không biến, tại màn ảnh chung, dân bản xứ vẫn là sẽ bị miêu tả thành thực nhân bộ lạc. Bất quá vì phòng ngừa lại ra ngoài ý muốn tình huống, Gover Binsky tạm thời khiến kịch tổ rút về Santo Domingo, đợi trở lại Mỹ quốc lại khác tìm mặt khác ngoại cảnh, quay chụp còn thừa màn ảnh. Từ đầu tới cuối, kịch tổ liền không có suy xét qua, có phải hay không bởi vì suy xét dân bản xứ cảm thụ, mà thay đổi một chút quay chụp tương quan nội dung. Trở về trên xe, mặt thẻ cũng cùng đẹp hàn huyên hội đề tài này. Johnny Đẹp ý tứ phi thường minh xác, Hollywood quay chụp cái gì, đó là Hollywood tuyệt đối tự do. Mặt thẻ cũng biết, Hollywood là bạch tả nhóm tập trung, chủ nghĩa tự do tràn lan, chú ý cái gọi là quay chụp tự do, cái gì Mỹ quốc anh hùng cứu vãn thế giới, USA anh hùng cứu vãn ngân hà, Mỹ quốc đại binh cứu vãn toàn vũ trụ, đều là Hollywood quay chụp tự do. Loại này chủ nghĩa tự do cũng không có cái gì không tốt, vấn đề là, có vài nhân đánh quay chụp tự do cờ hiệu. Thế nhưng đi chụp cái gì ám sát nước khác lãnh tụ linh tinh gì đó. Loại này vấn đề cũng không phải mặt thẻ có thể can thiệp cùng giải quyết, một giống hắn như vậy Hollywood ngôi sao, chỉ có thể đi thích hướng này giới, mà không thể thay đổi này giới. Hắn có chặt chẽ tiếp xúc hệ lần hờ mặn, Johnny Đẹp đám người, không một không cho rằng tự do chính là nhân từ lúc sinh ra đã có quyền lợi, thật giống như nhân muốn hô hấp như vậy, căn bản không cần bất cứ chứng minh, nhìn thấy có người một lần lặp lại đề cập cũng sẽ không cảm giác có bất cứ không bình thường. Chỉ mong lão Mỹ có một ngày bị tràn lan chủ nghĩa tự do làm giải thể. Mặt thẻ đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy, bởi vì hắn vẫn sinh hoạt tại Los Angeles, nghe được qua không thiếu muốn khiến California độc lập thanh âm. Đương nhiên, chính trị phi thường phức tạp, Hollywood cùng chi so sánh, dứt khoát chính là trung học cùng đại học phân biệt. Trở lại và ở khách sạn, mặt thẻ, Tây Dạc Nỉ Tân Ly, Johnny Đẹp lại thêm Gò Vơ Bình Kỳ cùng một chỗ ăn cơm tối, từ Gò Vơ Bình Kỳ trong lời. Cũng có thể nghe ra kịch tổ đối với chuyện này xử lý. Bởi dẹ gì bở rủ cấy mẹ căn bản không có đến Dominican, trên danh nghĩa người sản xuất Gò Vơ Bình Kỳ không thể nghi ngờ là hiện tại kịch tổ quyền lực lớn nhất nhân, hắn ý tứ rất minh xác, có thể cấp địa phương bộ lạc nhóm đưa chút tỷ như Coca-Cola linh tinh tiểu lễ vật, nhưng kịch bản tuyệt đối không thể sửa đổi. cũng chính là cái gọi là ngoài miệng nhận sai, kiên quyết không thay đổi. Mặt thẻ ngược lại cũng không có một điểm ngoài ý muốn, Hollywood rất nhiều nhân, có đôi khi vẫn là đặc biệt cố chấp. Dù sao kia vài đám dân bản xứ hoan thiên hỉ địa lĩnh Coca-Cola đi, kịch tổ cũng sẽ không sa thải bọn họ, tương quan vai diễn lại đổi thành phản hồi Bắc Mỹ quay chụp, lần này phong ba cũng coi như vậy qua. Ta mệt mỏi. Johnny Đẹp đứng lên lười biếng rồi eo, dẫn đầu cáo tử, ta trở về phòng ngủ. Hắn người này, nói xong sau cũng không đợi người khác đáp lại, đứng lên tự mình ly khai phòng ăn, nhà hàng. Mặt thẻ đám người biết Johnny Đẹp tính nết, cũng không để ý, hắn cùng tẩy giả Knie Tất Lý lại cùng gõ vỡ Binsky hàn huyên hơn nửa giờ, nhìn thấy có người lại đây tìm gõ vỡ Binsky thương nghị sự tình, cũng chủ động cáo từ đi ra phòng ăn, nhà hàng. Cưới thang máy đi đến vào ở tầng, mặt thẻ thử hỏi tẩy giả Knie Tất Lý, đêm nay đi ta kia sao? Gần nhất mấy ngày này, hai người cơ hồ mỗi ngày buổi tối cùng một chỗ pha trộn, tẩy giả Knie Tất Lý cũng không nói, trực tiếp thò tay kéo lại mặt thẻ cánh tay, ý tứ đã rất minh xác. Mặt thẻ mang theo cẩy giả Nỉ Tật Lì ra thang máy gian, vừa chuyển tiến hành lang, đống nhiên phát hiện Johnny Đẹp trước cửa có bóng người chợt lóe mà qua, giống như tiến vào đẹp phòng. Đồng thời, hai người còn nghe được vẹn tiếng kêu. Chương 381, ta yêu nhất. Sao thế này? Cẩy giả Nỉ Tật Lì kỳ quái nhìn về phía đẹp phòng mở ra cửa phòng, mặt thẻ cũng dừng lại cước bộ nhìn về phía bên kia, hỏi, cẩy giả, vừa người nọ không phải đẹp, đúng không? Người nọ hình như là giác sở bạ rào trang điểm. Vừa trước quẹo vào hành lang người là cẩy giả Knie Tất Lý, nàng so mặt thẻ nhìn xem càng rõ ràng, đẹp sớm liền tẩy trang. Mặt thẻ lại một lần nghe được vẹn tiếng kêu, cảm giác tình huống không đúng, nhanh chóng nói, cẩy giả, người đi thông chi khách sạn hoặc là báo nguy, ta vào xem. Ân. Cẩy giả Knie Tất Lý vội vàng gật đầu, móc ra điện thoại di động. Trước hướng rộng mở bên trong cửa phòng nhìn thoáng qua, không có phát hiện nhân, mặt thẻ đi vào, lúc này lại có vẹn tiếng kêu vang lên, hắn tìm thanh âm hướng Johnny Đẹp phòng ngủ đi. Cửa phòng ngủ đồng dạng rộng mở, mặt thẻ đi về phía trước vài bước, lập tức thông qua rộng mở môn, nhìn thấy có giác sở bạ giật trang điểm nhân liền đứng ở phòng ngủ trên thảm, mặc rộng dài áo ngủ Johnny Đẹp, thì đứng ở giác sở bạ rào đối diện. Mặt thẻ thoáng thở ra nhẹ nhõm một hơi, phòng đoán khả năng là một cuồng nhiệt giác sở bạ giật fan điện ảnh, chuồn vào khách sạn vụng trộm tới gặp trong cảm nhận thần tượng, nếu nói như vậy, Johnny Đẹp hẳn là không có cái gì nguy hiểm, chung quy hiện tại cực đoan phấn ti tương đối hiếm thấy. Đúng lúc này, lại có vẹn tiếng kêu vang lên. Theo tiếng kêu, mặt thẻ lúc này mới phát hiện, cái kia giác sở bạ rào bên trái trên vai, cột lấy một chỉ món đồ chơi vẹn, chỉ cần hắn dùng tay trái niết một chút, liền sẽ phát ra cực kỳ cùng loại vẹn tiếng kêu. Hắc, hòa kế. Vẹn tiếng kêu sau, Johnny Đẹp thanh âm truyền ra, người trước thanh đao thu hồi đến hảo sao. Giao. Nghe nói như thế, mặt thẻ nhanh chóng đổi góc độ, giác sở bạ rào vẫn quay lưng lại hắn, bị hắn thân thể ngăn trở trên tay phải, nắm một phen chói lọi đòn đao, thoạt nhìn còn như là mở nhận. Mặt thẻ mí mắt nhẹ nhàng nhảy lên hai phát, quay đầu nhìn về phía cửa phòng bên kia, cũng không biết cẩy giả Nỉ Tật Lì có phải hay không gọi điện thoại. Ngươi, Johnny Đẹp. Cứng ngắc tiếng Anh làn điệu vang lên, rõ ràng là cái kia giác sở bạ rào thanh âm, của ta yêu nhất, ta siêu cấp yêu ngươi hải tặc. Mặt thẻ phóng nhẹ cước bộ, chậm rãi hướng về phòng ngủ bên kia tới gần, dưới đất đều là mềm mại thảm, không có phát ra bất cứ thanh âm. Johnny Đẹp cũng tại nghĩ biện pháp cùng vị kia giác sở bạ rào chu toàn, cảm ơn ngươi thích ta nhân vật. Giác sở bạ rào cứng ngắc tiếng Anh lại chuyển tới, ngươi, đem quần áo thoát. Nghe nói như thế, mặt thẻ suýt nữa cười đi ra, vị này giác sở bạ rào lẻn vào chẳng lẽ là muốn cướp sắc. Bất quá ngẫm lại này cũng bình thường, trên màn ảnh giác sở bạ rào thuyền trưởng ngại ngùng âm nu, lại mị lực mười phần, khẳng định là nào đó đặc thù đam mê giả trong lòng hảo. Giác sở bạ rào lung lay sáng sủa dao, Johnny Đẹp lui về phía sau một bước. Mau. Người nọ lại lên tiếng, đem quần áo thoát. Mặt thẻ thừa dịp giác sở bạ rào tinh lực tập trung tại đẹp trên người, chuồn vào phòng ngủ, giác sở bạ rào quay lưng lại cửa phòng, căn bản không có phát hiện, Johnny Đẹp đối mặt bên này, đã thấy được mặt thẻ tiến vào. Johnny Đẹp bất động thanh sắc, lại hướng lui về phía sau một bước, lặng yên không một tiếng động kéo ra cùng giác sở bạ rào cự ly. Nhìn thấy Johnny Đẹp tay đặt ở áo ngủ mặt trên, cái kia giác sở bạ rào đứng bất động, tựa hồ hoàn toàn bị Johnny Đẹp hấp dẫn. Mặt thẻ tiến lên hai bước, dần dần tiếp cận giác sở bạ rào. Đã đến thích hợp nhất ra tay cự ly, cái kia giác sở bạ rào phảng phất có điều nhận ra, đột nhiên xoay người lại. Nhưng không đợi giác sở bạ rào làm ra bất cứ động tác, mặt thẻ một phen liền bắt lấy hắn nắm đao kia đem tay, tiếp dùng lực vặn, giác sở bạ rào kêu thảm thiết một tiếng, dao dừng ở giày trên thảm, trên chân lại bị mặt thẻ đạp một cước, rốt cuộc đứng thẳng không trụ, phù phù té lăn trên đất. Mặt thẻ trước một cước thanh đao đá đi, cảm giác dao trọng lượng không đúng, lại cũng không có nghĩ nhiều, đầu gối đỉnh tại rắc sở họa rào trên lưng, đem hắn hai tay xoay đến sau lưng, ép tới hắn cả người đều dán tại trên sàn, căn bản không thể nhúc nhích. Đẹp. Mặt thẻ sung còn tại xứng sở Johnny đẹp hô, tìm đồ đến đem hắn trói chặt. Dưới đất rắc sở họa rào muốn dây rua, nhưng tại mặt thẻ áp chế dưới, một chút không thể động đậy. Này được không? Johnny đẹp rút ra áo ngủ bên hông băng. Mặt thẻ nhìn thoáng qua, có thể. Hắn tiếp nhận đẹp truyền đạt dây lưng, thuần thục đem rắc sở họa rào hai tay ở sau lưng trói được rắn chắc. Đẹp lúc này lại tìm đến một căn đai lưng, mặt thẻ lại dùng đai lưng trói lấy rắc sở họa rào hai chân. Vung ra ta. Rắc sở họa rào la lớn, vung ra ta. Mặt thẻ căn bản không để ý tới hắn, nhìn đá đi dao, cách gần mới phát hiện, hình như là nhôm hợp kim đạo cụ đao, cùng kịch tổ dùng kia vài có điểm cùng loại. Bất quá, này dao kim trúc chế tác, lại mở nhận, đâm người trên người tuyệt đối là lỗ thủng. Không có việc gì đi. Mặt thẻ quay đầu nhìn Johnny đẹp. Không có việc gì. Johnny đẹp sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên nhận đến kinh hách, nhẹ nhàng vỗ ngực nói, may mắn ngươi tới kịp thời, bằng không ta liền phiền toái. Hắn quay đầu nhìn về phía dưới đất rắc sở họa rào, cũng không quản người nọ kêu to, lại đối mặt thẻ nói, thế giới này đều điên rồi à. Mặt thẻ lắc lắc đầu, không có việc gì liền hảo. Nhân không nhận đến thương tổn, so cái gì cũng cường, vạn nhất đẹp thật bị rắc sở họa rào làm thế nào, đó mới là phiền toái. Đẹp mấy năm nay sống an nhàn sung sướng quen, nhận đến như vậy kinh hách, tựa hồ trong lúc nhất thời không có chủ ý, đem mặt thẻ trở thành người đáng tin cậy, hỏi, muốn hay không báo nguy. Mặt thẻ nhớ tới ngoài cửa cầy dạ Nì Tất Ly, nói, ta đã khiến cầy dạ thông chi khách sạn, nàng khả năng cũng báo nguy. Cũng liền tại hắn khi nói chuyện, căn hộ cửa truyền đến dày đặc tiếng bước chân, tiếp theo chính là mang theo Dominican khẩu âm tiếng Anh, đẹp tiên sinh. Hòn nở tiên sinh. Chúng ta ở trong này. Mặt thẻ lập tức đáp lời, chúng ta không có việc gì. Rất nhanh. Ba danh khách sạn bảo an liền tiến vào phòng ngủ, nhìn thấy trên sạp nhân hòa dao, giật nảy mình. Tây giả Nỉ Tất Lì cũng theo ở phía sau vào tới, nhìn nhìn trên mặt đất rắc sở họa rào, sắc mặt nháy mắt tuyết trắng, lặng lẽ đi đến mặt thẻ bên cạnh, bắt lấy hắn cánh tay, nói, ta đã báo nguy. Có mặt thẻ chờ ở bên cạnh, nàng cảm giác hảo nhiều, tiếp nhìn về phía đẹp, ngươi không sao chứ. Johnny đẹp lắc đầu, không có việc gì, may mắn có mặt thẻ. Hắn hướng đi phòng thay quần áo, ta đi đổi kiện quần áo. Johnny đẹp đi thay quần áo thời gian, mặt thẻ cũng đem sự tình trải qua đại khái cùng khách sạn nhân viên bảo vệ nói một lần, đầu lĩnh nhân viên bảo vệ nhanh chóng thông chi khách sạn quản lý, theo sau sạn tố đổ mỉ ngộ cảnh sát cũng đi tới khách sạn, kịch tổ phương diện ở tại khách sạn Gò Vơ Bình Kỳ cùng vài vị người sản xuất cũng được đến tin tức, chạy lại đây. Làm đương sự, mặt thẻ cùng Johnny đẹp tại khách sạn gian phòng bên trong làm ghi chép, Johnny đẹp còn thông chi chính mình người đại diện cùng chủ tính công ty. Kịch tổ phương diện cũng hướng rẻ gì bở rủ cậy mẹ cùng Disney ảnh nghiệp đúng lúc truyền lại tin tức. Phát sinh như vậy sự, Johnny đẹp nhận đến trình độ nhất định kinh hách là tất nhiên, thêm ban ngày phát sinh dân bản xứ diễn viên nháo sự sự kiện, Gover Binsky dứt khoát hủy bỏ kế tiếp 2 ngày mặt thẻ, Johnny đẹp cùng cậy giả Nỉ Tất Lì 3 diễn viên chính quay chụp kế hoạch. Santo Đồn Mỹ Ngộ Đương Cục đối với chuyện này cực kỳ coi trọng, đến hừng đông thời điểm, cảnh sát đã điều tra rõ sự tình nguyên do, hơn nữa hướng kịch tổ làm thông báo. Việc này một điểm đều không còn tạm, cầm đao xâm nhập Johnny đẹp phòng rắc sở họa rào, bản thân chính là khách sạn một khắc tầng một vị công nhân vệ sinh, bản thân vẫn là đồng tính luyến, bởi vì mê luyến Johnny đẹp quan hệ, cố ý chuẩn bị như vậy một thân trang phục đạo cụ, hơn nữa ăn cắp đến khách sạn thẻ phòng, thừa dịp buổi tối không ai cơ hội, vụng trộm chuẩn vào đẹp phòng. Khách sạn phương diện theo sau đối với chính mình quản lý sai lầm cùng không làm hướng kịch tổ, đẹp cùng mặt thẻ trịnh trọng giải thích, miễn trừ kịch tổ và ở khách sạn sinh ra sở hữu phí dụng. Còn đưa tặng cho đẹp trung thân miễn phí hội viên, hơn nữa cam đoan kịch tổ kế tiếp tại khách sạn thời gian, sẽ hưởng thụ đến tối cao cấp bậc an bảo đãi ngộ. Mặt thẻ ngược lại là không quan trọng, việc này hắn thuần túy là vì giúp đẹp, nếu đương sự giả không phải hắn bằng hữu mà nói, hắn mới lười đi quản. Kịch tổ ý kiến cũng không lớn, chủ yếu còn tùy Johnny đẹp. Ngày hôm sau buổi chiều, Johnny đẹp người đại diện từ Los Angeles chạy lại đây, đi đến khách sạn sau chuyện thứ nhất, chính là chuyên môn lại đây hướng mặt thẻ biểu đạt cảm tạ. Theo sau, hắn thay thế đẹp cùng kịch tổ cùng khách sạn phương diện mật đàm một lần, mặt thẻ cũng không biết bọn họ đạt thành điều kiện gì. Johnny đẹp tiếp tục ở tại này ra khách sạn, không theo đuổi khách sạn phương diện trách nhiệm. Đồng thời, người đại diện còn đem Johnny đẹp bảo tiêu từ Los Angeles mang đến sạn tổ đồn mì ngộ. Liên tiếp trải qua 2 lần tương đối lớn ngoài ý muốn sự kiện, dẹ gì bở rủ cẩy mẹ cũng từ Los Angeles chạy tới sạn tổ đồn mì ngộ, tự mình tại kịch tổ toa chấn, tăng mạnh kịch tổ an bảo đẳng cấp. Sáng tố đổ mì ngộ đương cục cũng đối kịch tổ phá lệ coi trọng, mặt sau quay trục trong, vẫn có cảnh sát một tiểu đội toàn bộ hành trình bảo hộ kịch tổ quay chụp. Hệ lần hờ mằn chuyên môn cho Mạt Thẻ gọi điện thoại, Mạt Thẻ ngăn trở nàng tới được ý tưởng, dù sao hắn lại không có việc gì, hơn nữa hệ lần hờ mằn đang tại Los Angeles vì hắn xử lý fan tổ chức cùng từ thiện ngân sách hội chủ hoạch kiến lập đẳng nhiều phương diện sự vụ, chạy tới hoàn toàn không có tất yếu. Kịch tổ tại Dominican quay chụp vẫn duy trì liên tục đến cuối tháng 7, trừ bỏ nguyên trong kế hoạch về thực nhân tộc cùng rắc sở vạ rào màn ảnh ngoại, mặt khác vai diễn toàn bộ thuận lợi quay chụp hoàn tất. 8 tháng phân đến phía trước, Mạt Thẻ, Johnny Depp cùng tẩy giả Knie Tất Lì trở thành kịch tổ nhóm đầu tiên phản hồi Los Angeles nhân, Mạt Thẻ theo sau cũng ngắn ngủi ly khai cướp biển vùng cả dịt biển kịch tổ, đi chú ý kế hoạch hơn 1 năm hạng mục. Do giặc sở ní đỡ phụ trách sở phạt tạ 300 dũng sĩ sắp tiến vào đến thực tế chủ bị giai đoạn. Chương 382, hạng mục mấu chốt. Chúng ta cùng Disney tiếp xúc cũng không thuận lợi. Vốn ở nhà sản xuất cửa, Mạt Thẻ hội hợp hệ lần hờ mặn cùng hắn hướng nhà sản xuất bên trong đi vừa nói chuyện. Disney ảnh nghiệp cùng bù hệ nạ vịt sở tạ ảnh nghiệp nhân xem qua giặt kịch bản cùng phân cảnh đồ bản thảo sau, đối với phim chừng mực có phi thường lớn nghi ngờ, vẫn do dự, tha quá dài thời gian. Mạt Thẻ nhẹ nhàng gật đầu, trêu tức nói, Disney dứt khoát cải danh gọi địch bảo bảo hảo. Hệ lần hờ mặn không có tiếp Mạt Thẻ mà nói, tiếp tục đề tài vừa rồi, ta cùng dắt tính cả David gạ lì rộng lại liên hệ dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cùng Warner Bros. Warner Bros. Tại nhìn qua giặt kế hoạch cùng xem thử đoạn ngăn sau, lại nghe nói ngươi là nam chính, biểu hiện ra cường liệt hứng thú, trước mắt đã cùng David gạ lì rộng thiên không chi vũ ảnh nghiệp ký tắt Bắc Mỹ phát hành hiệp nghị. Hải ngoại đâu? Mạt Thẻ hỏi. Hải ngoại còn tại đàm. Hệ lần hờ mặn tiếp tục nói, dắt trước mắt chính đại biểu kịch tổ cùng Warner Bros. Đàm phán, đảng hải ngoại phát hành đàm phán kết thúc. Thiên không chi vũ ảnh nghiệp sẽ cùng Warner Bros. Ký kết chính thức Bắc Mỹ cùng hải ngoại phát hành hiệp nghị. Hai người vẫn đi bộ, đi không bao nhiêu xa, đi đến Warner nhà sản xuất tới gần cửa phụ cận một gian cự đại sở tiêu đi ô tiền, hệ lần hờ mằn phía trước dẫn đường, vừa đi vừa đối Mạt Thẻ nói, Warner Bros. Cho rằng này hạng mục tiền cảnh không sai, đặc biệt là đối với người này nam chính tin tưởng 10 phần, gần như linh phí tổn vi hạng mục cung cấp sở tiêu đi ô. Mạt Thẻ nhìn cũ nát Warner nhà sản xuất, nói, hôm nay Hollywood kịch tổ dẫn ra ngoài nghiêm trọng, chúng ta không đến mà nói, nơi này cũng là không, có kịch tổ quay chụp mà nói, còn biết thu thập kiểm tu một chút, Warner Bros. Nhân tình này bán. Nói tới đây, hắn không khỏi lắc lắc đầu. Hôm nay Los Angeles địa khu đại bộ phận sở studio, trừ hủ phẹt phi cơ xưởng chế tạo do cự đại nhà để máy bay cải tạo mà đến mấy cái sở studio có được thiên độc hậu ưu thế ngoại, mặt khác đại bộ phận sở studio thường thường một năm đều không dùng được một lần. California đặc biệt là Los Angeles địa khu, theo chính sách đến thuế thu lại đến nhân công, chẳng những không có bất cứ ưu thế, ngược lại sẽ khiến một ít kịch tổ khổ không nói nổi. Ban sơ thời điểm, Mạt Thẻ cũng nghe giặc sơn ý đơ lại nhảy nhắc qua, nếu tìm không thấy đầy đủ đầu tư, kịch tổ liền xê dịch đến Australia hoặc là New Zealand đi quay trụ, bên kia nhân công tương đối tiện nghi, còn có lui thuế ưu đãi. Hiện tại đương nhiên không cần, David gạ lì rộng là phi thường hào sảng kim chủ. Vừa đi vào sở studio, Mạt Thẻ liền nhìn thấy giặc sơn ý đờ mở ra hai tay đón đi lên, hắn cũng giang hai tay, cùng giặc sơn ý đờ ôm một chút. Ngươi lại không lại đây. Giặc sơn ý đờ lui ra phía sau một bước, nhìn Mạt Thẻ nói, ta nghĩ đến ngươi đem kịch tổ đều quên. Mạt Thẻ cười nói, ta lại không hiểu chủ bị, đương nam chính tạm tạm, tham gia tiền kỳ chỉ biết cho các ngươi thêm phiền. Giặc sơn ý đờ đương nhiên minh bạch điểm ấy, hạ giọng nói, ngươi lại không đến, chúng ta kim chủ nói không chừng muốn bỏ chạy. David hôm nay ở sao? Mạt Thẻ hỏi. Giặc sơn ý đỡ tiếp đón hắn hướng bên trong đi, nói, vừa còn tại này, lúc này đi sở tiêu đi ô bên trong gọi điện thoại. Mạt Thẻ cùng hệ lần hờ mặn cùng nhau, cùng giặc sơn ý đỡ vào sở tiêu đi ô, cự đại sở tiêu đi ô chung, đã có công nhân đang bận rộn mắc màn xanh, toàn bộ sở tiêu đi ô cơ hồ đều biến thành màu xanh. Giặc sơn ý đỡ vừa đi vừa thuyết minh nói, tựa như ta phía trước với ngươi nói như vậy, chỉnh bộ phim không có bất cứ cảnh quay bên ngoài, sở hữu màn ảnh đều tại trước màn xanh quay trụ. Sau đó dùng CGI sinh thành bối cảnh. Này mấy Mạt Thẻ sớm liền nghe giặc sơn y đờ nói qua, cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Ba người từ một mảnh trước màn xanh trải qua, đi đến sở tiêu đi ô tận cùng bên trong, David gạ lì rồng đang đứng tại một bức tường tiền gọi điện thoại, nhìn thấy Mạt Thẻ sau, hướng bên này vây vây tay, Mạt Thẻ cũng đối với hắn vây vây tay, xem như đáp lại. Đợi không nhiều lắm một hồi, David gạ lì rồng cắt đứt điện thoại, đi tới. Hải, Mạt Thẻ. Hắn còn chưa tới phụ cận. Liền nhiệt tình vươn ra tay phải, thật sự là đã lâu không gặp. Mạt Thẻ ở trên tay hắn dùng lực nắm một chút, mới hơn một tháng mà thôi. David gã lì rồng ban sơ thời điểm, đối với này hạng mục toàn bộ tin tưởng, trên cơ bản đều đến từ mặt thẻ, sau cùng ổn nở bở rột đạt thành phát hành hiệp nghị sau, cũng có hoàn toàn bất đồng thể hội. Phía trước, trong tay hắn cho dù là nắm có tuyệt bút chi phiếu, lại thủy chung bồi hồi tại Hollywood ngoài đại môn. Hôm nay, lấy sở phạt tạ 300 dũng sĩ cùng mặt thẻ làm nước cờ đầu, thành công gõ ra Hollywood đại môn, hơn nữa cùng ổn nở bở rột thành lập bước đầu hợp tác quan hệ. Đối với hắn đến nói, này bước đầu tiên cực kỳ trọng yếu, cũng cực kỳ mấu chốt, có bước đầu tiên, mặt sau đường liền hảo đi nhiều. David đã lì rồng lại đối mặt thẻ nói, Warner Bros. Cùng thờ răng lỡ đều nhiều lần đối với ta đối giặt cường điệu, này bộ phim nam chính tất yếu là ngươi. Mặt thẻ xuê tay, nói, chúng ta đã ký kết chính thức hiệp nghị, không phải sao? David đã lì rồng nở nụ cười, đúng vậy, bất quá có thể lại được đến của ngươi chính miệng xác nhận, ta hoàn toàn yên tâm. Hắn làm thỉnh thủ thế, sau đó phía trước dẫn đường, chúng ta đi văn phòng trò chuyện. Theo sau, mặt thẻ cùng David đã lì rồng cùng giặt sơ ní đờ. Tại sở tiêu đi ô trong văn phòng, hắn huyên chừng hơn 2 giờ, mới cùng hệ lần hở mặn cáo từ rời đi. Hắn cũng cơ bản nắm giữ sở phạt tạ 300 dũng sĩ trước mắt tiến độ cùng chuẩn bị tình huống. Đầu tiên là đầu tư, David đã lì rồng thiên không chi vụ ảnh nghiệp, hội độc lập đầu tư này hạng mục, dự tính sản xuất phí tổn vi 8.000 vạn đô la, nếu quay chụp khi tài chính không đủ mà nói, hắn còn có thể thích hợp thêm vào 1.000 vạn đô la đến 1.500 vạn đô la. Như vậy sản xuất dự toán. Tại hôm nay Hollywood tuy rằng không tính là nhất tuyến chế tác, nhưng cũng là trung đẳng cao nhất hoặc là chuẩn nhất tuyến chế tác đầu tư quy mô. Tiếp theo là phát hành, trước mắt thiên không chi vũ ảnh nghiệp cùng kịch tổ người sản xuất dâu quai nón rác, đang tại cùng ổn nớ bờ rột đàm phán, song phương đã ký tắt Bắc Mỹ phát hành hiệp ước, hải ngoại phát hành còn bị vây ở bàn bạc bên trong. Bất quá từ ổn nớ bờ rột nguyện ý gần như linh phí tổn vi kịch tổ cung cấp sở tiêu đi ấu cùng quay chụp nơi sân đến xem. Thiên không chi vũ ảnh nghiệp cùng ổn nở bở rột hợp tác sẽ không tồn tại bao nhiêu lớn vấn đề. Sau đó là sắp bắt đầu chuẩn bị, kịch tổ chuẩn bị chủ yếu do giặc sở ní đỡ cùng dâu quai nón giặc phụ trách, chủ yếu quay chụp đoàn đội đến từ giặc sở ní đỡ đề cử cùng mời, diễn viên phương diện trừ xác định mặt thẻ đảm nhiệm nam chính ngoài, tạm thời còn không có mặt khác diễn viên nhân tuyển, nhưng căn cứ thiên không chi vũ ảnh nghiệp cùng hệ lần hờ màn đạt thành hiệp nghị, tuyệt đại bộ phận diễn viên cùng với không phải mấu chốt phía sau màn công tác nhân viên, đều tất yếu ưu tiên tuyển dụng thiên. Sứ chủ tính công ty hộ khách lại chính là hậu kỳ chế tác, bởi giặc sơn ý đỡ toàn bộ hành trình màn xanh quay trụ, hậu kỳ CGI hợp thành rất quan trọng, giặc sơn ý đỡ tính toán sử dụng chế tác xem thử đoạn ngắn hậu kỳ đặc hiệu công ty, này ra gọi là giết the thế khỉ chết đặc hiệu công ty tuy rằng vừa thành lập, nhưng song phương từng có một lần hợp tác, hơn nữa kỹ thuật năng lực vững vàng. Mặt thẻ xem qua xem thử đoạn ngắn, đối xem thử đoạn ngắn chất lượng cũng rất hài lòng, tự nhiên sẽ không phản đối. Cuối cùng chính là David đã lì rộng cùng giặc sơn ý đỡ thúc giục mặt thẻ mau chóng cùng kịch tổ ký kết chính thức diễn viên hợp đồng. Phía trước mặt thẻ cùng thiên không chi vũ ký kết là một phần có pháp luật hiệu lực ý đồ hiệp nghị, cũng không phải chân chính diễn viên hợp đồng. David đã lì rộng cùng giặc sơn ý đỡ đều biết mặt thẻ đối với này hạng mục tầm quan trọng, đặc biệt là tại hồn nở bở rột đánh giá chung, mặt thẻ hồn nở diễn viên chính là trọng yếu nhất một cân nhắc tiêu chuẩn. Gần nhất này vài năm, phàm là mặt thẻ diễn viên chính phim, mặc kệ đầu tư cao thấp, không có ngoại lệ lấy được tương đối với đầu nhập cự ngạch hồi báo, Hollywood tự có một bộ cân nhắc hệ thống, vững tin người thành công sẽ tiếp tục thành công, mặt thẻ đối với các đại công ty lực hấp dẫn có thể nghĩ. Đúng, Helen, ta có hai bằng hữu. Phản hồi thiên sứ chủ tính công ty trên xe, mặt thẻ đối Helen hờ mặt nói, đảng kịch tổ chủ hoạch kiến lập sau, bọn họ khả năng sẽ tham gia thử vai, người đến lúc đó cùng dắt chào hỏi. Helen hờ mặt nghĩ, hỏi, là James cả và cùng Michael Fassbinder sao? Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, là bọn họ hai. Tuy rằng này hai người không phải thiên sứ chủ tính công ty hộ khách, nhưng hệ lần hờ mặn không có bất cứ do dự, lập tức ứng xuống dưới, đảng giác bận rộn xong đàm phán, ta sẽ chuyên môn cho hắn gọi điện thoại. Người tại đây hạng mục diễn viên trên hợp đồng hệ lần hờ mặn sửa miệng hỏi, có cái gì ý tưởng sao? Mặt thẻ cười cười, nói, đã có siêu cấp đại kim chủ, ngươi đương nhiên muốn vì ta tranh thủ một phần cự ngạch hợp đồng, đem của ta ích lợi lớn nhất hóa. Ở trong mắt hắn, giặc sơn ý đờ đối sở phạt tạ 300 dũng sĩ trọng yếu nhất, nhưng người khác cùng hắn bất đồng, chung quy không có hắn có thể tác tệ ưu thế, tại bao gồm giặc sơn ý đờ, David đã lì rộng cùng hệ lần hờ mặn đám người suy xét chung, hắn mới là này hạng mục mấu chốt. David đã lì rộng thiên không ảnh nghiệp muốn toàn ngạch đầu tư, không tưởng phân ra cho người khác, mặt thẻ cũng không tính toán ở điểm này tránh, giống David đã lì rộng như vậy kim chủ cũng không dễ tìm, cho nên hắn đem chính mình quyền lợi xác định ở làm nam chính thủ lao mặt trên. Đồng thời, hắn còn muốn trên danh nghĩa người sản xuất. Hệ lần hờ mặn lý giải mặt thẻ ý tưởng, còn nói thêm, yên tâm hảo, ta sẽ toàn lực tranh thủ lấy đến một phần ngươi có thể lấy đến tiền lương tối thượng hạn. Nàng cùng Mạt Thẻ ý tưởng cùng loại, David đã lì rộng rất nhiều phương diện đều phải trông cậy vào Mạt Thẻ này mặt bảng hiệu đương nhiên không thể bạch bạch dùng, khẳng định muốn trả giá tương ứng thù lao. Đi đến thiên sứ chủ tính công ty, Mạt Thẻ đi hệ lần hờ mằn văn phòng ngồi một hồi, thảo luận càng nhiều công tác bên trên sự tình, thẳng đến nửa buổi chiều mới cáo từ rời đi, nguyên bản hắn tưởng trực tiếp hồi bệ vợ lì hiệu ở. Không nghĩ tới tại thiên sứ chủ tính công ty trong tiền thính, gặp một nữ nhân. Hải, Mạt Thẻ. Giống như yêu tinh Eva Green đứng ở trước mặt hắn, chủ động chào hỏi nói, như vậy sao à? Chương 383, đoàn đội cùng chi tiêu. Nghe được Eva Green chủ động chào hỏi thanh âm, Mạt Thẻ lập tức ngừng lại, cười đáp lại nói, ngươi hảo, Green tiểu thư. Eva Green rủ xuống khỏe miệng đột nhiên nở rộ ra tươi cười, vẫn là bảo ta Eva đi. Mạt Thẻ khẽ gật đầu. Giống như kính đồn óc hỉ vẫn lần đầu thức thượng gặp được như vậy, Eva Green một đầu tẩy nhuộm màu đen tóc dài buông xuống đầu vai, phối hợp thượng màu đen thường phục, phụ trợ làn da phá lệ trắng nõn. Hắn phía trước nghe hệ lần hờ mằn nói lên qua, Eva Green trên thực tế là một tóc vàng nữ lang. Bất quá, thâm tông gần như màu đen tóc dài, không thể nghi ngờ cùng Eva Green tướng mạo cùng khí chất càng thêm phối hợp. Eva Green tròng trắng mắt quá lớn, khỏe mắt rủ xuống, khỏe miệng cũng hơi hơi rủ xuống, pháp lệnh văn qua sâu. Nàng cùng kia vài tóc vàng mắt xanh nữ nhân bất đồng, nếu là một đầu tóc vàng mà nói, ít nhiều sẽ có chút chẳng ra cái gì cả. Cùng phía trước lần đó gặp mặt khi cảm giác như vậy, Mạt Thẻ thủy chung cho rằng tóc đen Eva Green tướng mạo độc đáo, xinh đẹp không có phụ họa, có một loại mang theo tà ác, âm u, lanh diễm, thần bí mỹ, giống như là Thái Bình Dương bờ bên kia cổ điển tác phẩm nổi tiếng bên trong miêu tả nữ yêu tinh như vậy. Kịch tổ tại Dominican quay chụp có phải hay không tất cả đều kết thúc? Eva Green nhanh chóng tìm đến cộng đồng đề tài, ta nghe nói các ngươi ở bên kia gặp không thiếu phiền phải đâu. Mạt Thẻ cười cười, hoàn hảo đi, quay chụp coi như thuận lợi. Eva Green đứng ở Mạt Thẻ trước mặt bất động, tiếp tục nói, qua vài ngày ta muốn tiến tổ quay chụp. Chúng ta còn giống như có mấy màn diễn muốn cùng nhau quay chụp. Mạt Thẻ nhìn Eva Green nói. Eva Green đi về phía trước một bước, Mạt Thẻ, có thể lấy đến nhân vật này, ta còn không cảm tạ ngươi đâu. Nàng biết kính đồn óc hỉ vẫn thất bại. Thiếu chút nữa hủy diệt tại Hollywood ngôi sao lộ, nếu không có nhân dẫn mà nói, tương lai sẽ phi thường khó khăn. Không cần khách khí, ta chỉ là tùy tiện cùng gõ vợ Binsky cùng kịch tổ chào hỏi. Mạt Thẻ lời này cố ý nói được rất nhẹ nhàng, tựa hồ hắn cái gì cũng không có làm như vậy. Eva Green nghe nói như thế, trong lòng ngược lại càng thêm coi trọng, tùy ý chào hỏi liền có thể giải quyết một nữ phụ thử vai. Nếu chăm chú chào hỏi mà nói, có phải hay không đối nữ chính lựa chọn cũng có thể gia tăng ảnh hưởng. Nàng không hoài nghi điểm này, đối diện nhân hôm nay là trong giới ngôi sao tuyến đầu, này thương nghiệp lực ảnh hưởng, cho dù là nàng này người Pháp đều rõ ràng. Cảm ơn. Eva Green chỉ là trên miệng biểu đạt cảm tạ, thật, ta phi thường cảm kích ngươi. Mạt Thẻ lại một lần nữa nói, Eva, thật không cần khách khí. Eva Green lại đối Mạt Thẻ cười cười, nhìn về phía hắn mặt sau thang lầu, hệ lần tại văn phòng đi. Mạt Thẻ gật gật đầu, ngươi muốn tìm nàng. Ân. Eva Green trong lòng tự có tính toán. Nói, ta hôm nay lại đây tìm nàng có chút việc. Ta đây liền không chỉ hoan ngươi. Mạt Thẻ chuẩn bị cáo tử, có thời gian chúng ta lại trò chuyện. Eva Green đối Mạt Thẻ nhẹ nhàng huy tay, chúng ta có thời gian lại trò chuyện. Nàng vòng qua Mạt Thẻ, trực tiếp lên lầu 2, từ trên thang lầu chuyển biến thời điểm, chịu mắt thấy xem tiền thính, gặp Mạt Thẻ đã ly khai, đứng ở trên thang lầu, một hồi lâu không có động. Theo sau 2 ngày bên trong, Mạt Thẻ đều trốn ở hòn nở trang viên bên trong không có đi ra ngoài. Tại Dominican quay chụp thời gian dài như vậy, hắn cũng cảm giác được mệt, dứt khoát thừa dịp mấy ngày này không có việc gì, hào hào thả lỏng một phen. Nhưng hắn hiện tại vừa bước vào nhất tuyến, chính là công tác bận rộn thời điểm, cho dù là không cần quay chụp, cũng có rất nhiều sự vụ cần xử lý. Vỡ là Anderson đặc biệt đến một chuyến hòn nở trang viên, trước mắt Mạt Thẻ phương diện này cùng toàn Mỹ các thành phố lớn người ủng hộ tổ chức liên hệ, vẫn do nàng cùng thiên sứ chủ tính công ty phối hợp xử lý. Này mấy fan tổ chức dù cho có từ trên xuống dưới cơ cấu, cũng không khả năng biến thành nghiêm mật tổ chức. Điểm này Mạt Thẻ cùng hệ lần hơ mắn đều rất rõ ràng, bọn họ yêu cầu thực ra cũng không phức tạp, chính là tại cần thời điểm, tỉ như Mạt Thẻ tại nào đó thành thị tổ chức đại hình hoạt động hoặc là có mới điện ảnh tác phẩm phát hành, các fans có thể tích cực hưởng ứng, trực tiếp đi hiện trường cùng rạp chiếu phim duy trì. Hệ lần hơ mắn chuyên môn vi Mạt Thẻ phân tích qua, về sau Hollywood chủ lưu thương nghiệp điện ảnh chiếu phim hình thức sẽ càng ngày càng cực đoan hóa, tối điển hình đem thể hiện tại cuối tuần đầu trên bộ top office, tương lai cuối tuần đầu bộ top office khả năng chiếm cứ một bộ phim Bắc Mỹ bộ top office 1/3 thậm chí một nửa, hoặc là càng nhiều. Cứ như vậy, liền cần phim bộ top office tại cuối tuần đầu liền có thể bùng nổ, dự thụ cùng tuần đầu duy trì, đem trở nên dị thường mấu chốt. Dựa theo Hollywood lục đại công ty phân tích, tương lai nhất tuyến chế tác tuần đầu bộ top office càng xuất sắc, lấy được thành công tỷ lệ đem càng cao, thậm chí có thể ở trên trình độ nhất định áp qua Phản Đối Danh Tiếng ảnh hưởng. Trừ đó ra, Thiên Sứ chủ tính công ty còn tại lên kế hoạch lấy Los Angeles nào đó fan ruột làm cơ sở, thành lập một càng thêm cuồng nhiệt người ủng hộ tổ chức. Như vậy tổ chức vừa có thể cung cấp duy trì, còn có thể làm một loại vũ khí, đi bôi đen mặt khác đối thủ cạnh tranh. Theo sau, lại có một nhà người quản lý công ty chủ động tìm lên cửa đến, muốn đại lý tương quan nghiệp vụ. Mọi người đều biết, tương đương một bộ phận Hollywood ngôi sao đều có độc lập người đại diện cùng người quản lý, hai người chức năng cũng có sở bất đồng. California pháp luật cùng nghề công hội quy định, người đại diện cùng người quản lý có thể nói là có phân biệt rõ ràng quyền lợi phân chia. Người đại diện có thể vi nghệ nhân lấy được công tác, bọn họ công tác chính là tận khả năng nhiều vi nghệ nhân đạt thành lấy được công tác giao dịch, người quản lý chức trách còn lại là thiết kế, quy hoạch nghệ nhân chức nghiệp kiếp sống, tạo ra nghệ nhân chức nghiệp con đường, bọn họ công tác chính là vì bọn họ hộ khách cung cấp chức nghiệp phương diện. Cố vấn, cũng vì người đại diện cho bọn họ cung cấp chức nghiệp lựa chọn cung cấp ý kiến cùng đề nghị. Đơn giản điểm đến nói, người đại diện cấp nghệ nhân cung cấp vào nghề cơ hội, mà người quản lý tắc đề nghị nghệ nhân hẳn là nhận nào cơ hội. Đan từ trên mặt giấy xem, cũng có thể nhìn ra người đại diện cùng người quản lý ở giữa có minh xác lợi ích xung đột. Qua lại, mặt thẻ không có thuê qua người quản lý, này một nhân vật trên thực tế do chính hắn cùng hệ lần hở mặn cộng đồng gánh vác. Đương nhiên, không thuê người quản lý ngôi sao có rất nhiều, cũng không chỉ hắn này một, tỉ như C kỳ hạ rất nhiều ngôi sao, cũng không có người quản lý. Người quản lý cùng người đại diện này nghề nghiệp xung đột là hiện rõ ràng, gần nhất mấy năm nay càng ngày càng nghiêm trọng, người trước thậm chí bắt đầu thay thế được người sau chức năng, lặng lẽ vi hộ khách nhu cầu công tác. Có chút đại bài ngôi sao hoặc là đạo diễn, thậm chí tại thuê người quản lý sau, từ đi người đại diện. Liên mặt thẻ biết, rời đi C. Leonardo đi cặp gì ổ liền không có dùng người đại diện, mà là dùng người quản lý hoàn toàn thay thế được người đại diện, cứ việc này không phù hợp California nhân tài dự luật quy định, lại cũng dần dần trở thành Hollywood bên trong vẻ bình thường. Mặt thẻ cùng tìm lên cửa người đến nói chuyện một lần, vừa không có đáp ứng cùng bọn họ hợp tác, cũng không có cự tuyệt, trước mắt hắn cùng với hệ lần hờ mặn hợp tác phi thường khoái trá, tạm thời không có thuê người quản lý tính toán, hơn nữa người quản lý trọng yếu nhất công năng, tương lai thời gian rất lâu với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn. Người quản lý lớn nhất tác dụng, chính là kết hợp thực tế tình huống, đề nghị hắn nhận nào cơ hội. Mặt thẻ cơ bản không cần người khác cung cấp phương diện này đề nghị. Bất quá, có như vậy một nhà người quản lý công ty treo, đối hệ lần hờ mặn cũng là một loại đốc xúc. Mặt khác, mặt thẻ còn cần một tuyên truyền quan hệ xã hội đoàn đội, phương diện này hắn trực tiếp cùng hệ lần hờ mặn chào hỏi, hệ lần hờ mặn đề nghị là trực tiếp thuê nghiệp nội vận tắc thành thục quan hệ xã hội đoàn đội. Mặt thẻ đối với này không có quá lớn ý kiến, thành thục quan hệ xã hội đoàn đội ứng phó lên đột phát sự kiện, sẽ càng thêm có kinh nghiệm. Từ 1999 năm bước vào Hollywood này giới, trải qua dài đến 7 năm cố gắng sau, mặt thẻ dần dần trèo lên Hollywood ngôi sao tuyến đầu vị trí, bất cứ ngôi sao tuyến đầu cơ bản đều ý nghĩa cự đại danh khí cùng kết xù thu nhập. Đồng dạng, sẽ có rất nhiều người dựa vào hắn này ngôi sao tuyến đầu kiếm ăn, hình thành một khổng lồ đoàn đội. Bởi hắn vừa tiến vào ngôi sao tuyến đầu hàng ngũ, đoàn đội cấu thành tương đối còn tương đối đơn giản, người quản lý không có, người đại diện là hệ lần hờ mặn, luật sư vẫn sử dụng Wilson luật sư, cung cấp tài vụ phục vụ đến từ tờ V. Ducker. Bở là Anderson là tư nhân trợ lý, tuyên truyền quan hệ xã hội đoàn đội ngoại xính, còn có một danh xa tại New York chuyên môn vì hắn mua Apple cổ phiếu chủ tính. Mặt khác, còn có rất nhiều bên ngoài vì hắn phục vụ nhân tồn tại. Tỷ như Liz ở Hồng Chim cánh cụt công ty cung cấp ra chính phục vụ cùng phòng ốc hàng ngày duy hộ, hòn ở trang viên thuê 2 danh đầu bếp cùng 3 danh nữ dòng, trang viên cửa có 3 danh bảo an 24 giờ cắt lượn, hệ lần hờ mặn còn đề nghị hắn thuê một danh tin cậy bảo tiêu đợi đã, vân vân. Này mấy đồng dạng cần hắn trả giá chân kim bạch ngân đi tiền lương. Mặt thẻ cùng tờ V đút cờ kế toán viên cao cấp thảo luận qua phương diện này, cho dù là không tính toán mặt thẻ cá nhân cùng hàng ngày sinh hoạt phí tổn, chỉ riêng là quanh thân đoàn đội tiền thuê, liền muốn dùng hắn thù lao cùng đại ngôn thu nhập 20%. Giống người đại diện, luật sư, kế toán viên cao cấp cùng tuyển chuyển quan hệ xã hội, muốn thù lao đều không là trực tiếp ra giá bao nhiêu, mà là tương quan thu nhập tỷ lệ phần trăm chịu thành. Đây cũng là mặt thẻ không lại thuê người quản lý nguyên nhân chi nhất, người quản lý thu nhập đồng dạng là lấy chịu thành phương thức tồn tại, tỷ lệ không thể so người đại diện thấp. Mặt thẻ từng hỏi qua Johnny Depp cùng Kệ Ạ Nụ Giờ Vẹt, phát hiện hắn ở phương diện này phí tổn trước mắt vẫn là tương đối ít, Kệ Ạ Nụ Giờ Vẹt hoàn hảo, giống Johnny Depp loại này có được hơn 10 người đoàn đội ngôi sao, thanh toán cho đoàn đội thành viên tiền lương có thể đạt tới hắn cá nhân thu nhập 3 thành còn nhiều. Một minh tinh, muốn danh khí, muốn tác phẩm, muốn độ hấp thụ ánh sáng, liền cần vận tác đều không là miễn phí. Đại bộ phận ngôi sao kiếm được nhiều, phí tồn đại, lại không có kinh tế đầu não, thường thường từ thịnh chuyển suy thời điểm, đều sẽ tao ngộ cá nhân tài vụ nguy cơ, nói không chừng vẫn là phá sản bắt đầu. Mặt thẻ cảm giác chính mình hoàn hảo, đầu tư tương đối cẩn thận, tiêu tiền tuy rằng cũng tiêu tiền như nước, nhưng tuyệt sẽ không lung tung lãng phí, trọng yếu nhất là còn có không thiếu Apple cổ phiếu có thể lật tẩy. Ngày nghỉ giây lát lướt qua, tại ngày nghỉ kết thúc phía trước, hệ lần hờ mặn mang theo một vị đặc thù phong khách, đi tới hòn nở trang viên. Chương 384, thân thiện đại sứ. Philip, đây là mặt thẻ. Hòn nở trang viên phòng khách bên trong, hệ lần hờ mặn trịnh trọng hướng mặt thẻ giới thiệu một mang ánh mắt cao trung niên người da trắng. Mặt thẻ, đây là Philip gỡ giảng tiên sinh, Liên Hiệp Quốc nạn dân sự vụ cao cấp chuyên viên phòng làm việc phó chuyên viên. Nghe đến mặt sau câu nói kia, mặt thẻ lập tức vươn ra tay phải, nhiệt tình cùng trung niên nhân bắt tay, không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, ngươi hảo, gỡ giảng tiên sinh, nhận thức ngươi rất cao hứng. Hệ lần hờ mặn ngày hôm qua liền nói với hắn qua, lần này tới được bái phòng nhân, cùng thiên sứ chủ tính công ty vẫn chưa hắn mưu cầu Liên Hiệp Quốc từ thiện đại sứ có liên quan. Ngươi hảo, hòn nở tiên sinh. Gọi là Philip gỡ giảng trung niên người da trắng có vẻ có chút khách khí, ta xem qua ngươi diễn viên chính rất nhiều bộ phim, làm người ta ấn tượng khắc sâu. Mặt thẻ nói câu cảm ơn, tiếp đón Philip gỡ giảng cùng hệ lần hờ mặn tùy tiện tọa. Đối mặt vị này Liên Hiệp Quốc nạn dân thử quan viên, mặt thẻ biểu hiện phi thường có tu dưỡng. Ba người ngồi xuống sau, nữ dong lập tức đưa tới cà phê, đảng nữ dong đi sau, mặt thẻ vừa cùng Philip gỡ giảng khách sáo vài câu, Philip gỡ giảng liền chuyển vào chính đề. Ta lần này không thỉnh tự đến, là chuyên môn đại biểu Phi Châu nạn dân, hướng ngươi tỏ vẻ cảm tạ. Philip gỡ giảng nói tương đương khách khí cùng quan phương hóa, cảm tạ ngươi cùng chặt lại dở thở dần tiểu thư, vì Phi Châu nạn dân hướng nạn dân thử quên tiền 150 vạn đô la. Mặt thẻ chính sắp nói, ta vẫn chú ý Phi Châu tình huống, cũng tưởng giúp Phi Châu bị chiến tranh phá hư ra viên nhân, bất cứ một có lương tri nhân, xem qua bên kia phát sinh hết thảy, đều sẽ làm ra theo ta như vậy lựa chọn. Lúc trước hắn cùng chát lơ thở dần đem đính hôn nghi thức độc nhất vô nhị truyền thông đưa tin quyền bán cho tờ MZ sau, liền đem tới tay 150 vạn đô la quyên cho Liên Hiệp Quốc nạn dân thử cấp dưới từ thiện ngân sách hội, chuyên môn dùng cho giúp Phi Châu nạn dân. Nay chủ yếu là vâng theo chặt lại dở thở dần ý nguyện, nàng là Phi Châu nhân, đối với Phi Châu có đặc thù cảm tình. Hệ lần hờ mặn hợp thời chen vào nói, mặt thẻ phi thường quan tâm nạn dân tình trạng, nhiều lần chuyên môn tuần tra qua Phi Châu nạn dân trạng huống, không chỉ một lần hướng Phi Châu nạn dân quên tiền. Vô luận là Hollywood, vẫn là làm chính trị, mở to ánh mắt nói dối đều là cơ bản nhất năng lực. Philip gỡ giảng chăm chú gật gật đầu, phảng phất nhận định hệ lần hờ mặn nói này hết thể đều là thật. Liên Hiệp Quốc nạn dân thử chủ yếu mục đích là bảo hộ nạn dân quyền lợi cùng khỏe mạnh. Hệ lần hờ mặn tiếp tục lái phi cơ, gỡ giảng tiên sinh, quý phương vẫn cố gắng bảo đảm mỗi người có quyền tại một cái khác quốc gia tìm kiếm tị nạn, tìm đến an toàn chỗ tránh nạn cùng tự nguyện về nước, còn tìm kiếm vĩnh cửu tính giải quyết bọn họ khốn cảnh. Philip gỡ giảng nói tiếp nói, đây là nạn dân thử tôn chỉ. Hắn trịnh trọng nói, chúng ta vẫn tận sức với triệt để trừ tận gốc nạn dân vấn đề. Nghe hắn nói như vậy, mặt thẻ cũng lại mở miệng, ta cũng hy vọng có năng lực vì như vậy vĩ đại sự nghiệp cống hiến một phần lực lượng. Gỡ giảng tiền sinh hệ lần hờ mặn lần này không có đi vòng mèo, nói thẳng, mặt thẻ cùng quý phương như vậy, đối với nạn dân vấn đề phi thường quan tâm, cũng tưởng vì nạn dân làm chút thực tế công tác. Nếu chúng ta song phương hợp tác mà nói, nhất định có thể đến giúp càng nhiều người, khiến nạn dân vấn đề tại toàn thế giới phạm vi bên trong, gợi ra càng nhiều người chú ý. Mặt thẻ phía trước đã cùng hệ lần hờ mằn câu thông qua, lúc này nói, ta tính toán tại chỉ trong này thành lập hai từ thiện ngân sách hội, một dùng ở giúp gặp chiến tranh thương tích nạn dân, một cái khác dùng đến vì nạn dân trung nhi đồng cung cấp càng tốt sinh hoạt cùng giáo dục bảo đảm. Luận lên diễn trò, kia nhưng là hắn chức nghiệp, mặt thẻ đầy mặt trầm trọng. Không có nhân trời sinh chính là nạn dân là chiến tranh tạo thành ác quả. Hệ lần hờ mặn nhìn mặt thẻ liếc nhìn, lấy nàng lý giải, mặt thẻ hoàn toàn liền không để ý Phi Châu nạn dân sống hay chết, bất quá hiện tại thoạt nhìn, mặt thẻ gã này kỹ xảo biểu diễn tiến bộ vẫn là rất rõ ràng. Nghe đi lên cùng nhìn qua, phảng phất Phi Châu nạn dân chính là hắn gia nhân như vậy. Philip gỡ giảng phi thường tán thành mặt thẻ mà nói, hòn nở tiên sinh, ngươi những lời này nói được phi thường chuẩn xác, không có nhân trời sinh chính là nạn dân. Mỗi một ngày, chiến tranh đều tại sẽ rách mấy ngàn gia đình. Mặt thẻ nói được phi thường xinh đẹp, bọn họ khả năng bị bắt rời đi thân nhân, cũng khả năng tại chiến tranh hỗn loạn cục diện chung thất lạc. Hắn tăng mạnh ngữ khí, trong đó nhi đồng chịu khổ nặng nhất. Nạn dân nguy cơ là toàn cầu tính vấn đề. Philip gỡ rằng gật đầu phụ họa, cần mọi người chung sức hợp tác. Mặt thẻ lại trầm thống nói, nếu không phải chiến tranh, không ai là trời sinh nạn dân, sở hữu nạn dân đều hẳn là được đến tôn trọng cùng đồng tình. Không biết vì sao, hắn nói lời này thời điểm, đột nhiên nhớ tới ổ tim hiệu sợp dìm, nếu trên thế giới thực sự có Transformer mà nói, chủ tử ca tuyệt đối là một loại rất kỳ lạ tồn tại, tình nguyện chính mình tộc quần chịu khổ chịu khó, cũng muốn khiến dị tộc bọn đại gia được đến hưởng thụ tốt nhất. Hệ lần hờ mắn lại chen vào nói, sở hữu có năng lực nhân chung sức hợp tác, mới có thể giải quyết thế giới này tính nan đề, mặt thẻ nguyện ý vì thế cống hiến một phần lực lượng. Mặt thẻ trịnh trọng nói, ta sẽ tận lực giúp kia vài cần giúp nhân. Philip gỡ răng cười cười, nói, nạn dân thử vẫn tận sức với liên hợp xã hội lực lượng, nếu hòn nở tiên sinh có thể gia nhập đến chúng ta trung gian, ta cá nhân hoan nghênh chi trí. Hắn không có trực tiếp tỏ thái độ, Liên Hiệp Quốc nạn dân thử thân thiện đại sứ này chức vị, không phải chỉ có mặt thẻ một lựa chọn, cũng không phải hắn một người định đoạt. Mặt thẻ tự nhiên cũng biết điểm này, tại Liên Hiệp Quốc nạn dân thử thân thiện đại sứ thượng, hắn có một trực tiếp đối thủ cạnh tranh, thu dưỡng không thiếu cô nhi Angelina Jolie. Nhưng hắn không thể nói thẳng cái gì, nếu trước mặt Philip gỡ rằng mặt nói thẳng Angelina Jolie thế nào linh tinh, chỉ biết phát ra phản hiệu quả. Cho nên, mặt sau hắn tiếp tục nói đến Phi Châu nạn dân sự tình. Quay chụp bờ Black Hat Down thời điểm, mặt thẻ đi qua Phi Châu Mổ Dọc Cổ, cũng gặp qua một ít bởi vì chiến loạn lưu lạc đến Mổ Dọc Cổ hấp nhân. Tuy rằng hoàn toàn liền không cái gì cảm giác, nhưng cùng Philip gỡ rằng nhắc tới phương diện này đề tài, lại cũng có vẻ có nhất định kiến thức, mà không phải chỉ biết bán trên khỏe miệng công phu. Nói tóm lại, mặt thẻ cùng Philip gỡ rằng vị này Liên Hiệp Quốc nạn dân thử quan viên gặp, thủy chung đều bao phủ tại nghiêm túc, chăm chú cùng hữu hảo bầu không khí bên trong. Đại khái 40 phút sau, Philip gỡ rằng chủ động đưa ra cáo tử, mặt thẻ đem hắn đưa đến trang viên suối phun trên quảng trường, hệ lần hở mặn cùng Philip gỡ rằng cùng tiến lên xe rời đi. Mặt thẻ rất rõ ràng, một ít hắn không có phương tiện nói lời nói cùng không thể làm sự, hệ lần hờ măn hội làm rút. Gỡ rằng tiên sinh. Rời đi trên xe, hệ lần hờ măn trực tiếp hỏi, ngươi cảm giác mặt thẻ thế nào? Philip gỡ rằng tự hỏi vài giây, nói, rất không sai, hình tượng khỏe mạnh dương quang, cũng rất có tình yêu. Hắn tự hồ biết hệ lần hờ măn muốn nói cái gì, dành trước nói, theo ta cá nhân mà nói, mặt thẻ là thân thiện đại sứ lựa chọn tốt nhất, nhưng hờ măn tiểu thư, ta chỉ là một phó chuyên viên. Không có tuyệt đối lời nói quyền, nạn dân thử có vài nhân tương đối hướng vào Angelina Jolie, nàng mấy năm gần đây thu dưỡng không thiếu chiến tranh con mồ côi, đây là nàng ưu thế sở tại. Hệ lần hờ mặn biết, mặt thẻ ở phương diện này không có cách nào khác so, nếu khiến mặt thẻ mãn thế giới đi thu dưỡng cô nhi, phỏng chừng hắn tình nguyện buông tay này thân thiện đại sứ danh hiệu. Ta biết, hệ lần hờ mặn từ trong túi công văn móc ra một tiểu văn kiện túi, đưa cho Philip gỡ rằng, nói, này mấy phỏng chừng có thể khiến rất nhiều người thay đổi chủ ý. Mặc dù có New York một vị phú thương từ giữa giật dây bắt cầu, cùng hệ lần hờ mặn cũng có qua nhiều lần tiếp xúc, nhưng Philip gỡ rằng không có lập tức tiếp được túi văn kiện, ngược lại mang theo một tia cảnh giác hỏi, đây là cái gì? Hệ lần hờ mặn biết hắn đang lo lắng cái gì, giải thích nói, Angelina Jolie một ít tài liệu. Nàng nói đơn giản nói, Jolie hít thuốc phiện, đồng tính luyến, cùng thân ca ca ở giữa co rèm pha, hôm nay bình xét cực kém. Truyền thông nhắc tới nàng không chỗ nào không phải là phản đối tin tức, nếu nạn dân thử thỉnh nàng đảm nhiệm thân thiện đại sứ. Nàng lắc lắc đầu, không có xuống chút nữa nói. Philip gỡ rằng tiếp nhận cái kia túi văn kiện, trước tiên mở ra mắt nhìn, lúc này mới thu hồi đến, nói, ta sẽ không khiến nạn dân thử biến thành dư luận cười liêu. Nếu hệ lần hờ măn nói đều là thật, tại Angelina Jolie cùng mặt thẻ hòn nở ở giữa làm lựa chọn mà nói vậy nạn dân thử đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn mặt thẻ hòn nở. Hệ lần hờ măn còn nói thêm, đến hiện tại Angelina Jolie còn tại trốn tránh truyền thông, cũng rất có thể thuyết minh vấn đề. Philip gỡ rằng nhẹ nhàng gật đầu, hắn ngẫu nhiên sẽ chú ý giải trí tin tức, biết hệ lần hờ măn lời nói không giả. Nói xong này mấy, hệ lần hờ măn chuyển rời đề tài, bắt đầu cùng Philip gỡ rằng nhắc tới ả mạn đạ phụ thân, chính là thông qua ả mạn đạ bên kia quan hệ, nàng mới liên hệ Philip gỡ rằng này nạn dân thử quan viên. Nguyên bản nàng vi mặt thẻ kế hoạch mục tiêu là Liên Hiệp Quốc từ thiện nhi đồng ngân sách hội đại sứ, nhưng gần nhất 2 năm nay ý giấc chiến tranh cùng Phi Châu địa khu xung đột huyên ồn ào huyên náo, hơn 1.000 vạn người trôi dạt không nơi sống yên, thêm có thể cùng nạn dân thử quan viên kéo lên quan hệ, càng dễ dàng vận tác, cuối cùng tuyển nạn dân thử thân thiện đại sứ. Duy nhất khiến nàng ngoài ý muốn là, nóng lòng tẩy bạch chính mình Angelina Jolie cũng tại vận tác này thân thiện đại sứ. Nếu Angelina Jolie được đến này thân thiện đại sứ, lại có hai bộ xuất sắc tác phẩm vấn thế, phòng trường tẩy bạch cũng không phải việc khó. Đáng tiếc, vì nàng bên này lợi ích, Angelina Jolie vẫn là đường tẩy trắng, tiếp tục cùng bờ giáp ít cùng nhau chịu tiếng xấu thay cho người khác hảo. Dù sao Angelina Jolie cùng bờ giáp ít tao ngộ hiện tại ác liệt tình huống, cũng là nàng cùng Mạt Thẻ một tay kế hoạch, khiến này hai người tiếp tục không xong đi xuống, cũng sẽ không có bất cứ tâm lý gánh nặng. Liên Hiệp Quốc nạn dân thử sự tình, trong ngắn hạn không có hồi phục, Mạt Thẻ rất rõ ràng điểm này, hắn có thể kiên nhẫn đợi đi xuống. Chương 385, trời sinh nữ vu. Ngắn ngủi ngày nghỉ rất nhanh qua đi, Mạt Thẻ kết thúc nghỉ ngơi trạng thái, trở lại Disney nhà sản xuất, tiếp tục cướp biển vùng cạ dịp bình, ý ầu man ad chẹt quay chụp. Vì tuyên truyền suy xét, phía trước kịch tổ tại Dominican quay chụp khi một ít trạng huống đã truyền lưu đi ra ngoài, hơn nữa kịch tổ vòn vẹn phía sau màn viên chức liền có mấy trăm nhân nhiều, nhiều người nhiều miệng dưới tình huống, có một số việc cũng vô pháp bảo mật. Dựa theo kịch tổ kế hoạch, một lần nữa quay chụp đệ nhất thiên, Disney nhà sản xuất đại môn phong bế, cấm chỉ ô tô xuất nhập, kịch tổ nhất chúng chủ sáng nhân viên chỉ có thể tại cửa xuống xe, nhận đồ tại Disney nhà sản xuất cửa nhất chúng phóng viên cùng cầu tử tẩy lễ. Mặt thẻ cũng không ngoại lệ, hắn vừa xuống xe, liền bị phóng viên vây quanh lên. Xin hỏi hòn nở tiên sinh. Trung quanh mười mấy phóng viên, nhìn thấy ngăn chặn mặt thẻ, lập tức bắt đầu điên cuồng hỏi, kịch tổ có phải hay không tại Dominican lọt vào địa phương dân bản xứ bộ lạc vây công. Là có một điểm tiểu hiểu lầm. Mặt thẻ cũng rất phối hợp kịch tổ tuyên truyền, bất quá rất nhanh giải quyết. Liên chính hắn đài quan sát được, tại kia chút dân bản xứ trong mắt, Coca-Cola so cái gì thực nhân tộc linh tinh thanh danh trọng yếu nhiều. Lại có một phóng viên lớn tiếng hỏi, nghe nói Johnny đẹp tại khách sạn gặp tập kích, là người ra tay cứu hắn. Mặt thẻ đương nhiên sẽ không trực tiếp thừa nhận, nói, không phải tập kích, là một vị cuồng nhiệt rắc sở họa giờ phấn ti chuẩn vào đẹp phòng, muốn thân cận đẹp, ta phát hiện sau ngăn lại hắn. Nói từ hắn trong miệng nói ra, tất cả đều thay đổi ý tứ, này cũng thuyết minh một sự kiện, rắc sở họa giờ thuyền trưởng mị lực là vô cùng. Nói tới đây, hắn bắt đầu hướng phía trước xê động, các phóng viên lại không chịu dễ dàng phóng hắn rời đi. Một nữ phóng viên chen đến trước mặt hắn, hỏi, có biết chuyện nhân sĩ lộ ra, ngươi cùng thấy giả nì tật lì cũ tình phục nhiên, lại đi đến cùng nhau. Không thể nào. Mặt thẻ trực tiếp phủ nhận, ta cùng thấy giả vẫn đều là hảo bằng hữu, hiện tại cũng chỉ là hảo bằng hữu. Mặt thẻ bị phóng viên vây công, theo sau đến Johnny đẹp cũng hảo không đến nơi nào đi, hơn nữa phóng viên cùng cậu tử càng ngày càng nhiều, nhà sản xuất cửa tình thế tựa hồ tùy thời đều có khả năng thất khống. Một đội sớm đợi mệnh bảo an từ nhà sản xuất đại môn bên trong xuống đến, như dao cắt vào phóng viên đám người trong, tính toán dùng thân thể vì Mặt Thẻ cùng Johnny đẹp mở đường. Bên này, Mặt Thẻ cùng Johnny đẹp tuy rằng tới được thời điểm liền được đến kịch tổ thông chi, có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là vi thoát khỏi phóng viên dây dưa mà bần dầu. Bên kia, Eva Green vừa xuống xe, có mấy cái mới chạy tới phóng viên, nhìn nàng bên kia liếc nhìn, tưởng cũng không có tưởng, liền gia nhập vây công Mặt Thẻ cùng Johnny đẹp chiến đoàn. Một đường từ phóng viên vừa đi qua, thẳng đến đi vào Disney nhà sản xuất, Eva Green cũng không thấy được phóng viên chiều nàng bên này nhiều xem một chút. Không quan hệ. Eva Green bên cạnh Pháp Quốc người quản lý nói, đợi đến ngươi thành công, truyền thông cùng phóng viên phỏng vấn muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Tiến vào Disney nhà sản xuất, Eva Green không có lập tức đi, ngược lại dừng cước bộ, lấy bạch nhãn châu chiếm cứ chừng 2/3 còn nhiều ánh mắt liếc dưới người quản lý, nói, ngươi đi vào trước đi, ta đẳng một hồi. Nghe nói như thế, người quản lý theo bản năng quay đầu mắt nhìn nhà sản xuất ngoài cửa, không nói thêm gì, bay thẳng đến sở tiêu đi ô bên kia đi. Mặt thẻ cùng Johnny đẹp rốt cuộc thoát khỏi phóng viên dây dưa, từ thi sơn huyết hải trong giết vào Disney nhà sản xuất, bất quá hai người thoạt nhìn có chút chật vật, đừng nói đẹp một thân tây trang bị chen được nhăn đúng, liên mặt thẻ kiểu tóc đều rối loạn. Nếu lúc này mặt sau đến một tiếng bạo tạc, mặt thẻ tuyệt đối không quay đầu lại xem. Hải, mặt thẻ, vừa tiến vào Disney nhà sản xuất, Mặt thẻ liền nghe đến chào hỏi thanh âm, sau đó thấy được Eva Green, cười đáp lại nói, sớm à, Eva. Johnny đẹp nhìn nhìn Eva Green, mặt thẻ tiếp đón hai người, thời gian không sớm, chúng ta nhanh lên đi sở tiệu đi ô, bằng không vợ Binsky đạo diễn nên nổi giận. Eva Green xem Johnny đẹp liếc nhìn, gặp mặt thẻ không có giới thiệu ý tứ, cũng không có cùng đẹp chào hỏi, đi theo hai người bên cạnh, cùng nhau hướng sở tiệu đi ô bên kia đi. Vợ Binsky đạo diễn tính tình rất lớn sao? Eva Green mở miệng hỏi. Mặt thẻ vừa đi vừa nói chuyện, hoàn hảo đi, so trong lời đồn James Cameron tốt hơn nhiều. Studio cách rất gần, không đi bao nhiêu xa liền đến, mặt thẻ cùng Johnny đẹp vào phần mình độc lập hóa trang gian, Eva Green tắc cùng kịch tổ một vị khác nữ diễn viên cộng đồng sử dụng một hóa trang gian. Cùng quay chụp cướp biển vùng cạ dịch biển, theo của shop theo Black vẽ ở khi như vậy, mặt thẻ lại xúc dâu, cũng để tóc dài, này cũng có hiệu giảm bớt hóa trang cần thời gian. Không đến 2 giờ, hắn liền một thân hữu tụt nở trang phục xuất hiện ở sở tiêu đi ô chung. Này gian cự đại sở tiêu đi ô, bị dựng thành rừng mưa nhiệt đới bộ dáng, thậm chí còn chuyên môn tu kiến máng nước, xung làm rừng mưa trung gian thủy đạo. Mặt thẻ đem tùy thân vật phẩm giao cho bợ là Anderson, đứng ở vòng ngoài nhìn một hồi, kịch tổ tiêu phí số tiền lớn xác thật có hiệu quả, cho dù là lấy mắt thường đến quan sát mà nói, dựng ra cảnh trí, cũng cùng trên thực tế rừng mưa nhiệt đới có chín thành tương tự độ. Kế tiếp muốn quay chụp là Johnny đẹp cùng Hữu Tụt Nở đi gặp nữ vu tia đàn mạ vai diễn. Bất quá, Johnny đẹp cùng Eva Green tạo hình phi thường rườm rà, đến hiện tại còn không có từ phòng hóa trang trong đi ra. Mấy ngày hôm trước, Gover Binsky đạo diễn tổ cho hắn phát qua biểu kiện, tại Dominican vai diễn quay chụp hoàn tất sau, trở lại Disney nhà sản xuất quay chụp, không lại đơn độc quay chụp ý ẩu Man S chẹt vai diễn, còn sẽ quay chụp một ít cảnh tượng trùng hợp thế giới chỗ cuối vai diễn. Dễ gì bở rủ cấy mẹ tuy rằng cùng Gover Binsky ở giữa có mâu thuẫn, nhưng hai người ở phương diện này vẫn là có nhất trí cái nhìn, muộn nhất bất quá giữa tháng 10, hoàn thành ý ẩu Man S chẹt toàn bộ vai diễn, năm nay cuối năm phía trước, tắc kết thúc thế giới chỗ cuối quay chụp. Mặt thẻ công tác kế hoạch, cũng căn cứ cấp biển vùng Cạ Dịp Bỉn, ý ẩu Man S chẹt cùng cấp biển vùng Cạ Dịp Bỉn, thế giới chỗ cuối làm ra tương ứng điều chỉnh. Hắn đã cùng giặc sở nỉ đỡ cùng David gạ lì rồng chào hỏi sở bạc tạ 300 dũng sĩ quay chụp nhanh nhất cũng muốn đợi đến sang năm 2-3 tháng. Dù sao này bộ phim định tại 2007 năm phát hành, thời gian vẫn là rất đầy đủ. Đứng ở trường quay bên ngoài nhìn một hồi, Gover Binsky đi tới, mặt thẻ nhìn hắn một cái, Gover Binsky rõ ràng là lại đây tìm hắn. Mặt thẻ, Gover Binsky đi đến hắn trước người, nói thẳng, cuối tháng 10 có thời gian sao? Bây giờ còn khó mà nói. Mặt thẻ ăn ngay nói thật, ta bên này còn không có xác định tháng 10 hành trình. Hắn nhìn về phía Gover Binsky, có chuyện. Gover Binsky nâng kính mắt, nói, ta năm trước chụp kia bộ phim, liền hẽ The Man, cuối tháng 10 cử hành lần đầu thức. Mặt thẻ lập tức nói, chỉ cần thời gian cho phép, ta nhất định sẽ đi tham gia. Gover Binsky nở nụ cười, nói, kia hảo, ta để người cho người phát mời. Năm trước hắn lợi dụng chủ bị hai bộ cướp biển vùng Cạ Dịp Bỉn tục tập rảnh rỗi thời gian. Chuyên môn quay chụp một bộ do Nicolas cả diễn viên chính hài kịch điện ảnh. Đảng gõ vỡ Binsky rời đi, mặt thẻ vây tay gọi tới bờ là Anderson, khiến nàng ghi nhớ việc này, nếu đến lúc đó không có khác trọng yếu sự, khẳng định sẽ đi tham gia lần đầu thức. Mặc kệ nói như thế nào, cùng kịch tổ đạo diễn đánh hảo quan hệ đều có ích vô hại. Hơn nữa tại tiền kỳ trù bị chung, hắn từng đối ý ẩu Man S chẹt kịch bản biểu đạt qua bất mãn, liên hợp cấy giả Knì Tật Ly đưa ra ý kiến, gõ vỡ Binsky tại châm trước qua đi. Cũng tiến hành thích hợp điều chỉnh. Lúc ấy mặt thẻ bất mãn địa phương, chính là Elizabeth sở hoàn cùng giác sở họa dở giữa ái muội. Hôm nay Hữu Tụt Nở không phải từng Hữu Tụt Nở, là phim chung song nhân vật chính trí nhất, lại thêm hắn cũng là ngôi sao tuyến đầu, như vậy tình tiết đối với hắn không có bất cứ ưu việt. Mặt thẻ tại kịch tổ có nhất định lời nói quyền, còn có cây giả Knì Tật Ly giúp đỡ, theo sau đẹp cũng duy trì hắn, Gover Binsky cùng kịch tổ cũng liền thuận thế sửa chữa kịch bản. Nay bộ phim cuối cùng thành phiên trong tuyệt đối sẽ không xuất hiện Elizabeth sở hoảng đi hôn môi giác sở họa rào màn ảnh. Qua hơn 20 phút, Johnny đẹp cùng Eva Green trước sau xuất hiện ở trường quay trong, đạo diễn Gover Binsky triệu tập sở hữu tham dự quay chụp hải tặc các diễn viên, cuối cùng dặn dò một phen sau, quay chụp như vậy bắt đầu. Hai chiếc thuyền gỗ nhỏ tiến vào rừng mưa nhiệt đới trung thủy đạo, chậm rãi hướng về phía trước vạch đi, mặt thẻ cùng Johnny đẹp phần mình ngồi ở một chiếc ngồi thuyền phía trước nhất, lấy cam đoan máy quay phim màn ảnh có thể ưu tiên chụp đến bọn họ mặt. Đối với cảnh này đến nói, đầu thuyền chính là tiêu chuẩn nhân vật chính vị trí, mặt khác diễn viên đương nhiên không thể lại đây rảnh, cũng không có cấp tư cách. Thuyền gỗ đến mục đích, quay chụp tạm dừng một hồi, sau đó chuyển rời đến một gian tạo hình mặt khác nhà gỗ trong. Quay chụp lại bắt đầu sau, mặt thẻ đi theo phần đông hải tặc trung gian, tiến vào nhà gỗ, sau đó thấy được một thân nữ vu trang điểm Eva Green. Sắp thực điểm đến nói, Eva Green không có làm quá mức đặc thù trang điểm, chỉ là đứng ở nơi đó. Liền tự mang một loại tà ác cùng tối tâm thần bí khí tức, phảng phất nàng bản thân chính là một nữ vu, vừa có thể mị đến mức khiến người hít thở không thông, lại có thể phân liệt nhân linh hồn. Không hề nghi ngờ, Eva Green trời sinh liền thích hợp đóng vai loại này tràn ngập thần bí khí tức xấu nữ nhân, đóng vai rắn giết nữ nhân. Theo sau một đoạn thời gian trong, mặt thẻ đều đang khẩn trương bận rộn Hữu Tụt Nở quay trụ, trở lại Los Angeles sau, thầy giả Knì Tật Ly chủ động kéo ra cùng hắn ở giữa cự ly. Hai người lại về tới hảo bằng hữu vị trí. Mặt thẻ đối với này cũng không ngoài ý muốn, duy nhất nghi hoặc là, cây giả Knì Tật Ly tại một lần quay chụp sau, chuyên môn tìm hắn hỏi qua, tinh dầu là từ địa phương nào mua. Cùng lúc đó, cùng mặt thẻ tương quan một ít công tác, đều tại đẩy vào trong, Disney ảnh nghiệp chủ động liên hệ hệ lần hờ mặn, bàn bạc nấy sần nổ chê à sử tục tập quay chụp công việc. Chương 386, Nhược thế quân thể. Thiên sứ chủ tính công ty phòng khách bên trong, hệ lần hờ mặn nên đón một vị phóng khách, Disney ảnh nghiệp đại biểu Michael Stan. Ngồi ở rộng rãi đan nhân trên sofa, Michael Stan nhìn hệ lần hờ mặn, trên mặt tất cả đều là thành ý. Phía trước bởi vì Disney bên trong vấn đề, nấy sần nổ trệ ạt giờ này hạng mục tục tập, vẫn kéo dài, hiện tại Disney ảnh nghiệp đi lên quỹ đạo, chúng ta tính toán đem nấy sần nổ trệ ạt giờ đệ nhị bộ để lên nhật trình. Đây là chuyện tốt ta. Hệ lần hờ mặn biết Michael Stan từng tại nấy sần nổ trệ ạt giờ hạng mục chung đảm nhiệm qua sản xuất quản lý, do nàng ra mặt lại đây cũng không kỳ quái, ta cùng mặt thẻ cũng vẫn đợi này hạng mục đâu. Michael Stan cười nói, nấy sần nổ trệ ạt giờ bột office đại bán. Mặt thẻ cá nhân kêu gọi lực cống hiến cự đại, chúng ta cố ý mời nguyên bản nhóm người trở về tục tác. Hệ lần hờ măng nhẹ nhàng gật đầu, mặt thẻ đối với cùng Disney ảnh nghiệp hợp tác phi thường hài lòng, cũng tưởng tiếp tục hợp tác đi xuống. Lời này nói được rất xinh đẹp, nhưng nàng theo sau hỏi, đạo diễn giòn tụt tụt cũng trở về sao? Đúng vậy. Michael Stan không giống như là đang nói dối, chúng ta đã cùng giòn tụt tụt tiếp xúc qua. Như vậy a, hệ lần hờ măng châm trước vài giây, sau đó nói, mặt thẻ cũng tưởng tiếp tục này hệ liệt. Hắn đối với loại này trí lực hình mạo hiểm phim hành động phi thường cảm thấy hứng thú. Nghe hệ lần hờ mặn nói như vậy, Michael Stan thoáng nhẹ nhàng thở ra, lần này bước đầu tiếp xúc tựa hồ rất thuận lợi. Disney ảnh nghiệp phái hắn lại đây, một là hắn từng tại nấy sần nổ trệ ạt giờ đảm nhiệm sản xuất quản lý, cùng mặt thẻ cùng hệ lần hờ mặn đều nhận thức, hai là hắn chức vị không tính trọng yếu, liền tính hệ lần hờ mặn đưa ra quá phận điều kiện, song phương kế tiếp còn có đàm đường sống. Ngoài ra, hắn còn có một trọng yếu mục đích. Thử mặt thẻ hòn nở cùng hắn chủ tính công ty tâm lý điểm mấu chốt. Hôm nay mặt thẻ hòn nở đã không phải phía trước mặt thẻ hòn nở. Disney ảnh nghiệp phi thường rõ ràng điểm này, muốn trước lý giải mặt thẻ hòn nở bằng giá, lý tưởng nhất, hắn có thể trực tiếp cùng thiên sứ chủ tính công ty đàm phán ổn thỏa. Cho nên, lại xả vài câu sau, Michael Stan luyện chuyển hỏi, hệ lần, mặt thẻ tại đãi ngộ phương diện, có đặc thù yêu cầu sao? Không đặc biệt yêu cầu. Hệ lần hờ mặt ngữ khí rất bình thản. Hàng ngày đãi ngộ cùng cấp biển vùng cả dịt biển kịch tổ như vậy là có thể. Michael Stan cười gật đầu, này mấy đều không là vấn đề. Hệ lần hờ mặn thanh âm như trước vững vàng, thù lao phương diện, chúng ta yêu cầu thích hợp gia tăng. Có thể. Michael Stan nghe được thích hợp từ này, cho rằng thật là thích hợp, công ty cũng có phương diện này kế hoạch. Hắn ngay sau đó vấn đề, hệ lần, có thể biết được mặt thẻ yêu cầu thù lao là bao nhiêu sao? 2.000 vạn đô la. Hệ lần hờ mặn bình tĩnh nói. Michael Stan thiếu chút nữa không đứng lên, hơi hơi chừng lớn ánh mắt, 2.000 vạn đô la. Này nơi nào là thích hợp, rõ ràng chính là công phu sư tử ngọc A. Hệ lần hờ mặn mà nói còn không có nói xong, 2.000 vạn đô la là cơ sở thù lao, ngoài ra còn có 10% toàn cầu bột office phân thành. Tuy rằng không phải 20 ra 20 cao nhất thù lao yêu cầu, nhưng 2.000 vạn đô la thêm 10% bột office phân thành, cũng là Hollywood rất hiếm thấy kết xù thù lao. Michael Stan đương nhiên sẽ không đồng ý, liền tính hắn đồng ý cũng không có dùng, Disney ảnh nghiệp cũng sẽ không đáp ứng. Này không có khả năng. Michael Stan rõ ràng Disney ảnh nghiệp điểm mấu chốt, quả quyết cự tuyệt nói, ngươi yêu cầu thù lao rất quá đáng. Hệ lần hờ mắn lại không có loại này giác ngộ, nói thẳng, đây là tục tập thù lao. Michael Stan tranh cãi nói, liền tính là tục tác, ngươi yêu cầu thù lao cũng quá cao. Điểm này đều không cao. Hệ lần hờ mắn chậm rãi nói. Từ vua bọ cạp bắt đầu tính lên cướp biển vùng cả dịt biển đà hóc theo yào, nấy sần nổ trệ ạt giờ sở mít vợ chồng. Nàng đột nhiên tăng thêm ngữ khí, mặt thẻ đã liên tục ngũ bộ phim bột office siêu cấp đại bán, chẳng sợ trong đó bột office thấp nhất một bộ đà hóc theo yào, toàn cầu bột office cuối cùng cũng đạt tới 2 ước đô la cấp bậc. Michael Stan tự nhiên biết này mấy đều là sự thật. Hệ lần hờ măng tiếp tục nói, xin hỏi, phóng nhãn toàn bộ Hollywood, bây giờ còn phát triển ngôi sao chồng. Ai làm ra qua như vậy thành tích? Ai thể hiện qua như thế cự đại thị trường kêu gọi lực? Michael Stan nghĩ nghĩ, tìm không thấy có thể phản bác hệ lần hờ mặn danh tự. 2.000 vạn đô la. Hệ lần hờ mặn thanh âm tại tăng thêm, lại thêm 10% toàn cầu bột office phân thành, đây là chúng ta điểm mấu chốt. Michael Stan trên mặt tươi cười thu lên, nói, hờ mặn tiểu thư, hiện nay trừ nắm chắc mấy cái ngôi sao, không ai đương được như thế thù lao. Hệ lần hờ mặn nhàn nhạt nói, đối với nấy sần nổ trệ ạt giờ mà nói, mặt thẻ chính là hữu hạn ngôi sao. Đừng quên nhiều ra cơ cấu công bố thị trường điều tra số liệu, có 1/3 Bắc Mỹ người xem là vì mặt thẻ mà lựa chọn mua phiếu quan khán nấy sần nổ trệ ạt giờ. Tục tập diễn viên chính trong đàm phán thiên nhiên liền có đủ ưu thế, Michael Stan rất rõ ràng điểm này, cho dù là như thế, hệ lần hờ mặn khai ra điều kiện cũng quá phận. Làm sản xuất phương một thành viên, hắn đương nhiên muốn đệ thấp bảng giá, nói, hỡ mặn tiểu thư, ta không cảm giác ngươi theo như lời thành ý ở nơi nào. Hễ lần hỡ mặn biết Michael Sở Tan không có quyền quyết định, cũng không rong dài, dứt khoát nói, như vậy đi, Michael, ngươi có thể đem của ta điều kiện mang về Disney ảnh nghiệp. Michael Sở Tan suy xét một hồi, nhẹ nhàng gật đầu, có thể, ta sẽ chi tiết hướng công ty báo cáo ngươi khai ra bảng giá. Hắn đứng lên, lại đối chọi gay gắt nói, hỡ mặn tiểu thư, hy vọng chúng ta kế tiếp còn có lại bàn cơ hội. Hễ lần hờ măn mỉm cười, lại không có nói tiếp, cùng hắn bắt tay chia tay. Nhìn Michael Sở Tan rời đi, hễ lần hờ măn ngồi trở lại trên sofa, hiện tại tình thế cùng lúc trước mặt thẻ kiệt lực tranh thủ nấy sần nổ chê as giờ nam chính khi vừa vặn tương phản, mặt thẻ không hẳn cần nấy sần nổ chê as giờ tục tập này hạng mục, mà nấy sần nổ chê as giờ tục tập phi thường cần mặt thẻ, thậm chí có thể nói mặt thẻ không thể thiếu, nấy sần nổ chê as giờ vốn là điển hình thương nghiệp giải trí điện ảnh. Muốn khiến mặt thẻ tiếp tục biểu diễn Ben gạ test nhân vật này, xả cái gì giao tình cùng hợp. Tắc khoái trá đều là hư, chỉ có kết sủ thù lao mới là chân chính thành ý. Hơn nữa tại nàng xem đến, nấy sần nổ chê as giờ tục tập trừ kết sủ thù lao ngoài, đối với mặt thẻ ý nghĩa cũng không lớn, tương lai mặt thẻ có hai bộ cướp biển vùng cả dịt biển tục tác, còn có sở mặt tạ 300 dũng sĩ cùng ạ kỳ và gô nờ mạn hạng mục, cũng không khuyết thiếu trọng lượng cấp nhân vật cùng công tác. Nếu nấy sần nổ chê as giờ tục tập lớn nhất giá trị chính là thù lao, bọn họ đương nhiên muốn đem bảng giá kêu cao một điểm. Nếu đẳng cấp biển vùng cạ dịt biển, EL Man S chẹt phát hành, hơn nữa buộc office đại bán mà nói, nàng dám trực tiếp hô lên 20-20 đứng đầu bảng giá. Bất quá, hệ lần hơ măn rất rõ ràng, mặt thẻ vừa mới bước vào nhất tuyến, muốn khiến Disney ảnh nghiệp móc ra như vậy một bút có thể nói khủng bố cự ngạch thù lao, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao nàng cùng mặt thẻ không nóng nảy. Mọi người từ từ nói chuyện hảo, không đến vạn bất đắc dĩ, Disney ảnh nghiệp cũng sẽ không mạo cự đại phiêu lưu đổi mới nam chính. Hôm nay đã không phải vừa khởi bước giai đoạn, nàng có mặt thẻ này tấm vương bài nơi tay, được đến đề cao không chỉ là kinh tế thu nhập, còn có trong giới địa vị cùng với cùng chế tác công ty đàm phán khi lời nói quyền. Hệ lần hờ mặn thực ra biết, chính mình trọng yếu nhất công tác, chính là như thế nào có thể lưu lại mặt thẻ, phòng ngừa hắn bị mặt khác công ty đục khoét nền tảng. Xa tại mặt thẻ không xu dính túi. Vẫn là tiểu tử nghèo thời điểm, nàng liền nhận thức hắn, song phương hợp tác nhiều năm, nàng tự nhận là trên thế giới này lý giải nhất mặt thẻ hòn nở nhân, mặt thẻ hòn nở người này, tâm hắc mặt dày cùng duy lợi là đồ tuyệt đối là thích hợp nhất hình dung. Nếu có nhân khai ra ích lợi cự đại điều kiện, mặt thẻ hòn nở người như thế nhất định sẽ không chút do dự đạp điệu nàng, đổi mới một danh người đại diện. Không chỉ là mặt thẻ hòn nở, trong giới loại tình huống này thật sự là nhiều lắm. Người đại diện muốn lưu lại một tay mang lên ngôi sao. Cũng không phải không có cách nào, hệ lần hờ mặn liền suy xét ba sách lược, một là cùng mặt thẻ nhiều năm hợp tác tình nghị, liền tính mặt thẻ người nọ tương đối khôn kiếp, nhưng hai người vẫn là có chút giao tình, hai là vì hắn nhu cầu càng lớn lợi ích, người khác có thể cho nàng như thường có thể cấp, lấy mặt thẻ tính tình, khẳng định sẽ không đi ăn máng khác, ba là lấy nàng làm trung tâm, tạo ra mặt thẻ toàn bộ phục vụ đoàn đội, như vậy mặt thẻ muốn đi ăn máng khác mà nói, phí tổn sẽ phi thường ngẩng cao. Nghĩ đến đây, hệ lần hơ măn lấy xuống viền đen kính mắt, nhẹ nhàng xoa xoa thái dương, người đại diện này nghề cũng không phải như vậy dễ làm. Nhớ rõ thế kỷ trước 90 niên đại, mộ gia tạp chí từng phát biểu một phần cùng loại với thăm hỏi lục bản Michael Ovitz đưa tin, trong đó đem Hollywood người đại diện này chức nghiệp vô hạn thần thoại, nói cái gì giống Tom Hanks, Tom Cruise, Julia Roberts, Steven Spielberg đều là người đại diện thủ hạ quân cờ, tựa như điện ảnh trung đạo cụ như vậy mặc cho người đại diện bài bố. Michael Ovitz vẫn là Hollywood phía sau màn đại thủ, thực tế khống chế giả linh tinh vân vân. Nếu là thật sự là như vậy liền hảo, Hollywood mỗi năm cũng sẽ không có nhiều như vậy ngôi sao sa thải chủ tính công ty cùng đổi mới người đại diện, xê lại càng sẽ không đối mặt giống Leonardo DiCaprio cùng Tom Cruise như vậy hộ khách sói mòn, Tom Cruise sa thải bắt kỉnh lì cũng sớm liền xong đời. Không có ngôi sao hộ khách, người đại diện đau đầu, bưng ra ngôi sao hộ khách, người đại diện đồng dạng đau đầu. Hễ lần hờ mằn cảm giác, người đại diện mới là Hollywood trung nhược thế quân thể. Đương nhiên, nàng cũng chính là nghĩ như vậy, người đại diện đối mặt phổ thông diễn viên thời điểm, tuyệt đối chiếm cứ ưu thế địa vị. Ai là này trong giới chân chính nhược thế quân thể, có lẽ hệ lần hờ mặn cũng không nói rõ, nhưng ai là chân chính cường thế quân thể, liên tiểu diễn viên đều rõ ràng thấu đáo. Chương 387, Winston. Ai là Hollywood tối cường thế quân thể? Studio chung nghỉ ngơi khu bên trong, đối mặt Eva Green vấn đề này, mặt thẻ lập tức cấp ra đáp án, khẳng định không phải chúng ta diễn viên. Eva Green tóc thai bù xù, tựa như trong lời đồn thời trung cổ nữ vu như vậy, nàng hảo kỳ hỏi, dựa theo của ngươi lý giải, là nào quần thể? Trường quay trung vang lên bắt đầu quay chụp thanh âm, mặt thẻ nhìn thoáng qua, Johnny Depp bắt đầu tại trước màn xanh chạy như điên, mặt sau theo tới một đám truy đuổi giả, toàn bộ diễn viên trang điểm, đều cùng rắc sở vạ rào như vậy quái dị. Eva Green cũng nhìn về phía bên kia, tiến vào kịch tổ quay chụp này 2 ngày, nàng thân thiết cảm nhận được cùng kính đồn óc hỉ vẫn quay chụp khi bất đồng, mặt thẻ cùng Johnny Depp có thể nói kịch tổ cao nhất giai tầng nhân, đạo diễn Gõ Vỡ Bình Kỳ cũng phi thường tôn trọng bọn họ, thậm chí nghe nói này hai người từng liên hợp đến. Hiếp bức kịch tổ sửa đổi kịch bản, đạo diễn Gõ Vỡ Bình Kỳ cùng người sản xuất rẻ gì bở dù tẩy mẹ không thể không thỏa hiệp. Nàng phi thường xác định, mặt thẻ cùng Johnny Depp tuyệt đối là Hollywood nhất tuyến đại ca. Có lẽ bọn họ một phân lượng còn chưa đủ trọng, nhưng này hai người rõ ràng giao tình rất tốt, tại tuyệt đại đa số vấn đề bên trên đều đồng tiến đồng lui. Trường quay quay chụp lúc này kết thúc, Eva Green tiếp tục đề tài vừa rồi, diễn viên đến nhất tuyến, bất luận kẻ nào đều không thể bỏ qua. Có thể nói như vậy. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ tán thành Eva Green mà nói, tiếp còn nói thêm, nhưng Hollywood chung quy là người sản xuất trung tâm chế, nếu nhất định muốn tại Hollywood hành nghề giả trung tìm đến cường thế quân thể, trừ đầu tư đám kia bọn đại gia, người sản xuất liên minh mới là tối cường thế quân thể. Hắn nhắc nhở nói, Eva, Hollywood như là diễn viên công hội, đạo diễn công hội, biên kịch công hội, nhiếp tượng sư công hội đảng công hội, mỗi lần bãi công nhằm vào chính là chế tác nhân liên minh, đàm phán đối tượng cũng là người sản xuất liên minh. Eva Green từng tại New York Đại học học tập qua, lập tức minh bạch mặt thẻ trong lời ý tứ, nói, chế tác nhân liên minh đại biểu là nhà tư sản lợi ích. Bingo! Mặt thẻ búng ngón tay kêu vang, chúng ta đều là bị nhà tư bản áp bức bóc lột nghèo khổ giai tầng A. Lời này đem Eva Green đậu được nở nụ cười, nói, mặt thẻ, ngươi muốn tính nghèo khổ giai tầng mà nói, giống ta loại này diễn viên có phải hay không người vô sản? Mặt thẻ cũng cười lên, người vô sản có thể thanh thanh bạch bạch đến. Lại thanh thanh bạch bạch đi. Tiếng bước chân đột nhiên từ trái phía sau vang lên, mặt thẻ không cần quay đầu nhìn, cũng biết là cởi dạc nì tật ly lại đây. Một thợ rèn, một nữ vu. Nhân còn chưa tới, kia một ngụm giọng hình lần điều trước chuyển tới, ghé vào cùng nhau, sẽ trò chuyện cái gì? Eva Green nhìn cởi dạc nì tật ly liếc nhìn, vừa lúc có kịch tổ công tác nhân viên đi tới, đứng lên đối mặt thẻ nói, của ta vai diễn sắp quay chụp, một hồi lại trò chuyện. Mặt thẻ đối với nàng khẽ gật đầu, một hồi lại trò chuyện. Eva Green kéo thời trung cổ váy, hướng tới trường quay trung đi. Tây giả Nỉ Tất Lỉ vẫn nhìn nàng bóng dáng, kéo ra một cái ghế, ngồi ở mặt thẻ bên cạnh, hỏi, như vậy xấu nữ nhân ngươi cũng để ý. Xấu. Mặt thẻ lắc lắc đầu, Tây giả, ngươi có hay không ánh mắt? Chẳng lẽ không xấu sao? Tây giả Nỉ Tất Lỉ hừ một tiếng, thấp giọng nói lên, nàng ánh mắt, trên cơ bản tất cả đều là bạch nhãn châu, rất đáng sợ. Nàng khỏe mắt cùng khỏe miệng rủ xuống phá lệ lợi hại, màu da quá mức tái nhợt. Rõ ràng phóng túng quá độ. Còn có, nàng cho người ta một loại rất âm u cảm giác, vừa thấy liền không là hảo nữ nhân. Mặt thẻ có chút bất đắc dĩ, nói, được rồi, ta thừa nhận, thầy dạ. Eva không có người xinh đẹp. Thầy dạ Nỉ Tất Lý lại hừ một tiếng, hơi hơi nhướn lên gương mặt, mang theo vài phần kiêu ngạo, nói, ngươi không cần lấy lòng ta cũng không có dùng. Nàng cố ý nhắc nhở nói, ngươi đừng quên, chúng ta từ Dominican trở về trên phi cơ đã nói hảo, về sau chỉ làm bằng hữu. Mặt thẻ quay đầu nhìn về phía đi vào trường quay chung Eva Green, chính là bởi vì ta nhớ rõ, cho nên ta mới chuẩn bị theo đuổi Eva Green. Loại này mang theo âm u khí chất nữ nhân cũng có thể hạ thủ được. Tây giả Nỉ Tất Lý tựa hồ rất khinh thường. Vì sao không hạ thủ được? Mặt thẻ dùng miệt thị ánh mắt nhìn về phía Tây giả Nỉ Tất Lý, tối thiểu nàng có một điểm so người cường. Tây giả Nỉ Tất Lý thói quen tính cắn môi dưới, than thở nói, ta còn thật không phát hiện. Mặt thẻ ánh mắt rơi xuống, Tây giả. Nàng ngược so ngươi đại. Nghe nói như thế, Tây giả Nỉ Tất Lý đằng đứng lên, đột nhiên để cao thanh âm, mặt thẻ hồn nờ. Nàng rút ra bên hông đạo cụ kiếm, chỉ hướng mặt thẻ, ngươi tên hôn đản này, lượng ra kiếm của ngươi đến, ta muốn với ngươi quyết đấu. Ngươi xác định. Mặt thẻ vươn ra một bàn tay, gạt ra Tây giả Nỉ Tất Lý kiếm, nói, Tây giả, ngươi biết dùng kiếm sao? Trung quanh có mấy cái kịch tổ công tác nhân viên chú ý tới bên này tình huống, bất quá nhìn thoáng qua, lại bận rộn phần mình công tác đi. Mặt thẻ cùng Tây giả Nỉ Tất Lý thường xuyên tại trong kịch tổ hồ nháo, bọn họ sớm đã thành thói quen. Mặt thẻ đưa ra đề nghị, không bằng như vậy, một hồi kịch tổ nghỉ ngơi thời điểm, chúng ta đi giữa sân quyết đấu, thế nào? Ngươi để người trói chặt tay chân. Tây giả Nỉ Tất Lý biết, chính mình cùng đẹp thêm vào cùng một chỗ, cũng đánh không lại tên hôn đản này, ta liền với ngươi quyết đấu. Mặt thẻ lười tiếp tục đề tài này, làm ép xuống thủ thế, hảo, thân ái, ngồi xuống đi, bọn họ đều đang nhìn ngươi đâu. Tây Dạ Nỉ Tất Ly ngắm bốn phía liếc nhìn, thu hồi đạo cụ kiếm, thở phì phì một lần nữa ngồi xuống. Đều lâu như vậy. Nàng lại đối Mạt Thẻ nói, ngươi còn lấy lời kiểu này cố ý kích thích ta. Mạt Thẻ nghĩ nghĩ, rất chăm chú nói, ta hướng ngươi giải thích, Tây Dạ. Hắn chuyển rời đề tài, nghe nói ngươi tại tranh thủ ché nổ đại ngôn. Tây Dạ Nỉ Tất Ly lắc lắc đầu, không nhất định có thể lấy đến. Nguyện của ta truyền kỳ thường lưu thế nhân trong lòng, vĩnh viễn rõ ràng như mới. Mạt Thẻ xem qua ché nổ nữ sĩ những lời này, hỏi, là ché nổ nào trùng sản phẩm? Ché nổ số 5. Không phải. Tây Dạ Nỉ Tất Ly lại lắc đầu, là cỏ cỏ ché nổ. Mạt Thẻ tuy rằng đối với thời trang hiểu được không phải rất nhiều, nhưng cũng biết cỏ cỏ ché nổ so ra kem ché nổ số 5, này cũng rất không sai, có ché nổ đại ngôn, ngươi ly nhất tuyến càng gần. Tây Dạ Nỉ Tất Ly cường điệu nói, còn không có lấy đến. Nàng chần chờ một chút, vẫn là đối Mạt Thẻ nói, ta có một đối thủ cạnh tranh. Ta tại nàng trước mặt không có ưu thế. Ai a? Mạt Thẻ phối hợp hỏi. Ta từng là nàng thế thân. Tây Dạ Nỉ Tất Lì không có nói rõ, chỉ là hàm hồ nói, rất nhiều người cho rằng ta vĩnh viễn cũng không bằng nàng. Mạt Thẻ ẩn ẩn có điều phỏng đoán, ân. Tây Dạ Nỉ Tất Lì không có nói tiếp, chỉ trường quay bên kia, có trợ lý đạo diễn lại đây, nên ngươi lên sân quay chụp. Mắt thấy Tây Dạ Nỉ Tất Lì không muốn để, Mạt Thẻ cũng không truy vấn, tại trợ lý đạo diễn lại đây nhắc nhở sau. Đứng dậy vào trường quay, chuẩn bị gia nhập đến quay chụp trong. Trường quay cơ bản lấy màn xanh cấu thành, chỉ có dưới chân bộ phận, lấy vật liệu gỗ cùng nhựa cây dựng thành thân thuyền bộ dáng. Mạt Thẻ cần tại một hồi hỗn chiến làm bối cảnh màn ảnh chung, cùng Đạ Vi Jones triển khai ác đấu. Đương nhiên, ác đấu chung không thể thiếu rắc sở vạ rào thuyền trưởng. Tuy rằng Mưu Tụt Nơ là song nam chính trí nhất, tại Hắc Chân Châu Hào Nguyên Rùa chung, thắng được gần với rắc sở vạ rào tán dương cùng duy trì độ, nhưng Mạt Thẻ không thể không thừa nhận, đệ nhất bộ phim qua đi, rắc sở vạ rào đã là này hệ liệt hạch tâm. Mạt Thẻ nhân vật rất được hoan nghênh, xa xa vượt qua từng Mưu Tụt Nơ, nhưng không thể phủ nhận, nếu rắc sở vạ rào thuyền trưởng khuyết thiếu Johnny Đẹp giao cho hắn điên loạn cướp biển vùng cả dịt biển khả năng chỉ là kỳ nghỉ hè quá trường đầu ngọn, vĩnh viễn cùng cá tính hai chữ xả không hơn quan hệ. Cảnh này quay chụp chung, Mạt Thẻ cùng Johnny Đẹp đối mặt đối thủ, đều là toàn thân treo đầy động tác bắt giữ khí diễn viên. Đạ Vị Jones cùng này bộ hạ tạo hình cùng động tác trường hợp, cùng với cái kia có thể thôn vệ linh hồn mà thuyền người Hà Lan bay màn ảnh toàn do cờ gờ hoàn thành, trước do diễn viên tiến hành động tác bắt giữ, lại do đặc hiệu chế tác nhân viên lấy cờ gờ ý hợp thành. Cứ như vậy, quay chụp trở nên tương đương rườm rà, thường xuyên bởi vì diễn viên động tác bắt giữ khí ra vấn đề mà tạm dừng, Mạt Thẻ cũng là chụp một hồi nghỉ một lát, cơ bản không có một màn ảnh sẽ vượt qua 10 giây. Đến mặt sau, muốn lợi dụng hiện có cảnh tượng, quay chụp để tam bộ ASN chung một ít leo cao màn ảnh. Hắn dứt khoát trực tiếp từ trong trường quay triệt đi ra, giao cho đặc kỹ diễn viên đến hoàn thành. Từ Dominican trở về sau, kịch tổ bắt đầu tại Eomanet cùng ASN gian áp dụng hai bộ liên chụp phương thức, chỉ cần màn ảnh thích hợp liền nhất định hoàn thành quay chụp. Bởi vậy tại chung kết thiên ASN chung bất luận cảnh tượng hoặc nhân vật, sẽ cùng tiền hai bộ cường liệt hô ứng. Đây cũng là đạo diễn Gõ Vỡ Binsky cùng Disney ảnh nghiệp xuất phát từ tiết kiệm thời gian bất tốn sức ngoài suy xét. Will Tụt Nở cùng David Jones động tác hí. Từ buổi sáng bắt đầu, đứt quãng quay chụp đến tiếp cận buổi chiều 3 giờ, bởi Anh Quốc diễn viên Bill Nỉ Phỉ thể lực theo không kịp, quay chụp tạm thời gián đoạn, đợi ngày thứ 2 lại quay chụp này bộ phận hí. Mạt Thẻ một ngày công tác tạm thời kết thúc, cùng Tây Dạ Nỉ Tất Lì cùng Johnny Đẹp chào hỏi, trở lại hóa trang gian, chuẩn bị tẩy trang rời đi. Hóa trang sư vừa cho hắn tẩy trang, hóa trang gian ngoại liền truyền đến tiếng đập cửa, theo sau bờ là Anderson đẩy cửa đi đến. Không trọng yếu sự mà nói. Vợ là Anderson sẽ không ở lúc này đi tìm đến, Mạt Thẻ nhìn về phía nàng, hỏi, có chuyện. Vợ là Anderson gật gật đầu, lại không có mở miệng nói chuyện. Mạt Thẻ đối với chính mình chuyên dụng hóa trang sư nói, nghĩa, còn lại ta chính mình đến đi. Gọi là nghĩa hóa trang sư rất sẽ xem sự, lên tiếng sau, tiếp đón hai danh trợ lý cùng nhau ly khai hóa trang gian. Vợ là Anderson đóng chặt cửa, nói thẳng, hệ lần vừa gọi điện thoại tới, Hạ Vị Winston hôm nay đi tìm nàng. Chương 388 Quyền phát hành. Nghe được Hạ Vị Winston tên này, Mạt Thẻ khẽ gật đầu, hắn đương nhiên biết Hạ Vị Winston là ai, Winston huynh đệ tuyệt đối là Hollywood độc lập sản xuất giới cao nhất đại lao, chế tác nhân liên minh trung kiên nhân vật trí nhất, phóng nhãn toàn bộ Hollywood, cũng có thể nói quyền lực cự đại nhân. Này hai huynh đệ điện ảnh công ty từ 90 niên đại sơ chân chính quật khởi, trở thành Hollywood độc lập giới điện ảnh cơ sĩ, sau đó gia nhập đến Oscar trận này trò chơi trong, từ 90 niên đại trung bắt đầu. Hạ Vị Winston triệt để cải biến Oscar trò chơi quy tắc, nếu nói phía trước Oscar quan hệ xã hội sẽ ảnh hưởng đoạt giải mà nói, từ Hạ Vị Winston vận tác English Patient đạt được Oscar tốt nhất phim sau, Oscar chân chính tiến vào quan hệ xã hội quyết định đoạt giải. Thời đại. Trong đó tác phẩm tiêu biểu không thể nghi ngờ là xạ kẻ sập giờ in lớp xử lý cứu vớt binh nhì ra ẩn Chicago lực gáp đàn dương cầm ra, đồng thời còn bưng ra vài vị Oscar tối thủy ảnh đế ảnh hậu. Đến hiện tại, mọi người nhắc tới ghi nẹt bản trào dựa vào xạ kẻ sập giờ in lớp lấy đến Oscar tốt nhất nữ chính, còn tất cả đều trở thành cười liêu cùng dèm pha. Đương nhiên, có vô số nữ diễn viên muốn noi theo ghi nẹt bản trào, chẳng sợ tối thủy Oscar ảnh hậu, kia cũng là ảnh hậu, có thể khiến thân giới bạo trướng. Tự nhiên mà vậy, có thể đem nhân bưng đến Oscar để danh thậm chí đoạt giải hạ vị Winston, cũng trở thành vô số nam nữ ngôi sao truy đuổi mục tiêu. Mọi người đều biết, độc lập giới điện ảnh xa so Hollywood chủ lưu phim thương mại giới càng thêm hỗn loạn, làm tay cầm cự đại quyền lực hạ vị Winston, này sinh hoạt cùng công tác tác phong có thể nghĩ. Đại chế tác phim thương mại tư bản cấu thành phức tạp, tương ứng quyền lực chế ước càng thêm rõ ràng, hơn nữa đầu tư trên ước độ là thất bại phiêu lưu cự đại. Một khi thất bại mà nói đủ để cho phụ trách đạo diễn cùng chế tác nhân một đời không thể phiên thân. Độc lập sản xuất tài chính nơi phát ra tương đối chỉ một, đầu tư quy mô tương đối nhỏ, phiêu lưu áp lực đồng dạng cũng nhỏ, quyền lực thường thường sẽ tập trung, giống hạ vị Winston vận tác phim, chủ yếu lấy Oscar sung thưởng làm chủ, thường thường mỗi năm tụ tập kết 3-4 bộ vi học viện đặc biệt định chế phim hướng Oscar khởi xướng trúng kích, chỉ cần có một bộ có thể lấy đến trọng yếu giải thưởng, chẳng sợ mặt khác tất cả đều thất bại, Oscar hiệu ứng ra thành dưới cũng đủ để thực hiện lợi nhuận. Từ 90 niên đại trung đến hiện tại, hạ vị Winston làm tạm độc lập điện ảnh xa so ở trên Oscar đạt được thành công điện ảnh nhiều, nhưng hắn cùng Bob Winston trước sau trưởng khống điện ảnh công ty, quy mô cùng lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, hai huynh đệ thân gia cũng càng ngày càng dày. Loại này kinh doanh hình thức chỉ thích hợp tiểu đầu tư độc lập điện ảnh, đổi thành phim bom tấn mà nói, một bộ đầu tư 2 ước đổ là đại chế tác thất bại, khả năng liền vạn kiếp bất phục. Không chút nào khoa trương nói, trải qua mấy năm nay phát triển, hạ vị Winston đã là Hollywood độc lập sản xuất giới biển chữ vàng. Giống đại danh đỉnh đỉnh dù Eden, cùng hạ vị Winston hợp tác xạ kẻ sập giờ in lucky, vì lấy lòng hạ vị Winston, lấy xuống tốt nhất nữ phụ, trực tiếp đem hạ vị Winston danh tự xăm ở trên ông, hơn nữa tuyên bố chỉ cần có tất yếu, nàng có thể tại Oscar trên thảm đỏ triển lãm này xăm hình. Đối với sở hữu đối Oscar tồn tại dã tâm diễn viên đến nói, hạ vị Winston tên này, có được cự đại ma lực cùng lực hấp dẫn. Bất quá, đối với chuyên chú vào thương nghiệp phát triển ngôi sao đến nói, hạ vị Winston cũng chính là người qua đường tồn tại, Winston huynh đệ cực ít đặt chân nhất tuyến thương nghiệp đại chế tác. Đến nay đặt chân sâu nhất thương nghiệp đại chế tác, cũng chỉ là tham dự lột vóp the dỉnh 3 bộ khúc tiểu bộ phận đầu tư. Trừ tại Oscar cùng độc lập giới điện ảnh hiển hách thanh danh, mặt thẻ nghe qua hạ vị Winston nhiều nhất đồn đãi, còn là hắn thích đem nữ diễn viên gọi đi khách sạn thử vai, hoặc hòa đàm công tác, chỉ cần tại Hollywood hôn thượng mấy tháng nhân. Cơ bản đều minh bạch này ý nghĩa cái gì. Giới nội từng có nghe đồn, cùng hạ vị Winston hợp tác qua đại bộ phận nữ diễn viên, bao gồm uy nẹ bản trào đẳng nữ ngôi sao, đều cùng hạ vị Winston có một chân. Nghe nói năm đó uy nẹ bản trào cùng bờ giác ít tương luyến khi, bờ giác ít từng tìm tới hạ vị Winston, thiếu chút nữa đem này gã hụt kịch đánh. Trả giá cùng hồi báo như vậy giao dịch, tại Hollywood rất bình thường, bất quá hôm nay Hollywood chung quy không phải năm 60 niên đại. Giao dịch cơ bản đều thành lập tại ngươi tình ta nguyện trên trụ cột, rất ít sẽ xuất hiện bắt buộc tình huống, nhưng mà thẻ nghe được nghe đồn, hạ vị Winston thích làm loạn, hơn nữa có đôi khi sẽ đối một ít phổ thông tiểu diễn viên dùng cường. Kia vài tiểu diễn viên bách với hắn quyền thế, hoặc là chính mình tương lai, cũng chỉ có thể nén giận. Bất quá, đường đi hơn nhiều, chung quy sẽ gặp được khanh. Hiện tại này tin tức độ cao lưu thông thời đại, một người muốn phong tỏa toàn bộ tin tức rất không hiện thực, Hollywood đại lão cũng có thể mang đến cơ hội đứng đầu các cự tinh. Đều chú ý phong lưu mà không hạ lưu, giống Michael Bay, hắn cũng có tiếng thích cùng chính mình kịch tổ nữ diễn viên làm cùng một chỗ, thanh danh so với hạ vị Winston hảo nhiều lắm. Dùng cương số lần nhiều, chung quy sẽ gặp được cái loại này không tưởng nén giận nữ nhân, có lẽ hạ vị Winston có thể áp chế một lần hai lần, nhưng số lần nhiều, truyền thông cùng cảnh sát áp lực cũng sẽ tăng lớn, đến lúc đó lại có nhân từ sau lưng đẩy một phen. Như vậy một tin tức vài phút liền có thể truyền khắp toàn thế giới thời đại. Một khi bị như vậy dèm pha cuốn lên, tẩy đều tẩy không sạch sẽ. Mặt thẻ rất rõ ràng, Hollywood này giới phi thường hiện thực cùng thế lực, ngay cả hắn chính mình cũng không ngoại lệ. Nếu có nhân bị cự đại dèm pha cuốn thân, tưởng cũng có thể nghĩ đến, tất cả mọi người sẽ đứng ra, khẩn cấp ra sức đánh chó rơi xuống nước, nhanh chóng phân rõ giới hạn. Hollywood vốn là cái dạng này. Hắn vẫn là tiểu diễn viên thời điểm, từng nghe vừa rồi bước vào giới một lâm thời diễn viên nói qua, Hollywood không có tiềm quy tắc. Hollywood không có quyền sắc giao dịch, Hollywood sạch sẽ như là một đầm bích thủy, Hollywood kiện toàn chế độ tránh né sở hữu màu đen giao dịch. Mặt thẻ lúc ấy chỉ trở về cái kia lâm thời diễn viên một câu, Hollywood chân tờ mở giờ sạch sẽ. Sạch sẽ không giống như là nhân loại thế giới. Không biết vị kia lâm thời diễn viên, nhìn thấy Hạ Vi Weinstein khi, sẽ có cái gì ý tưởng. Có lẽ Hạ Vi Weinstein cùng trong lời đồn kia vài nữ diễn viên cùng nữ ngôi sao, đều là thuần khiết luyến ái quan hệ, bất quá luyến tình duy trì thời gian ngắn một điểm. Mặt thẻ tự nhận là cũng không phải người tốt, tại nữ nhân phương diện tâm địa gian dảo một điểm đều không thiếu, nhưng tuyệt sẽ không không phẩm đến dùng cường. Không nói mặt khác, chỉ riêng là khả năng lưu lại hậu hoạn, liền phi thường đáng giá cảnh giác. Hắn không quên sơ tâm lại là dùng đến hưởng thụ, mà không phải cho mình chọc phiền toái. Ngắn ngủi vài phút thời gian, mặt thẻ trong đầu lóe qua vô số về Hạ Vi Weinstein ý niệm. Hễ lần có nói cụ thể sự tình sao? Hắn hỏi. Bỡ là Anderson lắc đầu, không có, hễ lần chỉ nói cùng sở hoạt tạ 300 dũng sĩ có liên quan. Nàng lập tức đưa điện thoại di động đưa tới, hễ lần khiến ngươi cho nàng hồi một điện thoại. Mặt thẻ tiếp nhận di động, bấm gọi hệ lần hờ mằn dãy số, là ta, hệ lần. Hệ lần hờ mằn thanh âm lập tức vang lên, Hạ Vi Weinstein vừa đến công ty đi tìm ta, vì sợ phạt tạ 300 dũng sĩ. Hắn muốn làm cái gì? Mặt thẻ khe như mày, chúng ta cùng hắn không có nghiệp vụ lui tới đi. Điện thoại bên kia hệ lần hờ mằn nói thẳng, Hạ Vi Weinstein muốn sợ phạt tạ 300 dũng sĩ phát hành quyền, ta cùng hắn không quen, cũng cơ bản không có lui tới, là phờ răng lờ giới thiệu tới được. Đại khái khả năng là đoán được mặt thẻ đối với này mấy quá mức phức tạp nhân sự quan hệ không quá lý giải, nàng lại giải thích nói, Phờ Giang Lở cùng Hạ Vi Weinstein từng có hợp tác tội ác chi thành chế tác mới là Weinstein huynh đệ kỳ hạ đái mẹn xì ẩn phim, phát hành phương là Mỹ Giả Mạt. Mặt thẻ nghi hoặc hỏi, Weinstein huynh đệ không phải đã rời đi Mỹ Giả Mạt sao? Lúc ấy xác định phát hành tội ác chi thành thời điểm, Hạ Vi Weinstein cùng Bob Weinstein còn tại Mỹ Giả Mạt. Hễ lần hờ mằn ở trong điện thoại giải thích nói, bọn họ năm nay mới chính thức thoát ly Mỹ Giả Mạt, sáng lập Weinstein ảnh nghiệp, hiện tại đái mẹn xì ẩn phim là thuộc về Weinstein ảnh nghiệp một công ty con. Nàng tạm dừng một chút, tiếp còn nói thêm, tội ác chi thành sau khi thành công, Hạ Vi Weinstein nhận thức đến phở răng lở tác phẩm giá trị, nếu không phải hắn đang bận rộn cùng Walt Disney nháo phân ra, chúng ta chỉ sợ cũng cầm không được sở mặt tạ 300 dũng sĩ điện ảnh trao quyền, hiện tại Weinstein huynh đệ đã thoát ly Mỹ Giả Mạt, cùng Walt Disney phân rõ giới hạn, có tinh lực xử lý điện ảnh phương diện sự vụ. Nhưng sở phạt tạ 300 dũng sĩ bản quyền, đã đến chúng ta trong tay. Mặt thẻ cười cười, chúng ta vận khí không sai. Dựa theo hệ lần hờ mằn thuyết pháp, nếu không phải Weinstein huynh đệ cùng Walt Disney mâu thuẫn, bọn họ rất khó từ phờ răng lở trong tay lấy đến sở phạt tạ 300 dũng sĩ điện ảnh trao quyền. Trung quy phờ răng lở đã cùng Weinstein huynh đệ hợp tác qua tội ác chi thành. Hắn lắc lắc đầu, hỏi, hệ lần, Hạ Vi Weinstein không phải chỉ đối độc lập điện ảnh cảm thấy hứng thú sao? Hệ lần hờ mằn bình tĩnh nói, sở phạt tạ 300 dũng sĩ từ trên bản chất đến nói, cũng là một bộ độc lập điện ảnh. Mặt thẻ nghĩ nghĩ sở phạt tạ 300 dũng sĩ chỉ có thiên không chi vũ ảnh nghiệp như vậy một tiểu điện ảnh công ty làm đầu tư phương, xác thật có thể đưa vào độc lập phim hàng ngũ. Ngươi thấy thế nào chuyện này? Mặt thẻ lại hỏi. Hạ Vi Weinstein năng lực phi thường cường, hắn sáng lập Weinstein ảnh nghiệp có được nhất định phát hành năng lực, điểm ấy không thể nghi ngờ. Hễ lần hờ mằn thanh em vẫn là như vậy đạm mạc, nhưng hắn so ra kém ổn nở bờ rột. Chúng ta lại không tính toán sung thưởng. Cũng phải a. Mặt thẻ nở nụ cười, ngươi như thế nào nói với hắn? Thiên không chi vũ ảnh nghiệp đã cùng Warner Bros. Ký tắt phát hành hiệp nghị. Hễ lần hờ mằn chậm rãi nói, chúng ta không tất yếu đắc tội Hạ Vi Weinstein như vậy đại lão, ta tất cả đều đẩy đến thiên không chi vũ ảnh nghiệp trên đầu. Mặt thẻ minh bạch, khiến David đã ly rồng đi giang Hạ Vi Weinstein. Chủ ý này không sai. Hễ lần hờ mằn không quản mặt thẻ mà nói, ngược lại nhắc nhở một câu, ngươi là này hạng mục mấu chốt. Phải chú ý, Hạ Vi Weinstein khả năng sẽ tìm tới ngươi. Chương 389, Thiên Chi Kiêu Tử. Hạ Vi, ta có thể vì ngươi dẫn tiến. Mã Lị Bù một nhà tư nhân hội sở bên trong, mang mũ cao bồi phờ răng lở đối Hạ Vi Weinstein nói, nhưng ta chỉ phụ trách vì ngươi giới thiệu. Mập lùn Hạ Vi Weinstein ngồi trên sofa, cầm lấy xì gà chịu một ngụm, phun ra miệng đầy sương khói, nói, phờ răng, ta nói qua khiến ngươi làm khác sao. Phờ răng lở an ổn ngồi ở trong một chiếc sofa khác, không nói gì thêm. Bởi vì nhân tình quan hệ, hắn nhận Hạ Vi Weinstein mời, trước đây đã đem hệ lần hờ mằn giới thiệu cho Hạ Vi Weinstein, nhưng trừ giới thiệu, hắn cũng sẽ không làm càng nhiều. Tuy rằng là sở phạt tạ 300 dũng sĩ nguyên tắc giả, cũng sẽ trên danh nghĩa biên kịch, nhưng lại không phải ngốc tử, người khác không có khả năng bởi vì hắn vài câu, liền tùy ý làm ra đề cập mấy ngàn vạn đô la đầu tư quyết định, Weinstein huynh đệ xác thật thành công chế tác phát hành tội ác chi thành, Warner Bros. Thực lực có vẻ tuyệt không sai. Phờ răng lở tưởng thực rõ ràng, hắn chỉ là đem David Hạ Lì Rồng cùng rắc giới thiệu cho Hạ Vi Weinstein, song phương như thế nào đàm, liền không quan hắn sự tình. Sở phạt tạ 300 dũng sĩ cuối cùng là do hồn nỡ bở rột vẫn là huyền tiền ảnh nghiệp phát hành, thực ra đối với hắn này nguyên tác giả đến nói, không có quá lớn phân biệt. Hạ vị huyền tiền hấp xì gà, nhìn nhìn đồng hồ, lập tức liền đến ước định hảo thời gian, kia hai người còn không xuất hiện. Nếu không phải trùng hợp tại phờ răng lở chỗ đó nhìn mấy cái đoạn ngắn, hắn cũng sẽ không đối sở phạt tạ 300 dũng sĩ như thế cảm thấy hứng thú. Cái kia gọi là giặc sơn ý đỡ quay chủ, do mặt thẻ hòn nờ diễn viên chính mấy cái đoạn ngắn, cá nhân phong cách dị thường rõ ràng, mang cho nhân thị giác trùng kích lực quá lớn, tại cao tốc chậm kính cùng cường điệu tranh sơn dầu bản bối cảnh phụ trợ dưới, chỉ làm cho nhân cảm giác mặt thẻ hòn nờ phảng phất chiến thần hàng lâm như vậy. Là một vận tác điện ảnh nhiều năm láo thủ, hắn nhạy bén nhận ra trong đó khả năng tồn tại giá trị, chứ không nói lên kế hoạch chung điện ảnh như thế nào, chỉ riêng là giống như chiến thần bản mặt thẻ hòn nờ liền khả năng dẫn phát hàng loạt nữ tính phấn ti truy phủng. Hắn nghe Phở Răng Lở nói qua chi tiết tình huống, mặt thẻ hòn nở khẳng định sẽ đảm nhiệm này hạng mục nam chính. Mặt thẻ hòn nở này vài năm biểu hiện, cực kỳ giống phía trước Tom Rui, bao giờ cũng là diễn một bộ điện ảnh, bột office liền bạo tạc một bộ. Nếu này có tỷ lệ rất lớn là kiếm tiền cơ hội, vẫn là một tên mao đầu tiểu tử đầu tư điện ảnh, hắn tự nhiên muốn thử đem cơ hội lãm đến chính mình trong tay. Lạ gì A Ly rổng cái kia nhi tử, bất quá chính là Hollywood tân thủ. Phòng khách môn bỗng nhiên bị người từ bên ngoài gõ vang, Hạ Vị Huynh rủi tắt xì gà, thanh thanh nhất hầu, nói, mời vào. Cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra, hội sở công tác nhân viên mang theo hai người đi đến, phía trước cái kia để màu nâu vàng trung tóc ngắn, mặt sau cái kia đẩy mặt râu quai nón. Hạ Vị Huynh lập tức phán đoán ra, phía trước đây là David Hạ Lì Rồng, mặt sau cái kia là người sản xuất rác, nghe nói phía trước là dịch lì sở cốt trợ thủ. Kia hai người càng chạy càng gần. Hắn lại không có lập tức đứng lên, vẫn là đĩnh đạc ngồi trên sofa. David gã lì rồng hướng về sofa bên kia đi, đồng nhiên nhíu mày ngừng lại, hắn nghe thấy được một luồng khói vị, rất không thích mùi khói. Hắn dừng lại, dâu quay nón rắc cũng ngừng lại. Hạ vị Winston gặp này hai người dừng lại, trong lòng lóe qua một tia không vui, nhưng hắn dù sao cũng là Hollywood thành danh nhiều năm đại lao, lập tức đứng lên, hướng về David gã lì rồng bên kia đi. Phờ răng lờ nhanh chóng theo sau, vì song phương làm giới thiệu. David gã lì rồng cùng Hạ vị Winston nắm tay, nói hai câu lời khách sáo, nhịn không được ho khan vài tiếng, không khỏi hỏi dẫn bọn hắn tới được hội sở công tác nhân viên, còn có mặt khác phòng khách sao. Tên kia công tác nhân viên không biết hắn là có ý tứ gì, đành phải tình hình thực tế trả lời, có. David gã lì rồng quay đầu đối với Hạ vị Winston nói, chúng ta đổi địa phương trò chuyện đi. Hắn lại thuận miệng giải thích một câu, ta không thích mùi khói. Hạ vị Winston trên mặt nhục động dưới, vẫn là gật đầu, kia hảo. Chúng ta đổi địa phương. Tại công tác nhân viên phối hợp dưới, vài người này rất nhanh vào liền nhau một gian phòng khách, Phờ Răng Lở rất thông minh, trước tiên cáo từ rời đi, còn lại giữa song phương khách sáo vài câu, thẳng đến chủ đề. Ta nghe hệ lần hờ mặt nói, hạ vị ngươi muốn ta đầu tư chế tác sở phạt tạ 300 dũng sĩ phát hành quyền. David gã lì rồng có thể nói thiên chi kiêu tử, thêm lại không có dùng đến hạ vị bình tiền địa phương, nói chuyện tương đương trực tiếp, nếu là chuyện này mà nói, chúng ta liền không dùng nói chuyện. Của ta Thiên Không Chi Vũ công ty đã cùng ổn nở bờ rột đàm phán ổn thỏa phát hành quyền. Hạ vị Winston là lần đầu tiên cùng David gã lì rồng giao tiếp, hơn nữa làm nhiều năm như vậy Hollywood đại lão, đối với David gã lì rồng như thế gọn gàng dứt khoát nói chuyện phương thức có chút không thích ứng. David, ngươi không nghe ta điều kiện sao? Hạ vị Winston áp chế trong lòng không khoái, so ổn nở bờ rột hậu đại rất nhiều. Không tất. David gã lì rồng trực tiếp lắc đầu, tiền tài đối với ta đến nói. Chính là con số trò chơi mà thôi. Lời này khiến Hạ vị Winston tương đương không nói gì, nghẹn chừng vài giây, mới nói, Winston ảnh nghiệp phi thường có thành ý, chúng ta có thể cam đoan, Winston ảnh nghiệp có thể cùng ngươi Thiên Không Chi Vũ triển khai toàn diện hợp tác. Đặt ở phía trước Mỹ dạ mạt huy hoàng nhất niên đại, có được Walt Disney như vậy bình đại, hắn xem đều sẽ không xem David gã lì rồng người như thế liếc nhìn, hiện tại tình huống lại bất đồng, hắn cùng với Walt Disney nháo phiên, thoát ly Mỹ dạ mạt đi ra lần thứ hai gây dựng sự nghiệp. Vừa thành lập Winston ảnh nghiệp cần tài nguyên, đặc biệt là tài chính cùng phim tài nguyên. Ai đều biết, David gã lì rồng rất có tiền. Nghe được Hạ vị Winston mà nói, David gã lì rồng lại như mày, Hạ vị Winston ngự khí trên cao nhìn xuống, phảng phất có thể cùng Winston ảnh nghiệp hợp tác, là hắn người như thế vinh hạnh như vậy. Liên Hạ vị Winston chính mình cũng không có nhận ra, thường niên ra lệnh đã thói quen, đối với người trẻ tuổi bao giờ cũng là theo bản năng bày ra đại lao cái giá. Nếu là tuổi trẻ diễn viên, khẳng định sẽ không đúng, nhưng David gã lì rồng như thế nào sẽ ăn này một bộ. Warner Bros. Cũng sẽ cùng Thiên Không Chi Vũ ảnh nghiệp toàn diện hợp tác. Hạ vị Winston ngữ khí khiến David gã lì rồng rất khó chịu, hắn nói thẳng, Harvey, Weinstein ảnh nghiệp thực lực có thể so sánh được với Warner Bros. Sao? Không đợi Harvey Weinstein trả lời, David Gally rổng còn nói thêm, nói như thế, Harvey, ngươi có, Warner Bros. Đều có. Ngươi không có, Warner Bros. Còn có. Ta vì sao không lựa chọn Warner Bros.? Nói xong, hắn liền đứng lên, xin lỗi, ta còn có khác sự tình. Harvey Weinstein nhìn David Gally rổng, David Gally rổng nói xong cáo từ mà nói, xoay người hướng về phòng khách cửa đi, rất có lạ gì ạ lì rổng cùng nhân phong phạm. Dầu quay nón rắc bất đồng, David ạ lì rổng có thể không để ý hạ vì Weinstein, bởi vì hắn có như vậy tư bản, nhưng hắn còn muốn tại Hollywood này trong giới dốc sức làm. Hắn đứng lên, đối hạ vì Weinstein gật gật đầu, lại nói câu khách khí nói, lúc này mới chiều David ạ lì rổng bên kia đi. Hạ vì Weinstein ngồi trên sofa, vẫn nhìn David ạ lì rổng đi ra phòng khách. Là thế giới này thay đổi. Còn là hắn đã lạc hậu. Này mới đi đến Hollywood hôn tân nhân, đều như vậy cuồng ngạo. Harvey Weinstein sắc mặt không phải rất hảo xem. Chẳng lẽ hắn không biết, nơi này là Hollywood, không phải thung lũng điện tử. Vẫn là nói hắn cho rằng hắn lao tử là gì ạ lì rồng kia một bộ cuồng ngạo diễn xuất, tại Hollywood cũng có thể xài được. David ạ lì rồng đi đến hội sở cửa, tài xế đã đem xe mở lại đây. Dâu quay nón rắc từ phía sau truy lại đây, nhắc nhở nói, David, Harvey Weinstein không phải người tốt. David gã lì rồng lại không để ý, ngươi cảm giác ta là người tốt sao? Dầu quay nón rắc nghĩ nghĩ, dứt khoát không nói gì thêm. Chúng ta không có khả năng đem phát hành quyền giao cho Weinstein ảnh nghiệp. David gã lì rồng cảm giác dâu quay nón rắc là nhân tài, nói đơn giản nói đến nói đi đều là kết quả này, vì sao không trực tiếp điểm đâu? Chẳng lẽ vì hạ vi Weinstein mặt mũi, liền muốn lãng phí của ta thời gian? Của ta thời gian rất quý giá. Hắn mục tiêu là đại đầu tư đại chế tác thương nghiệp điện ảnh. Hơn nữa đã tại hồn nở bở rột chỗ đó mở ra cục diện, hạ vì Weinstein cùng Weinstein ảnh nghiệp đối với hắn không có bất cứ tác dụng, nếu không có giá trị, làm gì lãng phí thời gian. Đối với không có giá trị nhân, hắn xem đều lười xem một chút, nếu không phải bận tâm thở răng lờ này nguyên tắc giả, hắn căn bản là sẽ không đến. Có giá trị nhân, tỉ như giống mặt thẻ hòn nở như vậy, hắn vui trả giá cự ngạch thù lao biểu hiện chính mình thành ý. Hai người lên xe, dâu quay nón rắc vẫn là nhắc nhở một câu, tốt nhất cùng mặt thẻ. Dặn cùng hệ lần chào hỏi, Harvey Weinstein tại trong giới lực ảnh hưởng phi thường lớn, rất nhiều người đối với hắn đều tâm tồn cố kỵ, Hollywood cũng rất ít có hắn muốn làm lại làm không được sự tình. Ta biết. David Gally rồng gật gật đầu, ta sẽ tự mình cho bọn họ gọi điện thoại. Hắn đối với Jackson Eder cùng mặt thẻ có đầy đủ tin tưởng sở mặt tạ 300 dũng sĩ ký thác Jackson Eder sở hữu lý tưởng, mặt thẻ hòn nở người kia duy lợi là đồ, Harvey Weinstein có thể mở ra so với hắn càng hậu đãi điều kiện. David đã lì dòng ô tô rời đi sau không lâu, Harvey Weinstein cũng ngồi trên ô tô, hắn trước cấp phở răng lở gọi điện thoại, hỏi vài câu về sở mặt tạ 300 dũng sĩ trao quyền sự, rất nhanh phán đoán ra, Weinstein ảnh nghiệp là không có khả năng khiến phở răng lở vi ước, lấy xuống sở mặt tạ 300 dũng sĩ điện ảnh bản quyền. Hắn tự hỏi một đoạn thời gian, đối trên phó điều khiển trợ thủ nói, ngươi tra một chút mặt thẻ hòn nở điện thoại. Harvey Weinstein có chính mình phán đoán, mặt thẻ hòn nở mới là này hạng mục mấu chốt. Nếu có thể thu phục mặt thẻ Horner, vấn đề sẽ đơn giản rất nhiều. Sở mặt tạ 300 dũng sĩ đối với Weinstein ảnh nghiệp là cơ hội, có thể lấy đến tay tốt nhất. Chương 390, không chịu được nổi. Mặt thẻ là tại quay chụp cựu đại hải đạo vương trong lúc tiếp đến hạ vị Weinstein điện thoại. Hạ vị Weinstein nói thẳng muốn cùng hắn gặp một mặt, bất quá mặt thẻ phía trước đã tiếp đến David gã lì rồng điện thoại, lấy cướp biển vùng cả dịt biển quay chụp bận rộn làm lý do, huyện cự hạ vị Weinstein mời. David gã lì rồng ở trong điện thoại nói được rất rõ ràng, Harvey Weinstein bởi vì tội ác chi thành quan hệ, muốn lấy xuống sở mặt tạ 300 dũng sĩ phát hành quyền. Weinstein ảnh nghiệp tuy rằng vừa thành lập, nhưng không ai hoài nghi Harvey Weinstein năng lực, Weinstein ảnh nghiệp khẳng định có đủ đại quy mô phát hành một bộ phim năng lực. Nhưng muốn tại Warner Bros. Cùng Weinstein ảnh nghiệp ở giữa lựa chọn mà nói, e đại đa số người đều sẽ lựa chọn Warner Bros. Mặt thẻ không cùng Harvey Weinstein gặp mặt, cũng là vì tránh né mâu thuẫn sinh ra. Hắn từ dâu quay nón dắt chỗ đó, nghe nói David gã lì rồng cùng hạ vị Weinstein gặp trải qua, David gã lì rồng đương nhiên có thể làm như vậy, hắn cũng có như vậy tiền vốn. Nhưng hắn bất đồng, hắn trung quy là diễn viên, có thể tránh né cùng trong giới đại lao phát sinh xung đột, liền muốn tận khả năng tránh né, cùng hạ vị Weinstein nháo ra mâu thuẫn, không phải sáng suốt lựa chọn. Lại nói, hắn cũng xác thật bề bộn nhiều việc cướp biển vùng cả dịt biển kịch tổ đang tại tăng ca quay chụp. Người làm thực chính xác. Trong sở tiêu đi ô, thừa dịp quay chụp khe hở mặt thẻ thời gian nghỉ ngơi, hệ lần hờ mặn đến gần hắn bên cạnh, nói, chúng ta không có khả năng bởi vì Hạ Vĩ Winston muốn lấy đến phát hành quyền, liền đem phát hành quyền nhượng cho hắn. Hạ Vĩ Winston phi thường có quyền thế, tại trong giới lực ảnh hưởng cự đại, như vậy vừa có thể tỏ rõ thái độ, cũng có thể tránh né sinh ra mâu thuẫn khả năng. Mặt thẻ gật gật đầu, ta cũng tưởng không đến càng tốt biện pháp. Nếu hắn là một siêu cấp cự tinh mà nói, hoàn toàn có thể làm mặt trực tiếp cự tuyệt Hạ Vĩ Winston, liền tính Hạ Vĩ Winston muốn làm cái gì, siêu cấp cự tinh bản thân kêu gọi lực cùng thương nghiệp giá trị, cũng đủ để chống lại hắn. Nhưng hiện giai đoạn, đối mặt như vậy trong giới đại lão, tốt nhất vẫn là cẩn thận một điểm. Hắn đối thương nghiệp giới điện ảnh ảnh hưởng đại sao? Mặt thẻ hỏi. Không có độc lập giới điện ảnh lớn như vậy. Hễ lần hờ măn đối với này phương diện hiển nhiên từng có chuyên môn lý giải, nhưng cũng có nhất định lực ảnh hưởng. Hắn cùng với nhiều vị người sản xuất giao hảo, nói một điện thoại có thể quyết định nào đó hạng mục nam nữ nhân vật chính đó là khoa trương, bất quá ảnh hưởng đến một ít người sản xuất lựa chọn cùng quan cảm, cũng không tính quá khó. Nàng nhắc nhở mặt thẻ, Hạ Vĩ Winston tiến vào Hollywood hơn 20 năm, từ 90 niên đại trung hậu kỳ bắt đầu, chính là người sản xuất liên minh trung thành viên trung tâm, không cần xem nhẹ hắn thực lực. Mặt thẻ rất rõ ràng, nhân mạch mạng lưới quan hệ, đồng dạng là thực lực một bộ phận. Hễ lần hờ măng tiếp tục nói, theo ta được biết, năm nay Winston ảnh nghiệp không có sản xuất kế hoạch, Hạ Vĩ Winston tinh lực chủ yếu đặt ở tìm kiếm phát hành phim mặt trên, hắn có bó lớn thời gian, thêm có tội ác chi thành thành công, phỏng chừng hắn sẽ không dễ dàng buông tay. Yên tâm. Mặt thẻ cầm lấy ly hấp nước miếng, nói, ta này 2 tháng quay trụ, đã bài đầy nhật trình biểu, không có thời gian. Ngươi muốn chú ý một chút. Hễ lần hờ mặn vẫn là nhắc nhở nói, Hollywood giới liền lớn như vậy, nếu thật đụng phải hắn, tận lực không cần nổi xung đột, đem mọi vấn đề đều đẩy đến David gạ lì rồng trên đầu. Mặt thẻ thận trọng gật đầu, ta biết nên làm như thế nào. Hễ lần hờ mặn vẫn là có chút lo lắng, Hạ Vĩ Winston người này, thói quen ỉ mạnh hiếp yếu, đặc biệt là đối mặt diễn viên thời điểm. Mặt thẻ khe như mày, liền bởi vì hắn coi trọng sở mặt tạ 300 dũng sĩ, chúng ta liền muốn vô hạn chế thoái nhượng. Hễ lần hờ mặn cũng có chút bất đắc dĩ, hắn là trong giới đại lao trong đặc biệt bá đạo cái loại này loại hình, hắn coi trọng ngươi, đó là cho ngươi cơ hội, chính là như vậy đạo lý. Mặt thẻ xuê tay, được rồi, chỉ mong ta không có cơ hội như vậy. Johnny đẹp lúc này đi tới, hễ lần hờ mặn kết thúc đề tài này, nói, ta đi cùng dẹ gì bở rủ cấy mẹ trò chuyện hội. Đi thôi. Mặt thẻ biết hễ lần hờ mặn gần nhất tại cùng Disney ảnh nghiệp cùng dẹ gì bở rủ cấy mẹ ảnh nghiệp bàn bạc nấy sần nổ chê as giờ tục tập công việc. Bất quá vài lần tiếp xúc xuống dưới đều không là rất thuận lợi, hắn bên này 20-10 điều kiện, Disney ảnh nghiệp cùng dẹ gì bở rủ cấy mẹ ảnh nghiệp không thể nhận, mà bọn họ khai ra 1.500 vạn đô la thù lao, hắn bên này đồng dạng không thể nhận. Trước mắt đàm phán lâm vào giằng co, tại Disney ảnh nghiệp không muốn nhượng bộ, hắn bên này lại không thiếu công tác dưới tình huống, này tụ tập hạng mục vô cùng có khả năng sẽ trưởng kỳ kéo dài đi xuống. Mặt thẻ tuyệt không sốt ruột, Disney ảnh nghiệp đồng dạng cũng không phải rất sốt ruột. Hollywood cùng loại như vậy tụ tập đàm phán, đàm thượng vài năm đều có khả năng. Nghe Tây Gia nói, ngươi gần nhất gặp điểm phiền toái. Johnny đẹp ngồi ở mặt thẻ bên cạnh trên ghế, Hạ Vĩ Winston. Đúng vậy. Mặt thẻ cũng không cần cùng đẹp nói dối, nói thẳng, loại này đại lao chú ý, để người thừa nhận không nổi a. Johnny đẹp lộ ra ít có đứng đắn thần sắc, nhắc nhở nói, về Hạ Vĩ Winston sự nhiều chú ý một chút, hắn tại trong giới có tiếng bá đạo cùng khó trị. Ta biết. Mặt thẻ trước nghiêm túc đáp một câu, tiếp nói đùa, so ngươi còn khó làm sao? Ta. Johnny đẹp chỉ chính mình, ta cùng Hạ Vĩ Winston không có cách nào khác so, ta nhiều lắm đùa giỡn đại bài, tên kia thật sẽ ở sau lưng làm nhân. Mặt thẻ thu hồi vui đùa, nói, yên tâm hảo, ta sẽ không đi treo chọc hắn. Johnny đẹp nhún vai, vấn đề là hắn đã tìm tới ngươi, lấy hắn qua lại bá đạo làm việc phong cách, không đạt mục đích mà nói, không dễ dàng sẽ buông tay. Liên tiếp nghe được hệ lần hờ mặn cùng Johnny đẹp nói như vậy, mặt thẻ cũng ý thức được vị này còn chưa gặp qua mặt Hollywood đại lao, e thật là một thích thì mạnh hiếp yếu bá đạo nhân vật. Hắn bao nhiêu có điểm đau đầu, ta trốn tránh điểm hảo. Gần nhất này mấy tháng, an ổn chờ ở Disney nhà sản xuất quay chụp cướp biển vùng Cạ Dịp Bình, hoặc Disney vừa đem Hạ Vĩ Winston cùng Bob Winston đuổi ra khỏi nhà, phòng chừng Hạ Vĩ Winston cũng sẽ không trực tiếp tìm đến Disney nhà sản xuất đến. Johnny đẹp cùng mặt thẻ nói không vài câu. Rất nhanh có hắn hí quay chụp, trước vào trường quay, mặt thẻ tiếp tục ngồi ở chỗ này đằng, hóa trang xong cậy giả nỉ tật ly lúc này cũng đi tới. Ngươi không đi gặp Hạ Vĩ Winston đi. Cậy giả nỉ tật ly ngồi xuống sau, quan tâm hỏi. Không có. Mặt thẻ lắc đầu, ta lấy quay chụp khẩn trương làm lý do, huyện cự hắn mời. Cậy giả nỉ tật ly rõ ràng thở ra nhẹ nhõm một hơi, nói, không đi liền hảo. Tiếp, nàng lại nhắc nhở nói, ngàn vạn đừng tại khách sạn cùng hạ vị Winston gặp mặt. Mặt thẻ không quá minh bạch, ta là nam, cũng không phải nữ. Này khả rất khó nói. Tây giả Kỳ Tất Lý hiển nhiên cũng nghe qua liên quan hạ vị Winston nghe đồn. Hạ vị Winston nói không chừng đối nữ không có hứng thú, sửa đối nam nhân cảm thấy hứng thú đâu. Trong giới nam nữ ăn thông người sản xuất cũng không phải không có. Tây giả, ta đã buôn bán lời rất nhiều tiền. Mặt thẻ đột nhiên nói lên tựa hồ không quan hệ mà nói, dù cho về sau cái gì cũng không làm, cũng sẽ là ngàn vạn phú ông. Ngươi có ý tứ gì a? Tây giả Kỳ Tất Lý bất mãn nói, hướng ta khoe ra sao? Mặt thẻ lắc đầu, tiếp tục nói, nếu có người dám đối với ta làm như vậy. Hắn rút ra treo tại bên hông bội kiếm, run lên kiếm hoa, ta nhất định đem thứ này, tắt hắn mặt sau. Tây giả Kỳ Tất Lý cùng mặt thẻ quan hệ chặt chẽ, biết đây không phải vui lùa nói, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, hạ vị Winston này nhân không phải bình thường bá đạo cùng cố chấp. Ta phía trước nghe em mạ tổm sần nói qua, lúc ấy nàng cự tuyệt hạ vị Winston, vẫn là phi thường kiên định cái loại này, nhưng hạ vị Winston cho dù là đến hiện tại, mỗi lần đi Anh Quốc đều sẽ cho nàng gọi điện thoại, muốn ước nàng đi ra, còn uy hiếp nàng. Khả năng là đề cập đến một vị khác Anh Quốc nữ diễn viên, Tây giả Kỳ Tất Lý nói một nửa, liền ngậm miệng. Mặt thẻ không có cụ thể đi hỏi, từ chính hắn biết được tin tức, tại thêm người chung quanh phản ứng, đủ để được ra hạ vị Winston là người thế nào. Nay cũng thuyết minh hắn sách lược vẫn là chính xác, không thể trêu vào tổng có thể tránh được hời. Cùng Tây giả Kỳ Tất Lý hàn huyên vài câu, có trợ lý đạo diễn lại đây thông chi, mặt thẻ cùng Tây giả Kỳ Tất Lý cũng đi vào trường quay, gia nhập đến quay trục trong. Mãi cho đến giữa tháng 10, mặt thẻ trừ thông thường nghỉ ngơi ngoài, cơ bản đều đang bận rộn cướp biển vùng cả dịt biển hai bộ tục tập quay trục. Hắn vai diễn cùng Johnny đẹp cơ hồ đồng dạng nhiều. Tới gần 10 tháng hạ tuần thời điểm Smith vợ chồng kết thúc Bắc Mỹ cụm rạp chiếu phim, toàn diện rút khỏi Bắc Mỹ rạp chiếu phim, trải qua hơn 5 tháng chiếu phim sau, Bắc Mỹ bộ top office tích lũy đạt tới 2 ước 7.520 vạn đô la, tuyệt đối được cho là một lần cự đại thành công. Theo này bộ phim hạ màn, mặt thẻ cũng thuận lý thành chương trèo lên trong ngoài giới công nhận ngôi sao tuyến đầu vị trí. Mặt khác Smith vợ chồng hải ngoại chiếu phim còn tại tiến hành chung. Bất quá chỉ còn dư hơn 10 tiểu thị trường, hải ngoại bộ office cũng đột phá 2 ước 5.000 vạn đô la. Nay bộ phim toàn cầu bộ office tích lũy đạt tới 5 ước 5.210 vạn đô la. Mặc kệ như thế nào cân nhắc Smith vợ chồng đều là một bộ thương nghiệp bên trên đạt được cự đại thành công phim. Trèo lên ngôi sao tuyến đầu không chỉ là mặt thẻ, còn có chặt lại dở thờ dẫn, nàng có Oscar tốt nhất nữ chính gia thân, lại thêm Smith vợ chồng đại bán, có thể nói năm gần đây ít có thoát ly Oscar mà chú tốt nhất nữ chính. Mặt thẻ cùng chặt lại giờ thờ dần vẫn duy trì liên hệ, trừ công tác thời gian ngoài, chặt lại giờ thờ dần đại bộ phận thời gian đều chờ ở Nam Phi. Tới gần cuối tháng 10, mặt thẻ cùng cấp biển vùng cả dịt biển mặt khác chủ sáng nhân viên, tạm thời buông xuống trong tay công tác, đồng thời tham dự đạo diễn gõ vợ Binsky đạo diễn một bộ khác phim Ederman lần đầu thức. Chương 391, quyền cùng thế. Làm một bộ đầu tư cũng không cao phim, Ederman lần đầu thức quy mô cũng không lớn, mặt thẻ cũng rất có khách quý tự giác. Cơ hồ không có làm bất cứ dừng lại, liền đi qua trưởng thảm đỏ, tiến vào phỏng vấn khu. Hắn vừa tiến vào phỏng vấn khu, đại bộ phận phóng viên đều ném phía trước phỏng vấn đối tượng, nháy mắt vây quanh lại đây. Mặt thẻ có vẻ rất chấn định, hôm nay hắn có thể nói là thần kinh bách chiến, chẳng sợ không có nguyên vẹn chuẩn bị, cũng có thể ứng phó phóng viên vây công. Nếu là gõ vợ Binsky đạo diễn phim lần đầu thức, mặt thẻ lại là gõ vợ Binsky hợp tác giả, phóng viên tránh không được hỏi hắn đối gõ vợ Binsky cái nhìn. Đối lập rất nhiều phim thương mại đạo diễn, gõ chưa bao giờ là một đối kịch tình tùy ý nông cạn nhân, hắn có thể nói rất chú trọng kịch tình phát triển cùng nhân quả, tổng có thể lợi dụng các loại tiểu toái liêu khâu một đại kịch tình, khiến xem ảnh giả có một loại sướng sốt cảm giác. Loại này vấn đề đáp án, mặt thẻ sớm đã có chuẩn bị, hơn nữa chuẩn bị còn tương đương đầy đủ, gõ tác phẩm bao giờ cũng là có khuynh hướng hài kịch hoặc châm chọc ý vị, màu đen hài hước là trọng yếu nhất, quá trình bao giờ cũng là sung sướng mà lại không để nhân lo lắng. Trả lời xong vấn đề này, mặc kệ phóng viên tiếp tục hỏi, mặt thẻ trực tiếp tiến vào rạp chiếu phim. Thỉnh đi bên này. Rạp hát cửa, có công tác nhân viên ý bảo tầng 2, mặt thẻ lên thang lầu, rất nhanh đi vào khách quý phòng nghỉ bên trong đã không ít người, đại bộ phận người đều đến từ cấp biển vùng cả dịt biển kịch tổ. Gover Binsky đến hiện tại mới thôi tối thành công tác phẩm, cũng chính là cấp biển vùng cả dịt biển, The Cusop The Black vẽ ở. Đương nhiên, mặt thẻ cũng thấy được mấy cái qua lại cùng gõ vợ Binsky hợp tác qua ngôi sao, tỉ như diễn viên chính qua Mỹ bản The gì Naomi Watts. Cùng lần trước nhìn thấy Naomi Watts khi bất đồng, bên người nàng bạn trai đã không phải Hitler, đổi thành một có chút xa lạ nam diễn viên. Mặt thẻ cùng Naomi Watts đẳng nhận thức nhân chào hỏi, trực tiếp đi phòng khách quý bên trái góc trung cấp biển vùng cả dịt biển các thành viên ở giới. Hải, mặt thẻ. Eva Green cách thật xa liền đối với hắn vây tay, bên này. Người hôm nay thật xinh đẹp. Mặt thẻ đi đến Eva Green bên cạnh. Eva Green tựa hồ đối màu đen quần áo tình hữu độc trung, hôm nay xuyên một kiện màu đen thấp ngực lễ phục dạ hội. Một người đến. Eva Green hỏi. Mặt thẻ gật gật đầu, một tiếng hai ý nghĩa, ta chỉ có một người, đành phải một người lại đây. Đồng nhiên, có người từ chắc phía sau lại đây, vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút, mặt thẻ quay đầu, Johnny đẹp không biết lúc nào, đi tới hắn mặt sau. Johnny đẹp ghé sát vào một ít, thấp giọng nói, ta nhìn thấy Hạ Vi Winston, hắn cũng tới tham gia lần đầu thức. Mặt thẻ nghi hoặc, hắn như thế nào cũng đến. Ai biết? Johnny đẹp đầu tiên là nhún vai, tiếp còn nói thêm, gó này bộ hẽ đờ man là phạ dầm kinh điển công ty chế tác, phạ dầm kinh điển giống như cùng Winston huynh đệ tại độc lập điện ảnh bên trên có hợp tác. Hắn đang nói đâu, mặt thẻ liền nhìn thấy một thai to mặt lớn gã hụ kịch vào phòng khách quý, tới gần phòng khách quý cửa những người đó, bao gồm hôm nay được cho là nhị tuyến ngôi sao Naomi Watts, một đám đều chủ động tiến lên chào hỏi, có vẻ dị thường nhiệt tình. Gã hụ kịch rất có phái, chỉ là khẽ gật đầu làm đáp lại. Mặt thẻ tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy bản nhân, nhưng ở trên báo chí tạp chí xem qua rất nhiều lần, xác nhận đây chính là Hạ Vi Winston. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được Hạ Vi Winston. Nhớ tới đoạn thời gian trước sự tình, còn có hệ lần hơ mặn dặn dò, đối đẹp nói, ta trước triệt. Mặt thẻ lo liệu không thể trêu vào tránh được khởi nguyên tắc, liền muốn rời đi phòng khách quý, nhưng phòng khách quý vốn là không lớn, hắn cùng Johnny đẹp đứng thẳng địa phương, cách cửa lại không xa, còn có một Eva Green tương đương bắt mắt, đã gợi ra Hạ Vi Winston chú ý. Cái kia gã hù kịch, trực tiếp đi tới. Johnny đẹp rất đủ ý tứ, đẩy mặt thẻ một phen, ta đi cùng hắn chào hỏi, ngươi đi trước. Nói là nói như vậy. Hai bên cách quá gần, Johnny đẹp căn bản không kịp đi làm, bên kia Hạ Vi Winston đã mở miệng nói, mặt thẻ hòn nơ. Này thanh âm không tính lớn, lại đủ để truyền lại đây, nhìn thấy ngươi thật không dễ dàng a. Mặt thẻ không có khả năng lại đi, đối với bên kia cười cười, nhìn thấy ngươi rất cao hứng, Winston tiên sinh. Hạ Vi Winston đi nhanh tới, trước nhìn mặt thẻ liếc nhìn, tiếp ánh mắt tại Eva Green trên người dừng lại vài giây, lúc này mới nói, bảo ta Hạ Vi đi. Hắn nói xong. Lại đối Eva Green nói, ngươi là người Pháp. Eva Green không biết vì sao, cảm giác đối phương ánh mắt bên trong có chút nói không nên lời gì đó, thêm này mập lùn tạo hình, khiến nàng không tự giác dâng lên một loại buồn nôn nôn mửa cảm. Nhưng nàng biết đối phương là Hollywood đại lão, vội vàng chất ra đầy mặt tươi cười, ngươi hảo, Winston tiên sinh. Ta là Eva Green, đến từ Pháp quốc diễn viên. Ân. Hạ Vi Winston gật gật đầu, ngươi tướng mạo rất có đặc sắc, có xuất sắc tác phẩm nhất định có thể hồng. Lời này nghe vào mặt thẻ lỗ thai bên trong, tương đương không thoải mái, hắn cười chen vào nói, Eva là bằng hữu của ta, đang tại tham gia cướp biển vùng cả dịt biển quay trụ. Vai phụ. Hạ Vi Winston như cũ nói, vai phụ hồng không được. Eva Green nhìn Hạ Vi Winston liếc nhìn, thò tay kéo lại mặt thẻ cánh tay, có mặt thẻ chiếu cô ta không lo lắng nhân vật. Mặt thẻ ánh mắt từ Eva Green trên mặt thổi qua, này yêu tinh nữ nhân, một điểm đều không nốc. Hạ Vi Winston chuyển đề tài. Nhìn bốn phía chú ý bên này nhân, thoáng đề cao thanh âm, chư vị, ta muốn cùng mặt thẻ đơn độc tán gẫu, có thể sao? Nghe nói như thế, bốn phía nhân, cho dù là dễ họ phở gì rụt như vậy diễn viên gạo cội, đều lần lượt rời xa bên này. Sau đó, Hạ Vi Winston nhìn về phía Johnny đẹp tựa hồ không quá mua hàn trướng. Mặt thẻ không muốn khiến chính mình sự tình liên lụy đến bằng hữu, đối đẹp nhẹ nhàng gật đầu, Johnny đẹp do dự một chút, nhìn thấy mặt thẻ thái độ kiên quyết, tiếp đón Eva Green một tiếng. Cũng ly khai nơi này. Phòng khách quý bên trái góc, chỉ còn lại có mặt thẻ cùng Hạ Vi Winston hai người. Hạ Vi Winston nhìn qua rất hiền hòa, giống như là mập mạp trưởng giả như vậy, mở miệng nói, mặt thẻ, nhìn thấy ngươi thật không dễ dàng à. Mặt thẻ đương nhiên sẽ không như vậy xem, cười nói, gần nhất công tác xác thật bể bộn nhiều việc cướp biển vùng cả dịt biển hai bộ tục tập bộ trụ, thường xuyên tăng ca quay trụ. Ngươi hẳn là đi trách cứ Disney. Hạ Vi Winston tựa hồ tin lời hắn. Muốn hay không ta cấp diễn viên công hội bên kia chào hỏi. Nghe nói như thế, mặt thẻ trong lòng không khỏi mắng Hạ Vi Winston một câu, nếu vỏn vẹn bởi vì tăng ca mà trách cứ kịch tổ, phòng trừng hắn rất thượng rất nhiều công ty sổ đen. Này Hạ Vi Winston, căn bản chính là đào hố, chờ hắn nhảy xuống. Mặt thẻ khẳng định sẽ không nhảy xuống, phảng phất không có nghe hiểu như vậy, thuận miệng trả lời, xem tại dày tăng ca phí phân thượng, loại sự tình này vẫn là đừng truy cứu. Hắn minh xác nói cho Hạ Vi Winston, kịch tổ vi tăng ca thanh toán tăng ca phí, trách cứ cũng không có dùng. Vài câu thử sau, Hạ Vi Winston đối mặt thẻ có bước đầu lý giải, này rõ ràng không phải một không đầu não ngu ngốc, hẳn là thuộc về có độc lập tự hỏi năng lực ngôi sao. Ta ta đoạn thời gian trước cùng thờ răng lờ nói chuyện qua. Hạ vị Winston trực tiếp cắt vào chính đề, ngươi cùng giặc sở nghi đỡ khởi xướng sở bạt tạ 300 dũng sĩ này hạng mục, phải không? Có thờ răng lờ tại, loại sự tình này không có cách nào khác phủ nhận, mặt thẻ gật đầu đáp, có thể nói như thế. Ta cùng giặc hợp tác qua đã hóc the ý ẩu sau, muốn lại hợp tác một bộ giặc lý tưởng trung phim, vừa lúc ta xem qua sở bạt tạ 300 dũng sĩ tranh minh họa tiểu thuyết, liền đề cử cho giặc. Hắn vừa dứt lời, Hạ vị Winston liền ngay sau đó nói, theo ta được biết, ngươi là này hạng mục hoạch tâm cùng mấu chốt, phờ răng lở là nhìn đoạn ngắn chung ngươi biểu diễn Leonidas, mới bị đả động, David đã lì rộng khẳng vốn lớn đầu nhập tại một tiểu đạo diễn hạng mục bên trên, đơn giản là nam chính là người mặt thẻ Honor, Warner Bros. Cùng David đã lì rộng thiên không chi vũ ảnh nghiệp đàm phán phát hành quyền, mấu chốt nhất nhân tố cũng là bởi ngươi liên tiếp thành công. Mặt thẻ cố ý tự dễ một câu, ta không trọng yếu như vậy. Không. Hạ vị Winston ngữ khí mang theo không cho phép nghi ngờ, ngươi đối với này hạng mục so với bọn họ cho rằng còn trọng yếu. Mặt thẻ đương nhiên biết, nếu này hạng mục không có hắn, cũng sẽ tiến hành đi xuống, bất quá tuyệt đối không có hiện tại như vậy thuận lợi. Nhưng người khác không như vậy xem, hắn này người thành công thương nghiệp kêu gọi lực, ảnh hưởng rất nhiều người phán đoán. Trong đó, liền bao gồm Hạ vị Winston. Hạ vị Winston mà nói rất có khí thế, tựa như hắn tại trong giới địa vị như vậy, rất nặng rất đủ. Mặt thẻ, theo ta hợp tác đi, ta có thể cho ngươi một diễn viên hết thể mong muốn. Ách mặt thẻ đầu nhanh chóng chuyển, nói, Hạ vị, có thể khiến ngươi như vậy coi trọng, là vinh hạnh của ta. Tựa như hắn cùng hệ lần hơ mặn nói như vậy, chỉ cần có khả năng mà nói, tốt nhất tách ra tội Hạ vị Winston loại này nhân, cho dù là cự tuyệt, cũng muốn dùng tối huyền chuyển phương thức. Hạ vị Winston gật gật đầu, cảm giác đối diện là người thông minh, nói chuyện làm việc vẫn là rất đáng tin. Mặt thẻ lại cố ý giả bộ hồ đồ, công tác của ta nhật trình, đã xếp đến 2 năm sau, khả năng cần hảo hảo điều chỉnh lịch phát hành. Hạ vị Winston ngẩng đầu, nhìn chằm chằm so với hắn cao một mảng lớn mặt thẻ, một chút không cho hắn trang mơ hồ không gian, nói thẳng, hợp tác quay phim là về sau sự, ta nói là hiện tại hợp tác, tại sở phạt tạ 300 dũng sĩ này hạng mục bên trên tiến hành hợp tác. Chương 392, tạm thời ứng phó qua. Tại sở phạt tạ 300 dũng sĩ này hạng mục bên trên hợp tác. Mặt thẻ tựa hồ làm không rõ Hạ vị Winston ý tứ, Hạ vị, ta là này hạng mục khởi xướng giả không sai. Nhưng ta chỉ là David Hạ Lỷ Rồng Thiên không chi vũ ảnh nghiệp cùng phờ răng lờ giật dây bắt cầu, cuối cùng bỏ vốn mua xuống điện ảnh bản quyền là Thiên không chi vũ ảnh nghiệp, bản quyền hoàn toàn nắm tại David Hạ Lỷ Rồng trong tay. Hắn nói được này mấy, thuộc về 100% sự thực, dù là ai đi làm giải, sự tình đều là như vậy. Hạ vị Winston không có mở miệng, chỉ là nhìn mặt thẻ, tựa hồ tại dùng phương thức này, hướng mặt thẻ gia tăng áp lực. Mặt thẻ người như thế, tâm đủ mặt đen đủ dày, há sẽ để ý này mấy. Phi thường tự nhiên nói, sở phạt tạ 300 dũng sĩ 8.000 vạn đồ là dự toán toàn bộ đến từ thiên không chi vũ ảnh nghiệp, thực ra chính là David Hạ Lì Rồng cá nhân đầu tư, này hạng mục chính là hắn một người định đoạt. Ân. Hạ vị Winston đã nghe rõ xem minh bạch, dứt khoát nói thẳng, mặt thẻ, ngươi nói không sai, theo ta lý giải tình huống không sai biệt lắm. Hắn đột nhiên tăng thêm ngữ khí, nhưng ta còn rõ ràng một cái khác sự thật, David Hạ Lì Rồng này hạng mục tiến triển thuận lợi, mấu chốt ở chỗ nam chính là ngươi. Hạ vị Winston không cho mặt thẻ mở miệng cơ hội, ngay sau đó nói, ngươi không phải tưởng theo ta hợp tác sao? Winston ảnh nghiệp có thể làm sở bạt tạ 300 dũng sĩ phát hành thương. Mặt thẻ cắm một câu, thiên không chi vũ ảnh nghiệp đã cùng ổn nở bờ rột ký tắt phát hành hiệp nghị. Không phải còn chưa ký tên chính thức phát hành hiệp nghị sao? Hạ vị Winston thanh âm không cao, ngữ khí lại rất trọng, chỉ cần ngươi tưởng theo ta hợp tác, ngươi đi tìm David Hạ Lì Rồng nói chuyện, nói vậy hắn sẽ tôn trọng ngươi ý kiến. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt thẻ, ánh mắt có chút bức người. Mặt thẻ cười cười, nói, xin lỗi, Hạ vị. Ta chỉ là này hạng mục nam chính, chỉ là một diễn viên, loại sự tình này ta không có quyền lực tham dự, ngươi hẳn là đi tìm David Hạ Lì Rồng đàm. Hạ vị Winston không nói lời nào, vẫn là thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt thẻ, tựa hồ tại không ngừng gia tăng áp lực. Mặt thẻ rất tự nhiên đứng ở chỗ này, thái độ không kiêu ngạo không xiểm định, hắn xác thật không tưởng đắc tội Hạ vị Winston. Lại cũng sẽ không cố ý lấy lòng Hạ vị Winston, hắn là ngôi sao tuyến đầu, đã có nhất định tiền vốn. Qua chừng nửa phút, Hạ vị Winston gặp không có hiệu quả, lại mở miệng, nói đi, mặt thẻ, ngươi muốn cái gì? Đây không phải muốn cái gì vấn đề. Mặt thẻ chậm rãi lắc đầu, lại vẫn đem mọi vấn đề đều hướng David Hạ Lì Rồng trên đầu thôi. Sở phạt tạ 300 dũng sĩ bản quyền tại David Hạ Lì Rồng trong tay, sở hữu đầu tư cũng đến từ David Hạ Lì Rồng. Hạ vị, ngươi muốn tại tương lai phát hành này bộ phim. Tẫn có thể đi tìm David Hạ Lì Rồng đàm, ta căn bản không thể can thiệp. Hạ vị Winston trong lòng hừ một tiếng, nếu có thể cùng David gã lì rồng đàm mà nói, hắn còn sẽ tìm đối diện gã này. Lần trước cùng David gã lì rồng nói qua sau, chẳng những không có hiệu quả, ngược lại hoa một ngọn lửa, cố tình hắn nghĩ tới nghĩ lui, lại lên mặt vệ ạ lì rồng một điểm biện pháp cũng không có. Hắn không David gã lì rồng có tiền, Winston huynh đệ thế lực xa so ra kém ạ lì rồng gia tộc, tại Mỹ quốc địa phương này, có tiền thường thường ý nghĩa rất nhiều thứ. Cũng liền tại Hollywood này giới, hắn tư lịch đủ lão, thế lực khá lớn, có thể áp qua David gã lì rồng một đầu. Vấn đề là David gã lì rồng sắp cùng ổn nỡ bờ rột hợp tác, ổn nỡ bờ rột lại không có khả năng nghe theo hắn chỉ thị, hắn lấy cái gì đi áp chế David gã lì rồng, khiến hắn đồng ý đem phát hành quyền nhượng ra đến. Qua lại, vì lấy đến một ít độc lập phim phát hành quyền, hắn dám đem phim người sản xuất khóa tại trong khách sạn, thẳng đến đối phương khuất phục mới thôi. Nhưng loại này phương pháp, đối phó kia vài độc lập giới điện ảnh bên trong nhân còn có thể, nếu dùng tại David gã lì rồng trên đầu, hắn 100% sẽ đi ăn cơm tủ. Đừng nói David gã lì rồng, chẳng sợ dùng tại mặt thẻ hòn nở trên người, cũng có thể gặp phải phiền toái không nhỏ. Hạ vị Winston rất cường thế, yêu sĩ diện, cũng thích thì mạnh hiếp yếu, nhưng cũng biết bất đồng địa vị nhân, muốn dùng bất đồng phương pháp đối đãi. Cho nên, Hạ vị Winston còn nói thêm, như vậy đi, mặt thẻ. Đối mặt diễn viên, hắn bao giờ cũng là có vẻ rất cường thế, trong giọng nói tựa hồ mang theo chút bố thí hương vị, tương lai 3 năm, ta cùng với ngươi hợp tác quay chụp một bộ phim. Mặt thẻ chăm chú nhìn Hạ vị Winston, tựa hồ rất chờ mong hắn lời phía dưới, thẳng thắn giảng, hắn cũng tưởng xem Hạ vị Winston bằng giá. Hạ vị Winston rất rõ ràng, cái dạng gì điều kiện mới có thể đả động này mấy Hollywood các ngôi sao, nói, này bộ phim sẽ vì Oscar lượng thân tạo ra, ta cam đoan, ngươi ít nhất có thể lấy đến một Oscar để danh. Thật! Mặt thẻ trên mặt lộ ra kinh hỉ, Hạ vị, ngươi nói là thật sao? Hắn phảng phất đối Oscar phi thường tâm động, hoàn toàn bị Hạ vị Winston đả động như vậy. Nói như vậy, Hạ vị Winston đang thuyết phục kia vài ngôi sao khi, bao giờ cũng là giành được thắng lợi. Hiện tại nhìn thấy mặt thẻ này phúc biểu tình, hắn trong lòng cười lạnh hai tiếng, này mấy Hollywood ngôi sao, vừa nghe đến Oscar, bao giờ cũng là liên mặt đều không muốn. Ta nói qua lời, khẳng định giữ lời. Hạ vị Winston lượng ra bản thân con bài chưa lật, đừng quên, mặt thẻ, ta khởi xướng hạng mục, đạt được qua bao nhiêu Oscar để danh. Đúng vậy. Đúng vậy. Mặt thẻ vội vội vàng vàng gật đầu, Hạ vị, ngươi có như vậy năng lực, cũng có như vậy ma lực. Hạ vị Winston nở nụ cười. Chúng ta đây cứ như vậy nói định, ngươi giúp ta lấy đến sở bạc tạ 300 dũng sĩ phát hành quyền, ta giúp ngươi đạt được một Oscar để danh. Nghe nói như thế, mặt thẻ trên mặt kinh hỉ nhất điểm biến mất, dần dần biến thành khó, cuối cùng hiện ra thất vọng, trường trường thở dài, lắc đầu nói, nguyên lai tiền để là như thế này à. Hắn trở nên có chút ủ rũ, ta thực thích Oscar, cũng muốn lấy đến Oscar, vì Oscar, ta nguyện ý làm hết thảy. Hạ vị Winston như mày, lời này như thế nào nghe làm sao cũng không đối. Mặt thẻ tiếp tục mang theo thất vọng cùng hề phải nói, thế nhưng, Hạ vị, của ngươi điều kiện ta thật không có cách nào khác làm đến. Ta giật dây bắc cầu sau sở bạc tạ 300 dũng sĩ liền hoàn toàn lọt vào David gã lì rồng trong tay, ta căn bản không có quyền phát ngôn. Nói vậy ngươi cũng biết, diễn viên tại phát hành mặt trên căn bản không thể nói được lời. Hạ vị Winston nhìn về phía mặt thẻ ánh mắt dần dần biến có điểm ngạc nhiên, mặt thẻ hòn nở rõ ràng đối Oscar phi thường động tâm, cùng qua lại hắn thuyết phục kia vài ngôi sao như vậy. Đối giải Oscar có loại khác tầm thường cùng nhiệt, bởi vì Oscar có thể cho diễn viên mang đến thực chất hóa lợi ích nhiều lắm. Mặt thẻ hòn nở như vậy để ý Oscar, đều cự tuyệt hắn tung ra Oscar mồi, chẳng lẽ nói hắn thật không có bất cứ quyền phát ngôn. Căn bản ảnh hưởng không đến David gã lì rồng. Có khả năng là như thế này. Nhưng Hạ vị Winston không có chết tâm, còn nói thêm, thực ra còn có một chiêu, mặt thẻ. Mặt thẻ nháy mắt tinh thần tỉnh táo, phảng phất triệt để cắn gọi là Oscar mồi, ngươi nói. Ngươi có thể đi nói cho David gã lì rồng. Hạ vị Winston thanh âm tại phong thấp, nếu không đem sở bạc tạ 300 dũng sĩ phát hành quyền giao cho Winston ảnh nghiệp, ngươi liền rời khỏi này hạng mục. Mặt thẻ khỏe mắt rung chuyển một chút, từ này vài lần tam phiên đối thoại chung, hắn xem như nhìn đi ra, hễ lần hơ mặn, Johnny đẹp cùng cấy dạc nì tất lì về Hạ vị Winston miêu tả một điểm đều chưa sai, người này cường thế bá đạo, nhìn chúng gì đó không dễ dàng sẽ buông tay. Nếu dựa theo Hạ vị Winston mà nói đi làm. Mặt thẻ tin tưởng, David gã lì rồng khả năng sẽ ngược lại cùng Winston ảnh nghiệp hợp tác, nhưng hắn cùng David gã lì rồng quan hệ khẳng định sẽ triệt để vỡ tan, cùng ổn nở bờ rột ở giữa cũng sẽ sinh ra khe hở, thậm chí giặc sở nhỉ đờ cũng sẽ đối với hắn có ý kiến. Mặt thẻ Hạ vị Winston đột nhiên mở miệng, ta tính toán mấy năm gần đây, xung một chút Oscar tốt nhất nam chính, diễn viên kỹ xảo biểu diễn chỉ cần có thể đến tiêu chuẩn tuyến trên đây là có thể, ta có thể đem gửi nẹ bạn cho cái loại này tiêu chuẩn nữ diễn viên đẩy đến Oscar tốt nhất nữ chính trên vị trí, cũng có thể đem kỹ xảo biểu diễn cùng nàng không sai biệt lắm nhân. Hắn nói hợp thời mà chỉ, không có xuống chút nữa nói, bất quá ý tứ đã rất rõ ràng. Đối với bất cứ diễn viên đến nói, đây đều là một cự đại dụ hoặc, Hạ Vĩ Huỳnh sẽ tiến qua lại 10 năm chiến tích, đã chứng minh hắn chính là Oscar đoạt giải bảo đảm. Mặt thẻ mặt hiện do dự, trên mặt tất cả đều là dãy rủa, tựa hồ đang tiến hành cự đại tâm lý đấu tranh. Hạ Vĩ Huỳnh sẽ tiến không lại mở miệng, hắn không tin có nam diễn viên có thể tránh thoát Oscar tốt nhất nam chính này thiên đại mồi. Đương nhiên, những lời này hắn cũng liền là nói nói, trước lấy xuống sở phạt tạ 300 dũng sĩ phát hành quyền, lại đi nói những chuyện khác. Một hồi lâu sau, mặt thẻ thở dài một hơi, nói, ta không thể làm như vậy, của ta chức nghiệp đạo đức không cho phép ta làm như vậy. Hạ Vĩ Huỳnh tên cười nhạt, chức nghiệp đạo đức. Hollywood ngôi sao còn có chức nghiệp đạo đức này một thuyết. Ta cùng thiên không chi vũ ảnh nghiệp ký có hiệp nghị. Mặt thẻ mặt trên câu kia đương nhiên là lời hình thức, nói tiếp, nếu ta chủ động rời khỏi này hạng mục mà nói, ta sẽ bồi phó hơn 1.000 vạn đô la tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, ta bồi không nổi. Hắn cùng với thiên không chi vũ ảnh nghiệp hiệp nghị thượng, có cùng loại bồi thường điều khoản, bất quá kim ngạch không tính rất lớn, nhưng hiệp nghị là bảo mật, ngoại nhân căn bản không thể nào biết được. Tiếp, hắn tràn ngập mong chờ nhìn về phía Hạ Vĩ Huỳnh. Hạ Vĩ, nếu quý công ty chịu tại tiền bồi thường vi phạm hợp đồng thượng. Như vậy đi, mặt thẻ. Hạ Vĩ Huỳnh lập tức đánh gây mặt thẻ mà nói, thời gian chênh lệch không nhiều, chúng ta đi trước ảnh tính đi. Ngày sau lại bàn chuyện này, thế nào? Mặt thẻ truy vấn nói, kia Oscar sự đâu? Hạ Vĩ Huỳnh bao nhiêu có điểm xấu hổ, khoát tay, chúng ta ngày sau lại trò chuyện, ta có thời gian lại hẹn ngươi. Hắn xoay người liền đi, trước như vậy đi, mặt thẻ. Nói xong, hắn trước hướng tới cửa đi. Nhìn thấy Hạ Vĩ Huỳnh đi ra khách quý phòng nghỉ, mặt thẻ thở ra nhẹ nhõm một hơi, chuyện này xem như tạm thời ứng phó qua. Chương 393, triệt để thất bại. Tiến vào phòng chiếu phim. Mặt thẻ tìm đến chính mình chỗ ngồi, vừa ngồi xuống, bên cạnh Johnny đẹp liền kề sát qua, nhỏ giọng hỏi, không có việc gì đi. Mặt thẻ lắc lắc đầu, không có việc gì. Liền trước mắt đến xem, hẳn là không thành vấn đề, nhưng Hạ Vĩ Huỳnh tiền trong lòng là nghĩ như thế nào, cũng chỉ có chính hắn biết. Bên kia cầy giả Nỉ Tật Lỉ cũng quan tâm hỏi, Hạ Vĩ Huỳnh tiền không hẹn ngươi đi khách sạn nói chuyện đi. Ngươi tưởng nhiều lắm. Mặt thẻ trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn nói, việc này tạm thời ứng phó qua. Johnny đẹp còn nói thêm, không cùng hắn phát sinh xung đột đi. Mặt thẻ lắc lắc đầu, ta như vậy thành thật buồn phận nhân, như thế nào sẽ cùng người phát sinh xung đột đâu. Tây giả Nỉ Tật Lỉ nhớ mắt, ngươi thành thật buồn phận. Mặt thẻ chỉ màn ảnh, điện ảnh bắt đầu, vẫn là xem điện ảnh đi. Mặc kệ nói như thế nào, đây đều là gõ vơ bình kỳ đại tác, mặt thẻ làm hợp tác giả, xem điện ảnh thái độ vẫn là rất chăm chú, lý giải đạo diễn phong cách, cũng có lợi cho kế tiếp quay chụp. Huống chi. Này bộ phim nam chính vẫn là mặt thẻ thực thích diễn viên Nicolas Cage. Đáng tiếc là, vừa bị Hạ Vĩ Huỳnh tiền quân lấy, chưa cùng Nicolas Cage trò chuyện vài câu, bất quá mặt thẻ cũng đại khái có điều lý giải. Hôm nay Nicolas Cage tình cảnh không phải rất rượu, từ biểu diễn John Ngô Huỳnh tỏ tờ thất bại sau, liền vẫn đang đi vận xấu, gần nhất mấy bộ điện ảnh, bộ office danh tiếng đều không như thế nào lý tưởng. Đặc biệt hắn không có nấy sần nổ trệ giờ, tình cảnh càng thêm không xong. Mặt thẻ đối với này không có đặc biệt cảm thụ. Cũng không có xin lỗi bất luận kẻ nào cảm giác, Hollywood ngươi tranh ta đoạt vốn là vẻ bình thường. Từng hắn thực thích Nicolas Cage điện ảnh, hiện tại cũng thực thích Nicolas Cage điện ảnh, nhưng loại này thích thuần túy đến từ phim cùng nhân vật, cùng trong giới tranh đoạt nhân vật không có bất cứ quan hệ. Phim bắt đầu chiếu phim, từ xuất hiện phiến đầu đến cuối phim thoáng hiện phụ đề, mặt thẻ nhìn xem đều rất chăm chú, có lẽ là đối với loại hình này điện ảnh khuyết thiếu đầy đủ hứng thú, hắn chỉ cảm thấy gõ vỡ Binsky này bộ tân phim. Ngay cả phía trước quay chụp Mỹ bản The Dỉnh đều so ra kém. Nếu đại bộ phận người xem đều có cùng loại với cái nhìn của hắn mà nói, Nicolas Cage lại muốn ăn hành. Đương nhiên, mặt thẻ biết chính mình quan điểm không hẳn chuẩn xác, bởi vì hắn khuyết thiếu phim sở phản ứng cái loại này tương đối thuần túy Mỹ thức sinh hoạt nguy cơ cảm thụ. Này bộ hẽ đờ man có thể nói vài năm trước ở Mẹ Di Cần Bì Ồ Ý Hồi Âm, là lại một bộ giảng thuật Mỹ quốc thành thị giai cấp trung sản trung niên nguy cơ phim. Mặt thẻ năm nay 25 tuổi. Còn chưa trung niên, vừa không có khủng hoảng kinh tế, cũng không có trung niên nguy cơ. Hắn một không trung niên, nhị không trung sản, tam không thâm nhập lý giải mỹ thức văn hóa tư tưởng, cho nên đối với này bộ phim lý giải phi thường gian nan. Nay 1 giờ 34 phút phim, tổng cảm giác là có người tại cùng hắn vẫn đàm như thế nào đẩy can thượng quả lĩnh, hoặc là đàm luận đua ngựa huyết thống, hoàn toàn không biết gì cả. Mặt thẻ không có nhà phê bình điện ảnh năng lực, đồng thời vượt qua văn hóa, chủng tộc cùng xã hội giai tầng. Còn có thể lý giải phải thâm nhập thiền suất, bởi vậy này bộ phim đối với hắn cá nhân mà nói, căn bản không thể gợi ra cộng minh. Hắn không biết cái gì là trung niên nguy cơ, cũng lý giải không được cái loại này tâm tình, Mặt Thẻ lý giải trung niên nguy cơ, chính là uống rượu giải sầu tính tình quái. Có lẽ chỉ có lao Mỹ trung niên nhân mới có thể gợi lên cộng minh. Mặt Thẻ làm không rõ, gõ vợ Binsky làm gì muốn tuyển này phiến. Có lẽ đạo diễn có chính mình biểu đạt, làm diễn viên không thể lý giải. Kia Nicolas cả đầu. Này phim chỉ nhìn bầu không khí, liền đầy mặt an hình dạng, phản ánh trung niên nguy cơ phim, có thể trông cậy vào bao nhiêu người xem đi tính tiền. Chẳng lẽ bởi vì gặp trung niên nguy cơ, Nicolas cả tuyển phim tuyển bản từ thời điểm, sinh ra cộng minh. Loại này nặng nghề phim, càng dễ dàng đem một diễn viên vốn là bắt đầu trượt sự nghiệp, đẩy hướng càng thấp điểm rơi. Kết quả giống như Mặt Thẻ tưởng như vậy, này bộ hẻ đờ man Bắc Mỹ tuần đầu chỉ lấy đến 400 vạn đô la box office, danh tiếng cũng kém được rối tinh rối mù. Đối với có được cướp biển vùng cả dịt biển ba bộ khúc gõ vơ Binsky đến nói, làm tạp một bộ như vậy không tính lớn chế tác, cũng sẽ không thương cân động cốt, nhưng Nicolas cả liền không như vậy dây, rõ ràng muốn tiếp tục trở xuống. Một vị cự tinh tại kinh lịch qua vô số huy hoàng sau, chạy tới vẫn lạc bên cạnh. Hẻ đờ man phát hành cuối tuần qua đi, Mặt Thẻ cùng đạo diễn gõ vơ Binsky như vậy, một lần nữa đầu nhập đến cướp biển vùng cả dịt biển, thế giới chỗ cuối quay trục trong. Cùng lúc đó, rất nhiều cùng hắn có liên quan tin tức, thông qua hệ lần hờ mặn cùng bỡ là Anderson, quần quận không ngừng chuyển đến hắn bên này. Vừa tiến vào tháng 11, David đã lì rồng thiên không chi vũ ảnh nghiệp cùng ổn nở bờ rột chính thức ký ước, ổn nở bờ rột đem trở thành sở hạt tạ 300 dũng sĩ Bắc Mỹ cùng hải ngoại phát hành thương, toàn quyền phụ trách phim tuyên truyền cùng phát hành công việc. Phát hành hiệp ước chính thức ký ước, cũng ý nghĩa hạ vị Winston New cầu sở hạt tạ 300 dũng sĩ phát hành quyền ý đồ triệt để thất bại. Căn cứ hệ lần hờ mặn được đến tin tức, phía trước ổn nở bờ rột phát hành bộ một vị cao quản, tại một lần trên yến hội cùng hạ vị Winston huyên rất không thoải mái, vị kêu cao quản nghiêm khắc cảnh cáo hạ vị Winston, từng mấy lần pháo hoanh qua ổn nở bờ rột hạ vị Winston đương nhiên không thèm để ý, lập tức đối chọi gay gắt, song phương thiếu chút nữa trực tiếp mắng lên đến. Lần này sự kiện sau, Mặt Thẻ mới biết được, hạ vị Winston muốn lấy đến sở hạt tạ 300 dũng sĩ phát hành quyền, không chỉ là bởi vì xem hảo này bộ phim tiền cảnh, còn cùng ổn nở bờ rột có liên quan. Thay lời khác đến nói, hạ vị Winston trên trình độ nhất định chính là tại nhằm vào Warner Bros. Song phương ân đoán khởi nguyên, đến từ lột vóc the dỉnh 3 bộ khúc, Warner Bros. Kỳ hạ công ty con New lại nạ xì nệ ạ chế tác phát hành này hệ liệt, Winston huynh đệ bởi vì phía trước năm có bộ phận bản quyền, tham dự trong đó đầu tư, kết quả song phương chia của không đồng đều, dẫn đến mâu thuẫn mãnh liệt. Hạ vị Winston đã tại báo chí, tạp chí cùng TV phỏng vấn chung, nhiều lần công khai công kích qua Warner Bros. Lần này thưởng Warner Bros. Phát hành quyền, hạ vị Winston có thể nói là đối chọi gay gắt, tuy rằng cuối cùng không có cướp được, nhưng cũng cấp Warner Bros. Thành công ngột ngạt. Hollywood lục đại công ty lệ thuộc vào các đại truyền thông tập đoàn, nhưng trên cơ bản đều là nghiệp vụ độc lập hạch toán, nếu không phải đặc biệt trọng đại sự vụ, mẫu công ty giống nhau không sẽ làm dự công ty con bình thường vận tác. Càng miễn bàn bởi vì loại việc nhỏ này, liền phát động một tập đoàn lực lượng, cùng hạ vị Winston ra tay tàn nhẫn. Nghe được hệ lần hờ mặn nói như thế qua chuyện này, Mặt Thẻ nguyên bản cho rằng cùng chính mình không có cái gì quan hệ, nhưng hệ lần hờ mặn sau lại trịnh trọng nhắc nhở hắn, hạ vị Winston rất có Washington đương cục phong cách, ngươi không đứng ở ta bên này, ngươi liền đứng ở của ta mặt đối lập. Nàng còn nói cho Mặt Thẻ một sự kiện khác, Hollywood một vị nổi danh nữ tinh tham gia vẹn mình liên hoan phim trong lúc, cùng hạ vị Winston cưới một bộ thang máy, kết quả bị hạ vị Winston gây rối, vị kia nữ tinh tính cách tương đối bạo liệt, lời lẽ nghiêm khắc khiển trách hắn. Nhưng hạ vị Winston không chỉ không có thu liễm, còn tại thang máy tới hắn vào ở tầng khi, trực tiếp đẩy tên kia nữ tinh ra thang máy, kéo cánh tay của nàng đi hắn phòng, nếu không phải nữ tinh phản kháng dị thường kịch liệt, hậu quả có thể nghĩ. Một liên lụy nẹt bản chọc cùng Angelina Jolie loại này tại Hollywood trong giới bối cảnh thâm hậu người đều dám gây rối ra hỏa, này bá đạo trình độ có thể nghĩ. Mặt Thẻ nhớ kỹ hệ lần hơ măn mà nói, đồng thời cũng rõ ràng, Hollywood giới nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Không có khả năng bao giờ cũng là tránh đi hạ vị Winston, từ tình huống hiện tại xem, hạ vị Winston tựa hồ không có đối với hắn làm cái gì ý đồ, nhưng ai cũng không thể cam đoan sở hạt tạ 300 dũng sĩ một khi đạt được cự đại thành công, hạ vị Winston còn giống như bây giờ. Hắn trọng yếu nhất, vẫn là tiếp tục tăng lên chính mình giả vị cùng kêu gọi lực, giống Tom Cruise cùng Tom Hanks như vậy siêu cấp cự tình, cho dù là hạ vị Winston cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Có lẽ hạ vị Winston cái gì cũng không biết làm. Nhưng nhân tâm thứ này, thật sự là khó nhất cân nhắc. Mặt Thẻ từng có đổi vị tự hỏi, người sản xuất thiên nhiên liền áp diễn viên một đầu, đây là không thể thay đổi sự thực, mà Hạ Vĩ Bỉn Sten tại chế tác nhân liên minh trung lực ảnh hưởng không giống bình thường, đổi thành là hắn mà nói, thực ra không cần cố ý làm cái gì, tại nào đó diễn viên tranh đoạt một rất trọng yếu nhân vật thời điểm, nếu kịch tổ nội có quen biết nhân vật trọng yếu, tùy tiện cứ gọi điện thoại, nói không chừng liền có thể ảnh hưởng đến đối với diễn viên lựa chọn. Loại sự tình này căn bản không cần hao phí bao nhiêu khí lực. Tựa như diễn viên công hội cuối cùng sẽ đoàn kết lên đối kháng chế tác nhân liên minh như vậy, dưới tình huống bình thường, người sản xuất cũng sẽ đứng ở người sản xuất một bên. Đương nhiên, hệ lần hơ măng truyền lại đây cũng có tin tức tốt, nàng cùng David Hạ Lỷ Rồng Thiên không chi vũ ảnh nghiệp công ty đàm phán ổn thỏa mặt thẻ tại sở mặt tạ 300 dũng sĩ này một hạng mục bên trên sở hữu đãi ngộ. Đây là một phần dị thường dày hiệp ước. Từ mặt thẻ hoàn thành cướp biển vùng cạ dịch biển, thế giới chỗ cuối quay chụp sau. Xem như hắn bắt đầu tiến vào sở mặt tạ 300 dũng sĩ kịch tổ công tác, kịch tổ sẽ vì mặt thẻ cung cấp một danh chuyên trách tài xế, hai danh bảo tiêu cùng một chiếc phòng xe. Hơn nữa tại mặt thẻ vi kịch tổ quay chụp trong lúc, hắn tạo hình sư, trang phục sư cùng tư nhân trợ lý đảng bên người nhân tiền lương, do kịch tổ toàn bộ phụ trách. Tại rạp chiếu phim cùng trả phí truyền phát biểu diễn viên trước biểu khi, mặt thẻ danh tự tất yếu cùng tên phim đồng dạng lớn nhỏ, hơn nữa tuyệt đối muốn xếp hạng tại mặt khác diễn viên chính phía trước. Áp phích bên trên mặt thẻ danh tự có thể chỉ là tên phim tự thể lớn nhỏ 30%, nhưng trừ phát hành phương hòa phát hành ngày, tất yếu lớn hơn mặt khác diễn chức nhân viên danh tự. Mặt thẻ có quyền quyết định hay không tham dự bất cứ thương nghiệp tuyên truyền bao gồm nhận bất cứ truyền thông phỏng vấn, nếu hắn đồng ý lần nào đó phỏng vấn, tại nhật trình an bài thượng tất yếu bị ưu tiên suy xét, nếu có mặt khác tham ban hoặc là phỏng vấn an bài, kịch tổ tất yếu trước tiên 48 giờ thông chi hắn hoặc là hệ lần hờ mặn. Nhớ rõ xem qua tin tức. Hạ Vĩ Bỉn Sten trực tiếp tại TV trên tiết mục nộ phun ổn nớ bờ rột, hơn nữa mắng phi thường khó nghe, hình như là bởi vì lột óp the dỉnh cùng người hố bịt bản quyền cùng chia của sự, trong hiện thực Hạ Vĩ Bỉn Sten không chỉ một lần nộ hận lục đại. Chương 394, cắt xê hậu hĩnh. Tuy rằng sở phạt tạ 300 dũng sĩ kịch bản còn không có hoàn thành, nhưng hiệp ước đã định ra hảo tương quan điều khoản, tại quay chụp quá trình bên trong, tất yếu lấy mặt thẻ nhận định kịch bản vi chuẩn, nếu không có hắn cho phép. Không được tùy ý sửa đổi trong kịch bản có liên quan lệ ổn nhỉ đặt nhân vật miêu tả cùng lời kịch, mặt thẻ có quyền tham dự mặt khác nhân vật diễn viên chọn lựa, mặt khác diễn viên sử dụng tất yếu lấy hắn ý kiến làm trước, hắn còn có quyền sai khiến cao cấp hóa trang sư, nhà tạo mẫu tóc, chạm vị thế thân, động tác thế thân cùng phục sức quản lý viên đợi đã, vân vân. Kịch tổ vi bợ là Anderson cung cấp tiền lương, mỗi tuần không được ít hơn 7.000 đô la, còn muốn vì nàng trang bị công tác chiếc xe, cùng với ở cuối phim phụ đề đánh lên bợ là Anderson danh tự. Dùng cho tuyên truyền ảnh sân khấu, cần trải qua mặt thẻ xem qua, nếu mỗi chương ảnh sân khấu bị dùng cho áp phích thiết kế, thiên không chi vũ ảnh nghiệp tất yếu cùng mặt thẻ thương nghị, áp phích sửa bản thảo phía trước, cũng cần mặt thẻ xem qua, trừ quảng cáo cùng tuyên truyền, ảnh sân khấu không được dùng ở chỗ khác, hơn nữa chưa mặt thẻ thư diện cho phép, ảnh sân khấu không được giao cho phương thứ ba sử dụng, bao gồm tạp chí đảng truyền thông. Này mới chỉ là phù hợp ngôi sao tuyến đầu thân phận cơ bản điều khoản, đối với mặt thẻ đến nói. Trọng yếu nhất thực ra vẫn là thù lao. Từ giác sớn ý đỡ đến phở răng lờ lại đến David Hạ Lý Rồng, tất cả đều cho rằng mặt thẻ là này hạng mục mấu chốt nhất cùng tối không thể thiếu một câu. Này cũng vi hệ lần hờ mặn mở ra sư tử miệng rộng cung cấp sung túc tiền đề điều kiện. Hơn nữa thẳng thắn rằng, làm đầu tư giả David Hạ Lý Rồng, càng thêm coi trọng là mở ra tại Hollywood phát triển cục diện, cùng với hạng mục thành công, lợi nhuận ngược lại không phải nhất gấp gáp theo đuổi. Hệ lần hờ măn cùng kịch tổ đàm phán cơ hồ không có gặp được quá lớn lực cản, mặt thẻ trên cơ bản toàn quyền buông tay, tại kết quả đi ra phía trước, thậm chí không có chủ động quan tâm qua. Người đại diện chủ yếu thu nhập chính là kỳ hạ diễn viên chịu thành, thiên nhiên liền sẽ vì diễn viên nhu cầu càng nhiều ích lợi. Mặt thẻ tại sở phạt tạ 300 dũng sĩ trung thù lao, như cũ lấy cơ sở thù lao cộng thêm hậu kỳ chia hoa hồng phương thức vi chủ. Bởi mặt thẻ tại đây hạng mục trung hoạch tâm địa phương. Lại thêm David Hạ Lỷ Rồng nóng lòng mở ra cục diện cùng nhu cầu thành công tâm lý, hệ lần hờ mặn tương đối thoải mái vì mặt thẻ tranh thủ đến một phần cao tới 1.500 vạn đô la cơ sở thù lao. Mà tại hậu kỳ phân thành thượng, cũng đạt tới mặt thẻ hành nghề tới nay tân cao. Thiên không chi vũ ảnh nghiệp công ty dựa theo trong nghề lệ thường, cùng mặt thẻ ký kết một phần bậc thang thức phân thành, bất quá cùng qua lại bất đồng là, phân thành phạm vi là toàn cầu bộ office. Phân thành hiệp nghị quy định. Nếu sở phạt tạ 300 dũng sĩ toàn cầu bộ office đạt tới 1 ước đô la mà nói, mặt thẻ tự động đạt được toàn cầu bộ office 1% làm phần thưởng. Sau đó toàn cầu bộ office 2 ước đô la vi 23 ước đô la 3%, 4 ước đô la 4%, 5 ước đô la 5%. 5% cũng là tối cao phong đỉnh phân thành tỷ lệ. Nhìn như phân thành tỷ lệ giống như không cao, nhưng hệ lần hờ mặn đàm phán ổn thỏa là toàn cầu bộ office tổng ngạch phân thành, mà không phải bột office lợi nhuận phân thành. Nói cách khác, sở phạt tạ 300 dũng sĩ toàn cầu bột office tổng ngạch có thể đạt tới 5 ức đô la mà nói, mặt thẻ cá nhân chia hoa hồng phần thưởng đem cao tới 2.500 vạn đô la. Đương nhiên, ai cũng không thể cam đoan sở phạt tạ 300 dũng sĩ toàn cầu bột office có thể đạt tới này một đẳng cấp. Gặp được David đã lì rồng như vậy siêu cấp đại kim chủ, có thể nói là mặt thẻ có thể lấy đến như vậy một phần hợp đồng mấu chốt, bất quá này phân hợp đồng ở trong nghề cũng coi như không hơn cao nhất, cùng Tom Rui cùng Tom Hass căn bản không có cách nào khác so. Theo mặt thẻ gần nhất biết, Tom Hass tại cùng Sony cổ lầm bì ạ tiến hành the ra vịn xỉ có đàm phán chung, đại biểu hắn cùng với đạo diễn John Howard, hướng Sony cổ lầm bì ạ ảnh nghiệp hô lên toàn cầu bột office 40% hậu kỳ phân thành báo giá. Tuy rằng song phương hậu kỳ khẳng định sẽ có kẻ mặc cả, nhưng này một báo giá đủ để cho nhân liễu lưới. Còn có New Zealand đạo diễn Peter Jackson, truyền thông tuân ra đến tin tức, lấy hắn cùng hắn lao bà làm hoạch tâm đạo diễn sản xuất đoàn đội, tại kinh công này hạng mục bên trên, hậu kỳ phân thành tỷ lệ cao tới toàn cầu bột office 20%. So với này mấy cao nhất hợp đồng, mặt thẻ còn có bo lớn cố gắng bay lên không gian. Từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, hắn thậm chí ở trên mạng từng nhìn đến tương quan đưa tin. Johnny Depp biểu diễn cướp biển vùng cả dịt biển thứ 4 bộ vẫn là thứ 5 bộ thời điểm, Disney ảnh nghiệp vì đã động hắn, nghe nói tại phim quay chụp phía trước, liền hướng hắn thanh toán tiền kỳ ra hậu kỳ tổng cộng cao tới 9.000 vạn đô la thù lao. Đây là hắn tại giải trí bắt quái thượng nhìn thấy, thật giả cũng không biết, chung quy thời điểm đó chỉ là thờ ơ bàng quan. Tháng 11 thượng tuần, mặt thẻ chuyên môn rút ra thời gian, chính thức ký kết này phân diễn viên hợp đồng, hắn cũng triệt để cùng sở phạt tạ 300 dũng sĩ này hạng mục cột vào cùng nhau. Bất quá, này hạng mục tiến vào lên kế hoạch giai đoạn sau, tiến triển không tính là nhiều thuận lợi, kịch bản đến hiện tại còn không có hoàn thành. May mà mặt thẻ lịch phát hành cũng không thích hợp, kịch tổ còn có đầy đủ thời gian tiến hành điều chỉnh. Ký hoàn diễn viên hợp đồng, lại dặn dò qua giặc sơn ý đỡ cùng dâu quay nón rắc, làm cho bọn họ tại kịch bản hoàn thành trước tiên, liền đưa đến hắn trong tay sau. Mặt thẻ tạm thời đem sở bạt tạ 300 dũng sĩ đặt ở một bên, tiếp tục cướp biển vùng cả dịch bỉn, thế giới chỗ cuối quay trụ. Giữa tháng 10 thời điểm, Gore Verbinski liền tuyên bố hoàn thành cướp biển vùng cả dịch bỉn, Eoman Etchett sở hữu màn ảnh, còn thừa quay chụp tất cả đều là đệ tam bộ vai diễn, kịch tổ một hậu kỳ chế tác đoàn đội, cũng thoát ly quay chụp, bắt đầu đệ nhị bộ một ít hậu kỳ xử lý công tác. Đại khái là công tác phi thường bận rộn, lại ngầm đặt thành hiệp nghị, đạo diễn Gore Verbinski cùng người sản xuất rẻ gì bở dù cậy mẹ ở giữa không có lại từng xảy ra đại mâu thuẫn xung đột, này cũng cam đoan kịch tổ công tác hiệu suất. Màn xanh vòng quanh sở studio chung, mặt thẻ cùng Johnny đẹp phần mình đứng ở dựng đứng cột buồn một bên, phía sau còn treo dây an toàn. Nếu ta không cẩn thận rớt xuống mà nói. Johnny đẹp hướng bên dưới nhìn thoáng qua, hỏi, mặt thẻ, ngươi có thể đúng lúc giữ chặt ta sao? Mặt thẻ đứng ở mặt trên rất nhẹ nhàng, nói, ngươi sợ hay sao, đẹp. Hắn cũng hướng bên dưới nhìn thoáng qua, nhiều nhất cũng liền 10 thước anh cao. Chúng ta trên người có dây an toàn, phía dưới màn xanh đều là nhuyễn cái đệm, rớt xuống cũng không có việc gì.